Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là cầm lấy bầu rượu. Chỉ là, nàng một bên rót rượu, còn một bên rầm gì, có lầm hay không? Trang đến còn rất giống hồi sự, ý định khi dễ ta đi. Chương 1314 lôi đài tái, nam. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe miệng ý cười càng sâu. Hắn quay đầu đi, trực tiếp tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, hô hấp hướng tới nàng lỗ thai phun qua đi. Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai lập tức liền biến đỏ, trên mặt cũng bay lên một mạt đỏ ửng, giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm. Làm gì? Lê Mặc Ảnh đè thấp thanh âm, tiểu tiểu thanh mà nói, ta chính là thích khi dễ ngươi, ngươi chẳng lẽ là hôm nay mới biết được sao? Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly chán nản, thiếu chút nữa đem bầu rượu hướng trên người hắn quăng ngã đi. Lê Mặc Ảnh cười khẽ duỗi tay, tiếp được chiều hắn bay tới hung khí, đồng thời ở trên mặt nàng trộm hôn một cái. Hảo, ngoan một chút, ta là vì cho ngươi đi bí cảnh chơi, mới ra tới tranh thủ danh lạch. Ngươi liền không thể nhiều ngoan trong chốc lát. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hừ một tiếng, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, đem bầu rượu phóng hảo. Hai người như thế thân mật hô động, nếu thay đổi ngày thường, nhất định sẽ khiến cho từng trận thét chói tai đàm phán hòa bình luận thanh, bị mọi người nhìn chằm chằm không bỏ. Nhưng lúc này đây, lại không bao nhiêu người chú ý bọn họ. Mọi người đều cùng Mộ Dung Đức giống nhau, ở suy đoán Tinh Diệu Tông thắng lợi khả năng tính. Thiếu Tông chủ cư nhiên như vậy có tin tưởng, cảm thấy không có hắn, chúng ta Tinh Diệu Tông vẫn như cũ có thể ở lôi đài tái thượng thủ thắng. Chẳng lẽ nói, chúng ta trong tông môn xác thật có thực lực xuất chúng tuổi trẻ đệ tử, chỉ là bị Đại sư Minh Quang mang sở che giấu, ngày thường cũng không thu hút. Khẳng định là như thế này, ta đoán Thiếu Tông chủ trong lòng lôi chủ nhân tuyển. Hẳn là chính là tông chủ ngũ đệ tử Lạc Kế Vân. Lạc công tử chính là bát phẩm thiên phú siêu cấp thiên tài, lại còn có một tháng mới đến 18 tuổi, là có thể tham gia lần này lôi đài tái. Nghe nói hắn từ lần trước đi Á Nguyệt rừng rậm trở về, thực lực tiến cảnh thực mau, đã là năm trọng cảnh đỉnh tu vi. Vì cái gì không phải Lệ công tử đâu? Lệ công tử thực lực rõ ràng càng cường đi, hắn đã là 6 trọng cảnh 3 tầng. Nhưng là Lệ công tử không phải bị Thiếu Tông chủ cấp đả thương sao? Không phải nói một tháng trong vòng đều không thể cùng người động thủ sao? Càng quan trọng là, hắn năm nay đã có 19 tuổi đi. Kia khẳng định không có khả năng dự thi. Không, không đúng, các ngươi nói đều không đúng. Ta xem Thiếu Tông chủ nói người được chọn, chính là Tông chủ đại tiểu thư Mộ Dung Phi. Mộ Dung đại tiểu thư thiên phú thực lực, các ngươi chẳng lẽ đều quên mất? Hơn nữa nàng tuổi cũng thích hợp. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Mộ Dung đại tiểu thư thân là tông chủ nữ nhi, khẳng định có đặc thù truyền thừa huyền kỹ, người thường so ra kém. Nói như vậy, chúng ta rất ít nhìn đến đại tiểu thư ra tay cùng người đối chiến, nhưng Thiếu Tông chủ khẳng định xem qua, cho nên hắn mới có thể nói như vậy à. Mọi người sôi nổi phụ họa người này cách nói, đều cảm thấy chính mình khẳng định đoán đúng rồi. Mộ Dung Phi tuy rằng ngày thường kiêu căng, còn thích cuốn lấy Lê Mặc Ảnh, nhưng kia bát phẩm thiên phú là thật đánh thật, tu vi thậm chí xa cao hơn Lạc Kế Vân. Ở trẻ tuổi đệ tử trung, tuyệt đối xem như số 1 số 2, chỉ là cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với, liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Hiện tại, thiếu Lê Mặc Ảnh cùng Lệ Lăng Xuyên, Tinh Diệu Tông còn có thể có ai? Này Trấn Hưng Tông môn quan trọng nhiệm vụ, cũng không phải là liền phải ký thác ở Mộ Dung Phi trên người sao. Mộ Dung Đức trầm ngâm trong chốc lát, hiển nhiên cũng cùng này đó vây xem quần chúng nghĩ đến một khối đi. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng về phía Mộ Dung Phi, Phi Nhi à, không nghĩ tới, liền ngươi đại sư huynh đều như vậy xem trọng ngươi, cho rằng ngươi có thể đại biểu tông môn xuất chiến, ngăn cơn sóng dữ. Chương 1315 lôi đài tái, 6. Một khi đã như vậy, kia lúc này đây lôi đài tái, đã có thể toàn xem ngươi. Mộ Dung Đức mỉm cười, nhìn nữ nhi, trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý. Hắn ở trong lòng đem tông môn trung niên nhẹ đồng lứa kiệt xuất đệ tử đều qua một lần, đến ra kết luận, Mộ Dung Phi tuyệt đối là trừ bỏ Lê Mặc Ảnh cùng Lệ Lăng Xuyên ở ngoài, nhất xuất sắc tuổi trẻ đệ tử, cho nên, Lê Mặc Ảnh trong miệng cái kia có thể chấn hương tông môn người, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai đâu. Cứ việc Mộ Dung Phi hôm nay biểu hiện đến như thế kiểu man tùy hứng, làm Tinh Diệu Tông ném người, chính là, thực lực của nàng cư nhiên có thể đạt được Lê Mặc Ảnh tán thành. Này cũng không phải là đơn giản có thể làm được, Lê Mặc Ảnh ánh mắt như vậy cao, này giống như còn là hắn lần đầu tiên khích lệ người khác thực lực. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Đức xem Mộ Dung Phi, lại cảm thấy nàng thuận mắt nhiều. Mộ Dung Phi chính mình trong lòng cũng vô cùng khoe khoang. Nàng liền nói sao, nàng gần nhất liều mạng tu luyện, vừa mới tiến vào sáu trọng cảnh, chính là vì có thể ở Lê Mặc Ảnh trước mặt biểu hiện một phen, làm hắn nhìn đến chính mình là xứng đôi hắn nữ nhân, không giống cái kia thực lực địa vị tiểu tiện nhân. Nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh không chú ý nàng, nguyên lai, đại sư huynh toàn xem ở trong mắt, chỉ là không có nói a. Mộ Dung Phi không khỏi liếc mắt đưa tình mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, đồng nhiên lại đối hắn dâng lên vô hạn hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi ăn cái gì, chú ý tới Mộ Dung Phi tầm mắt, tức khắc một trận tâm tắc, thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật đều cấp đổ ra. Nàng ở cái bàn phía dưới dùng sức đá Lê Mặc Ảnh một chân cho hả giận. Lê Mặc Ảnh không rõ nguyên do mà quay đầu xem nàng, tiểu Ly Nhi, ngươi lại nơi nào không cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, ý bảo hắn xem Mộ Dung Phi, nhạ, ngươi trong truyền thuyết vị hôn thê, chính nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Lê Mặc Ảnh nhìn Mộ Dung Phi liếc mắt một cái, tức khắc liền hiểu được, không khỏi bật cười, hắn sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly nhu thuận sợi tóc, khẽ cười nói, ngươi cùng loại này ngu xuẩn ghen cái gì? Vị hôn thê của ta vĩnh viễn chỉ có một. Mộ Dung Phi vốn đang trông cậy vào Lê Mặc Ảnh sẽ cổ vũ nàng một phen. Nhưng mà, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh chỉ là nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, liền lại cùng Hoàng Nguyệt Ly tán tình đi. Hai người này cẩu lương phát đến một phen đêm, cảm tình tốt như vậy, làm người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Nhưng Mộ Dung Phi nhìn thấy, lại chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nàng cũng nhìn không được nữa, chạy nhanh đĩnh đĩnh ngực, lớn tiếng nói, cha, đại sư huynh, các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, vì tông môn giữ được bảy thành danh lạch. Nàng cho rằng cái này Lê Mặc Ảnh nhất định phải xem nàng, nhưng Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không ngẩng đầu, chỉ lo cấp Hoàng Nguyệt Ly thỉnh canh. Thôi Nguyên Sơn vô vô tay, trầm giọng nói, hảo. Mộ Dung đại tiểu thư như vậy có tự tin, thật là trẻ tuổi trung khả tạo chi tài a. Chúc mừng Mộ Dung lao đệ, có như vậy cái hảo nữ nhi. Một khi đã như vậy, lôi đài tái sự tình liền tính xác định. Việc này không nên kéo đến lâu lắm, liền chờ 7 ngày lúc sau, hai tông liền công khai tổ chức lôi đài tái, thỉnh hồ hội trưởng đảm nhiệm nhân chứng, mặt khác lại thỉnh vài vị Nam Thiên Vực cùng Tây Thiên Vực đức cao vọng trọng võ giả đảm nhiệm giám khảo, như thế nào? Kỳ thật, Thôi Nguyên Sơn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, Mộ Dung Phi thực lực hắn là gặp qua, cùng không chỉ có cùng Lê Mặc Ảnh so không được, liền so Lệ Lang Xuyên, cũng kém cách xa vạn giảm. Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thể đem nàng coi là tinh diệu tông hy vọng. Đôi mắt đến nỗi như vậy hả sao? Vẫn là nói, có cái gì hắn không biết nội tình. Bất quá, Thôi Nguyên Sơn chính mình trong tay cũng có vương bài, đảo cũng hoàn toàn không lo lắng Bích Hà Tông sẽ thua. Chương 1316 bất quá là phá hôi. 1. Mộ Dung Đức lúc này tin tưởng tràn đầy, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hảo, vậy một lời đã định. Đại sự đã định. Trong yến hội không khí lại không tốt lắm, cho nên, ai cũng không nghỉ ở lâu. Thương lượng xong chính sự lúc sau, thiếp phong yến thực mau liền kết thúc. Trận này yến hội khúc chiết không ngừng, còn tuôn ra rất nhiều kinh người nội tình, cuối cùng về hai tông lôi đài tái quyết định, càng là kích động nhân tâm, cho nên, đại bộ phận người cũng chưa lo lắng ăn cái gì. Duy nhất ăn đến no no người, chính là Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh muốn mang nàng rời đi thời điểm. Nàng còn có chút tiếc hận mà nhìn trên bàn dư lại đồ ăn. Cái này đanh đá ca phiến, hảo hảo ăn, giống như so với ta chính mình làm còn ăn ngon. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, trong lòng nhịn không được buồn cười. Được rồi, tiểu thèm miêu, bất quá là một con cá mà thôi, đến mức này sao? Ta là mỗi ngày làm ngươi đói bụng vẫn là như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Ăn cái gì là vì hưởng thụ? Lại không chỉ là vì ăn no. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng ngạo kiều khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ngươi ăn nhiều như vậy, bụng nhỏ đều ra tới, đừng ăn, về nhà. Tông môn đầu bếp liền ở trên núi, cũng sẽ không chạy, ngươi thật như vậy thích ăn, ta ngày mai làm hắn đến nhà của chúng ta cho ngươi làm ăn. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ta còn muốn hỏi một chút hắn, có cái gì độc môn bí phương, cư nhiên có thể làm được so với ta ăn ngon. Sao có thể đâu? Lê Mặc Ảnh vừa lừa lại gạt, mới kéo nhà mình tiểu thèm miêu rời đi chính điện. Ai ngờ, mới ra chính điện đại môn, liền đụng phải hai người nhất không nghĩ nhìn thấy người, Mộ Dung Phi. Hai người sắc mặt đều trầm xuống dưới, Hoàng Nguyệt Ly túm túm Lê Mặc Ảnh tay áo, liền tưởng đem nhà mình vị hôn phu mang đi. Chính là, Mộ Dung Phi còn chính mình đón lại đây, lớn tiếng nói, đại sư huynh, ngươi từ từ ta, ngươi ra tới đến cũng thật chậm a, ta tại đây chờ ngươi thật lâu. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thanh lãnh, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra lạnh lùng cười, Mộ Dung đại tiểu thư, yến hội đã kết thúc, ngươi tại đây chờ ta vị hôn phu làm cái gì đâu. Chẳng lẽ là nhận thức đến chính mình vừa rồi cùng ta xin lỗi thời điểm quá có lệ, cho nên cố ý tới một lần nữa xin lỗi sao? Mộ Dung Phi bị như vậy một đổ, thiếu chút nữa lại bị khí đến. Nàng cắn răng, tức giận mà nói, ta dựa vào cái gì cùng ngươi xin lỗi? Tuy rằng ngươi là hồ hội trưởng coi trọng luyện khí thiên tài, nhưng ta cũng là vì tông môn quy củ mới làm ngươi đổi chỗ ngồi. Vừa rồi cùng ngươi xin lỗi, chỉ là vì làm cha ta xuống đài mà thôi. Ngươi nhưng đừng như vậy tự luyến. Hảo, ta cùng đại sư huynh còn có chính sự muốn nói, chính ngươi trở về đi. Nàng chiêu Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, ý bảo nàng chính mình chạy lấy người. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sửng sốt một chút, có điểm ngoài ý muốn, Mộ Dung Phi là ăn sai cái gì dược, đột nhiên là gan lại nổi lên tới. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, có ý tứ, ngươi cùng Mặc Ảnh có thể có cái gì chính sự muốn nói. Lại nói, ta chính là Mặc Ảnh vị hôn thê. Chuyện của hắn chưa bao giờ giấu ta, ngươi liền trực tiếp ở chỗ này nói đi. Mộ Dung Phi kiêu căng mà nói, ngươi là đại sư huynh vị hôn thê thì thế nào? Bất quá chính là cái bình hoa mà thôi. Luyện khí sư lần này lôi đài tái thượng lại không giúp được gì. Ngươi chạy nhanh tránh ra đi, ta cùng đại sư huynh muốn thương lượng lần này lôi đài tái sự tình. Đây là tinh diệu tông hạng nhất đại sự, không phải ngươi loại thực lực này thấp hèn người có thể tham dự. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Ngoài ý muốn nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Mặc Ảnh là xem trọng ngươi đi. Chương 1317 bất quá là phá hôi. 2. Mộ Dung Phi đương nhiên mà nói, đó là tự nhiên, trừ bỏ đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở ngoài, ta chính là tinh diệu tông tuổi trẻ đệ tử trung thực lực mạnh nhất. Không phải xem trọng ta, chẳng lẽ còn là xem trọng ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến trên mặt nàng đắc ý biểu tình, không nhịn được mà bật cười. Nhưng nàng chỉ là nhún vai. Hảo đi, ta đây liền hảo tâm nhắc nhở thực lực mạnh nhất Mộ Dung sư tỷ, Bích Hà Tông người dám đưa ra như vậy điều kiện, tuyệt đối là có bị mà đến, hiện tại còn nhìn không ra thôi tông chủ trong tay có cái gì át chủ bài, ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị, để ý lật thuyền trong mương A. Mộ Dung Phi nhất không muốn nghe, chính là Hoàng Nguyệt Ly nói. Nàng lập tức hử lạnh nói, muốn ngươi nói. Ta so ngươi rõ ràng đến nhiều, cho nên ta mới đến tìm đại sư huynh. Chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng. Nàng khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Lê Mặc Ảnh, nhu nhược động lòng người mắt to, lóe hoặc nhân quan mang. Không thể không nói, Mộ Dung Phi xác thật là cái khó gặp đại mỹ nhân, cũng thực am hiểu phát huy chính mình ưu thế, giả khởi đáng thương thời điểm, xác thật có thể mê hoặc nam nhân tư bản, cũng khó trách có như vậy nhiều nam nhân quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Chỉ là, nàng này một bộ, đối Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân tới nói, lại là không hề có hiệu quả. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ mặt vô biểu tình, lạnh lùng mà phun ra hai chữ, không rảnh. Ách! A! Mộ Dung Phi tức khắc há hốc mồm, nàng tìm tốt như vậy một cái lý do tiếp cận Lê Mặc Ảnh, nghĩ Lê Mặc Ảnh cho dù là vì tông môn ích lợi, cũng đến lý nàng một lần đi. Nhưng mà, sự thật lại ra ngoài nàng đoán trước. Liên ở Mộ Dung Phi phát ngốc thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, mang theo nàng bước nhanh rời đi. Đại sư huynh, từ từ. Mộ Dung Phi cất bước liền phải đuổi theo, lại không có thể đuổi theo, tức khắc tức giận đến thẳng dậm chân. Đáng chết. Đều do Bạch Nhược Ly cái kia tiểu hồ ly tinh. Sự tình hôm nay không đơn giản như vậy liền tính xong. Ngươi chờ, chờ ta ở lôi đài tái thượng nổi bật cực kỳ lúc sau, lại đến thu thập ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cũng mơ hồ nghe được Mộ Dung Phi mang thanh. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, trong lòng không vui, rất muốn trở về đem Mộ Dung Phi tấu một đốn. Nhưng hắn mới vừa động, Hoàng Nguyệt Ly liền đoán được tâm tư của hắn, duỗi tay đem hắn cấp túm chặt. Chờ một chút, ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn đi đối phó Mộ Dung Phi sao? Lê Mặc Ảnh lạnh nhạt nói, nữ nhân này không khỏi cũng quá phiền nhân, nàng hôm nay 5 lần 7 lượt vũ nhục ngươi, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem sao được. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đừng như vậy sao, muốn giao huấn nàng. Có rất nhiều cơ hội, hiện tại Tinh Diệu Tông còn muốn khảo nàng Mộ Dung đại tiểu thư tới thắng được tiến vào bí cảnh danh ngạch đâu. Ngươi nếu là đem nàng cấp đả thương, tổn hại chính là toàn bộ Tinh Diệu Tông ích lợi a. Lê Mặc Ảnh quay đầu, hình dạng hoàn mỹ mắt đào hoa trung lóe lanh quang, nhìn nàng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi a, lại nói mát, thật là chỉ ngạo kiều lại phúc hắc tiểu hồ ly. Ngươi rõ ràng biết, ta sẽ đồng ý tổ chức lôi đài tái, là bởi vì ngươi nói cho ta, ngươi có nắm chắc có thể đánh bại Bích Hà Tông người, đạt được lôi chủ địa vị. Bằng không, ta mới lười đến quản loại này nhàn sự. Nếu là như thế này, có hay không Mộ Dung Phi, lại có cái gì khác nhau? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, thần bí hề hề mà cười nói, như thế nào không khác nhau nhưng lớn a. Ta lại không phải kiếp trước ngươi, còn có thể một người đem sở hữu đối thủ đều đánh bại sao? Chỉ có thể lo lắng lợi hại nhất mấy cái mà thôi. Cho nên, ở ta lên đài phía trước, khẳng định vẫn là phải có pháo hôi giúp ta ngăn cản một chút. Chương 1318 bất quá là pháo hôi, 3. Ngươi nói, còn có người so Mộ Dung đại tiểu thư, càng thích hợp tới làm cái này pháo hôi sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vô cùng chân thành mà nói, cho nên, Mộ Dung Phi hiện tại thân thể khỏe mạnh, trọng yếu phi thường, ngươi nhưng không cho chạm vào nàng một cây lông tơ a. Liên tính ta đột nhiên khí tới rồi muốn tấu nàng, ngươi cũng đến ngăn lại ta, đã biết không có. Vì làm pháo hôi phát huy lớn nhất tác dụng, nàng nhẫn nhất thời khí, vẫn là rất cần thiết. Sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, điểm này đạo lý nàng chính là minh bạch thật sự. Lê Mặc Ảnh cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ Mộ Dung Phi nếu là biết, chính mình như vậy đắc ý rào rạt, cho rằng thành Tinh Diệu Tông chúa cứu thế, kỳ thật ở nhà nàng tiểu hồ ly trong mắt, chính là cái pháo hôi mà thôi, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nói không chừng sẽ đương trường tức giận đến hộp máu té xỉu đi. Không được, vì làm pháo hôi bảo đảm giá trị tiền gửi, tin tức này là không thể tùy tiện để lộ ra đi. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến một chuyện, đồng nhiên thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà nói, tiểu ly nhi, ngươi cùng ta tình hình thực tế nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc, có thể đánh bại Bích Hà Tông sở hữu đối thủ, giữ được lôi chủ vị trí. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ách, a, cái này sao nàng có điểm trọt dạ, ước chừng chính là năm thành đi. Năm thành. Lê Mặc Ảnh gắt gao như mày, nắm nàng bả vai, ở nàng bên thai hét lớn. Ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút đi, chỉ có năm thành nắm chắc, ngươi cư nhiên dám đáp ứng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh bưng kín lỗ thai, ai nha, ngươi, ngươi người này. Thanh âm có thể hay không nhẹ một chút ta, nhân ra lỗ thai đều phải điếc rớt. Lê Mặc Ảnh lúc này mới hít sâu một hơi, đè thấp thanh âm, nhưng ngữ khí còn là phi thường không vui, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Ta cho rằng ngươi đối thực lực của chính mình rất có nắm chắc, cũng tin tưởng ngươi. Mới có thể đồng ý lôi đài tái sự tình, kết quả ngươi nói cho ta ngươi chỉ có một nửa nắm chắc có thể thắng. Hoàng Nguyệt Ly nêu máu, nói, uy, ngươi trước kia không phải như thế a? Muốn hay không nói được khoa trương như vậy a? Nam thành nắm chắc, kỳ thật đã là rất cao nắm chắc a. Lôi đài tái biến số rất nhiều, phần lớn là ta không thể khống chế, tỉ như Bích Hà Tông cái kia thôi tông chủ, trên tay nhất định là có át chủ bài, cũng không biết là cái gì mà thôi. Còn có, Mộ Dung đại tiểu thư cái này pháo hôi rốt cuộc có thể chống đỡ mấy vòng, ta cũng không biết, này đó đều phải tính tiến thất bại khả năng tính bên trong sao. Nghe xong nàng một phen đoán giận, Lê Mặc Ảnh mới phát hiện, chính mình giống như thật sự quá kích động. Thiên phú chắc tuyệt võ giả, muốn đột phá tự mình, trở thành cao thủ chân chính, trừ bỏ khắc khổ tu luyện ở ngoài, ở nguy cơ trùng kích phát chính mình tiềm lực, cũng là rất quan trọng. Cho nên, ở kiếp trước, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly đều là phi thường có gan mạo hiểm võ giả, cũng bởi vậy mới có thể trở thành cựu trọng cảnh siêu cấp cao thủ. Lúc ấy, phàm là có cái 2-3 thành thành công nắm chắc, hắn liền sẽ đi thử một lần, huống chi 5 thành nắm chắc, với hắn mà nói đã là cực cao. Khi đó, hắn chưa bao giờ lo trước lo sau. Kỳ thật liền tính là này một đời, chính hắn bên ngoài rèn luyện thời điểm, cũng rất ít sẽ vứt bỏ gần ngay trước mắt cơ hội, chẳng sợ kia yêu cầu mạo thiên đại nguy hiểm. Chỉ là, ở đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, hắn lại lập tức biến thành một cái người nhát gan. Có lẽ là kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly chết thảm sự tình, cho hắn để lại quá mức với nghiêm trọng bóng ma. Cho nên, vừa nghe đến nàng chỉ có 5 thành 5 chắc thành công, hắn lập tức liền khẩn trương quá độ. Chương 1319 bất quá là phá hôi, 4. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không nói lời nào, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, non mềm khuôn mặt ở trên mặt hắn cọ cọ. Hảo. Ngươi cứ yên tâm đi. ta nhất định sẽ làm Tinh Diệu Tông đạt được 7 thành bí cảnh danh lệch, hơn nữa, cũng sẽ làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước. Nàng sẽ muốn tham gia lôi đài tái, cố nhiên có trợ giúp Lê Mặc Ảnh thành phần ở bên trong, nhưng càng quan trọng nguyên nhân, còn lại là nàng yêu cầu dựa chiến đấu tới mài giũa chính mình. Nàng gần nhất 1 năm tới, tu vi tiến cảnh thực mau, nhưng rèn luyện lại có vẻ không đủ, trừ bỏ vài lần bị người đuổi giết sinh tử nguy cơ ở ngoài, rất ít có mặt khác kinh nghiệm chiến đấu. Võ giả tiềm năng, kỳ thật chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể bị kích phát ra tới, tham gia như vậy lôi đài tái, đối nàng tới nói, trợ giúp là rất lớn. Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng là hiểu biết điểm này, mới có thể phối hợp nàng hành động. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh vươn tay cánh tay, hoàn ở nàng eo thon chi gian, chậm rãi buộc chặt, đem nàng toàn bộ thân thể đều vòng tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, ta chỉ là thực lo lắng ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, yên tâm đi, ta đã có tính toán. Khoảng cách lôi đài tái còn có 7 ngày thời gian, ta sẽ nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện một thời gian, sau đó, nếm thử đột phá 5 trọng cảnh. Nếm thử đột phá 5 trọng cảnh. Nói như vậy, cho dù là Lê Mặc Ảnh, nghe vào trong thai, cũng là âm thầm chấn động. 14 tuổi thiếu nữ. Không, là 15 tuổi. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật đã ở truyền thừa trong tháp vượt qua 15 tuổi sinh nhật, hiện tại đã là có thể gả chồng tuổi tác. Nhưng mặc dù lớn 1 tuổi, có thể ở 15 tuổi đột phá 5 trọng cảnh, vẫn như cũng là hạng nhất kinh thế hai tục ký lục. Chẳng lẽ, nàng thật sự có khả năng làm được điểm này sao? Này không khỏi cũng quá biến thái đi. Lê Mặc Ảnh thâm trầm mà nhìn về phía trong lòng ngực thiếu nữ, chẳng sợ nàng hiện tại đã mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, cũng hàng đêm ngủ ở hắn bên người, thật có chút thời điểm, nàng vẫn như cũ có thể làm hắn ngoài ý muốn lại khiếp sợ, mỗi một ngày, đều làm hắn càng thưởng thức nàng, càng ái nàng. Ngươi vừa mới đạt tới tứ trọng cảnh đỉnh không lâu, nếu còn muốn lại lần nữa tăng lên tu vi nói, có thể hay không có điểm quá nhanh. Ngươi tu vi đã hoàn toàn củng cố sao? Tiến giai quá nhanh nguy hại, chính ngươi rất rõ ràng, hẳn là cũng không cần ta nhiều lời đi. Lê Mặc Ảnh có chút lo lắng mà nói. Bởi vì biết Hoàng Nguyệt Ly chính mình liền đạt tới quá cửu trọng cảnh, đều có một bộ tu luyện phương pháp, cho nên, Lê Mặc Ảnh đối nàng tu luyện chuyện này, cơ hồ cũng không can thiệp. Chính là, lần này nàng cư nhiên lại muốn tiến vào một cái đại cảnh giới, này liền làm Lê Mặc Ảnh có điểm hãi hùng khiếp vía. Hoàng Nguyệt Ly nói, xác thật có chút quá nhanh, cho nên, nếu không phải tất yếu nói, ta ngắn hạn nội không nghĩ tiến đến giai. Cũng không biết thôi Nguyên Sơn có cái gì ám, bất đắc dĩ dưới tình huống, ta còn là phải làm hảo tiến giai chuẩn bị. Lê Mặc Ảnh méo méo nàng tay nhỏ, hảo đi, chính ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ta tiến giai khi, khả năng sẽ yêu cầu một ít tài liệu, này đó yêu cầu ngươi giúp ta đi chuẩn bị. Yên tâm, này đó việc nhỏ, giao cho ngươi vị hôn phu là được. Lê Mặc Ảnh cười hôn nàng một ngụm. Ngày này, bọn họ đều rất mệt. Cho nên, thương lượng xong chính sự lúc sau, thực mau liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lê Mặc Ảnh lại bị Mộ Dung Đức tìm đi. Hoàng Nguyệt Ly ngốc tại trong nhà, đồng nhiên nghe được sân đại môn bị người gõ vang. Lê Mặc Ảnh lúc gần đi, đã từng nói cho nàng, ngày hôm qua làm xôi chảo cá phiến vị kia chú bếp, hôm nay sẽ qua tới. Chương 1320 càng tốt lựa chọn. Hoàng Nguyệt Ly nghe được tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là chủ bếp tới, cho nên nhất thời hưng phấn, chờ không kịp mặc nhất thông báo, liền chạy ra tới. Lâm chủ bếp, ta nghe Mặc Ảnh nói, ngươi là ở Đế Lăng Thành đã làm. Ách, ngươi là ai? Chạy đến trước cửa, tập trung nhìn vào, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, nghi hoặc mà nhăn lại mi. Trước mắt đứng một người mặc màu xanh biển trường bào tuổi trẻ nam tử, dáng người cao dài, ngũ quan tuấn Mỹ, cũng nhìn ra được là cái cao thủ. Thậm chí, thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ không ra hắn là ai. Người tới cũng là sửng sốt một chút, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Bạch cô nương, ngươi không nhớ rõ ta sao? Chúng ta hôm qua vừa mới gặp qua. Ngày hôm qua, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, càng thêm không ấn tượng. Nàng ngày hôm qua cả ngày, lực chú ý đều ở Lê Mặc Ảnh trên người, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau. Sao có thể nhớ rõ chủ nam nhân khác đâu? Người tới tựa hồ có chút thất vọng, thở dài, nói, Bạch cô nương, ta tự giới thiệu một chút, ta là Bích Hà Tông đại đệ tử Lãnh Giật Phong, ngươi có phải hay không có ấn tượng? Nga! Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lên tiếng, nói thật, ấn tượng là có, nhưng thật sự không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không có nhà nàng vị hôn phu soái, cũng không có nhà nàng vị hôn phu có khí chất, nàng ánh mắt đều bị dưỡng điều, người khác trong mắt cực phẩm mỹ nam tử, ở trong mắt nàng, cũng đều cùng không khí không kém bao nhiêu. Cho nên, Lãnh Dật Phong ở trong lòng nàng duy nhất ấn tượng, chính là Lê Mặc Ảnh thủ hạ bại tướng. Lãnh Dật Phong thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nào tưởng được đến nàng kỳ thật đã đem chính mình hoa vào phế vật phạm trù, còn tưởng rằng là dựa vào chính mình tuấn mỹ dung mạo, làm mỹ nhân nhắc tới hứng thú. Hắn tinh thần rung lên, nói, Bạch cô nương, thật là hạnh ngộ, ngày hôm qua vừa thấy, ta liền đối với ngươi nhất kiến như cố, đáng tiếc chúng ta ly đến quá xa, cũng không có thể nói thượng lời nói. Hiện tại cuối cùng có cơ hội mặt đối mặt, ngươi gần xem so xa xem càng thêm xinh đẹp, Lê Thiếu Tông chủ thật là vận khí tốt ta. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy lời này có điểm quái quái, hơn nữa, Lãnh Dật Phong rõ ràng liền không phải cái gì người tốt, nàng không nghĩ nhiều tiếp xúc, vì thế nói, ngươi là tới tìm Mặc Ảnh đi, đáng tiếc hắn bị chúng ta tông chủ tìm đi, ngươi ngày khác lại đến đi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Nàng xoay người phải đi, Lãnh Dật Phong chạy nhanh ngăn cản nàng. Bạch cô nương, xin đợi một chút. Lãnh Dật Phong thực lực phi phàm, tuy rằng cập không thượng Lê Mặc Ảnh, nhưng lại cũng đã là 6 trọng cảnh 7 tầng cao thủ, ở trẻ tuổi chung là cực kỳ khủng bố thiên tài, vô luận là sở học huyền cấp công pháp, vẫn là thực chiến kinh nghiệm, đều phi thường xuất sắc. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn như vậy một chán, cũng vô pháp vòng khai, chỉ có thể dừng bước chân. Nàng sắc mặt trầm xuống, Lãnh công tử, xin hỏi có gì chỉ bảo. Lãnh Dật Phong rõ ràng tạm dừng một chút, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nếu là không có việc gì nói, liền thỉnh. Bạch cô nương, ta có chút lời nói muốn đối với ngươi nói. Lãnh Dật Phong tựa hồ hạ quyết tâm, đống nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể nhún vai, hảo, vậy ngươi liền nói đi. Lãnh Dật Phong lại nói, liền ở chỗ này nói. Làm sao vậy? Không được sao? Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra cảm thấy nơi này khá tốt. Lãnh Dật Phong lắc lắc đầu, ta muốn cùng ngươi nói sự tình rất quan trọng, cũng không thể làm người ngoài nghe thấy, vẫn là mặt khác tìm cái yên lặng địa phương nói đi. Chương 1321 càng tốt lựa chọn, 2. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, càng thêm cảm thấy gia hỏa này không có hảo tâm. Bất quá, đây là ở Lê Mặc Ảnh địa bàn thượng, nàng lượng Lãnh Dật Phong cũng không có biện pháp làm ra cái gì quá kích hành vi tới, chi bằng nghe một chút hắn tưởng nói điểm cái gì. Hảo đi, kia thỉnh Lãnh công tử đi theo ta. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, xoay người, mang theo Lãnh Dật Phong vào sảnh ngoài. Nàng chỉ một bên ghế dựa, Lãnh công tử, mời ngồi, ngươi có nói cái gì, hiện tại có thể nói đi. Lãnh Dật Phong tầm mắt quét về phía đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau cách đó không xa Mặc Nhất, khỏe miệng khẽ nhếch, ta vừa rồi nói, hy vọng chuyện này đừng làm người ngoài nghe thấy, cho nên phiền toái làm vị này ảnh vệ rời đi một chút đi. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, lại chuyển hướng về phía Mặc Nhất, Mặc Nhất đại ca, vậy thỉnh ngươi hơi chút lảng tránh một chút đi. Mặc Nhất nghe xong lời này, dưới chân lại không có động, mà là lộ ra do dự chi sắc, tam tiểu thư, thuộc hạ. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, Lãnh công tử chính là tới tìm ta thương lượng sự tình, không có ác ý, sẽ không có nguy hiểm. Mặc Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là nghe từ nàng lời nói, xoay người rời đi. Bất quá, hắn vừa ly khai sảnh ngoài, liền chạy nhanh tìm tới một cái nha hoàn, làm nàng chạy nhanh đi tìm Thiếu Tông chủ báo tin. Hắn đảo không phải lo lắng Hoàng Nguyệt Ly sẽ có nguy hiểm, đối với vị này tương lai chủ mẫu thực lực, Mặc Nhất vẫn là rất có tin tưởng. Lãnh Dật Phong muốn thật muốn động cái gì vài cân não, xui xẻo 9 thành 9 là chính hắn. Chính là, Mặc Nhất thấy thế nào đều cảm thấy Lãnh Dật Phong không có hảo tâm, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, mang theo rõ ràng ý đồ tâm, loại sự tình này, tuyệt đối muốn trước tiên làm Lê Mặc Ảnh biết, bằng không, hắn chính là không thể thoái thác tội của mình. Trong thư phòng, Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nhìn quét Lãnh Dật Phong liếc mắt một cái, nói, Lãnh công tử, hiện tại không có người ngoài. Này gian chính sảnh là bố trí cách âm pháp trận, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có người nghe lén, có nói cái gì, có thể yên tâm nói. Lãnh Dật Phong từ ở cổng lớn nhìn thấy nàng lúc sau, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Hoàng Nguyệt Ly đột phá tứ trọng cảnh lúc sau, dung mạo trở nên cực kỳ xuất sắc, hơn nữa mang theo một loại sinh ra đã có sẵn cao quý cùng lãnh đạo, mị đến làm người ấn tượng khắc sâu. Lãnh Giật Phong ở cửa nhìn đến nàng cười lớn lao tới thời điểm, trong lòng không khỏi một trận nhộn nhạo, thật sâu cảm thấy, hôm nay lúc này đây là tới đúng rồi. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly ở nhìn đến hắn ngáy mắt, trên mặt tươi cười liền biến mất, cái này làm cho Lãnh Giật Phong cảm giác sâu sắc mất mát. Hắn đối với Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lại phát hiện chính mình đối nữ nhân từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi tươi cười, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt cư nhiên hoàn toàn không dậy nổi hiệu quả, này ưu nhã xuất chúng tiểu mỹ nhân liền con mắt cũng chưa liếc hắn một cái, lại còn có mơ hồ để lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Lãnh Giật Phong âm thầm cắn chặt răng, mở miệng nói, Bạch cô nương, mạo muội hỏi một chút, ngày hôm qua ở trong yến hội, nghe người ta nói ngươi là Lê Thiếu Tông chủ đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, đây là thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, khe như mày, Lãnh công tử, ngày hôm qua mặc ảnh hẳn là đã giới thiệu quá ta thân phận đi. Hơn nữa, liền tính không giới thiệu, mọi người đều có thể nhìn ra chúng ta hai cái quan hệ mới đúng. Ngụ ý, hỏi cái này loại vấn đề, là ngươi mắt mù sao? Lãnh Giật Phong không nghĩ tới chính mình sẽ bị nàng như vậy không khách khí mà đỉnh trở về, sắc mặt nháy mắt có chút cứng đờ. Hắn nhưng cũng là vẫn luôn bị nữ nhân quay chung quanh chứ danh mỹ nam tử, ở Bích Hà Tông cũng là mọi người nhìn lên tồn tại, chẳng qua hắn ngày thường căn bản khinh thường nữ võ giả, khinh thường cùng các nàng nói chuyện. Chương 1322 càng tốt lựa chọn, 3. Lúc này đây, hắn khó được đụng tới một cái có thể vào được hắn mắt nữ hài tử, còn chủ động chạy tới cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới, thế nhưng bị người như vậy làm lơ. Rõ ràng này tiểu nha đầu, ngày hôm qua ở Lê Mặc Ảnh bên người thời điểm, vẫn luôn tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn điềm mị đáng yêu, chim nhỏ nép vào người. Lãnh Giật Phong trong lòng tức khắc phi thường không vui, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị chậm rãi thử Hoàng Nguyệt Ly một chút, làm điểm trải chăn, nhưng hiện tại, hắn lại khắc chế không được nội tâm xúc động. Lãnh Giật Phong nhịn không được buột miệng thốt ra, Bạch cô nương, ngươi liền đối Lê công tử như vậy khăng khăng một mực. Nghe nói ngươi tháng này vừa mới từ Nam Việt quốc lại đây tìm hắn, ngươi biết Lê Mặc Ảnh là cái dạng gì người sao? Hắn đối với ngươi căn bản không có hảo tâm, căn bản không xứng với ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhất nghe không được người khác nói Lê Mặc Ảnh nói bậy, tức khắc mày nhăn lại, đem chén trà nặng nề mà thả lại trên bàn trà. Lãnh công tử, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí điểm. Ta thỉnh ngươi tiến vào, không phải nghe ngươi nói ta vị hôn phu nói bậy. Nếu ngươi còn như vậy, ta liền phải tiễn khách. Lãnh Giật Phong nói, Bạch cô nương, ngươi cư nhiên như vậy giữ gìn hắn, ngươi căn bản không hiểu biết tình hình thực tế chấn tướng, ta nói không phải lời nói dối. Ngươi có biết hay không, ở ngươi đến Tinh Diệu Tông tới phía trước, Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Tông chủ đại tiểu thư Mộ Dung Phi vẫn luôn là một đôi. Bọn họ hai cái cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Ta vốn đang cho rằng bọn họ hai cái là thật sự cảm tình thực hảo đâu, kết quả, lần này tới, hắn cư nhiên lại cùng ngươi ở bên nhau. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi đây là phỉ báng A. Nhà ta Mặc Ảnh chưa từng có cùng Mộ Dung Phi ở bên nhau quá, kia bất quá là Mộ Dung Phi chính mình tự mình đa tình mà thôi. Lãnh công tử, xem ra chúng ta không có gì hảo thuyết. Bạch cô nương, ngươi như thế nào chấp mê bất ngộ đâu. Ta nói cho ngươi, Lê Mặc Ảnh hắn chính là cái lợi thế tiểu nhân A. Ngươi ngẫm lại, hắn ngay từ đầu vì cái gì cùng Mộ Dung Phi ở bên nhau, sau lại vì cái gì thay lòng đổi dạng. Bởi vì ngay từ đầu, hắn cảm thấy cưới Mộ Dung Phi là có thể trở thành Tinh Diệu Tông tông chủ, cho nên mới đối nàng hư tình giả ý, chờ đến ngươi cái này thiên tài luyện khí sư xuất hiện, hắn đã ngồi ổn thiếu tông chủ vị trí, lại cảm thấy ngươi càng có tiền đồ, càng có giá trị lợi dụng, cho nên mới lựa chọn ngươi. Ta biết Lê Mặc Ảnh lớn lên sắc thật xuất sắc, hơn nữa lại am hiểu lời ngon tiếng ngọt, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn nói mấy câu hâm ở, thấy không rõ lắm sự tình chân tướng A. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, quả thực đều phải khí cười. Lãnh Giật Phong vì chửi bới Lê Mặc Ảnh, thật là nói cái gì đều dám nói, hơn nữa, nói được còn rất giống hồi sự. Nếu không phải nàng cùng Lê Mặc Ảnh là thật sự lưỡng tình tương duyệt, nói không chừng thật đúng là bị hắn cấp lừa ở. Bất quá, Lê Mặc Ảnh nơi nào là sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt hống nữ nhân nam nhân. Ngày thường hắn ở nữ nhân khác trước mặt, quả thực lanh đến giống khối băng. Liên tính ở nàng trước mặt, tuy rằng đủ ôn nhu, đủ cẩn thận, nhưng là cũng không quá sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Trên cơ bản, hắn đừng cố ý đậu nàng chọc nàng sinh khí, cũng đã thực không tồi. Lãnh Dật Phong cư nhiên nói ra nói như vậy tới, là đương nàng là ngu ngốc sao? Hơn nữa, hắn ý đồ không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay người theo đuổi đông đảo, giống Lãnh Dật Phong như vậy hành vi rốt cuộc là cái gì mục đích, nàng còn là phi thường mẫn cảm. Chỉ là, kiếp trước ai dám nói Mộ Thừa Ảnh một chữ nói bậy. Đời này, cư nhiên có người dám nói như vậy hắn, đảo cũng là thực hiếm lạ cảm giác. Lãnh Dật Phong xem nàng biểu tình lạnh băng, căn bản không ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng trào phúng chi ý. Chương 1323 càng tốt lựa chọn, 4. Lãnh Dật Phong cho rằng Hoàng Nguyệt Ly tin chính mình nói, đối Lê Mặc Ảnh thất vọng rồi, chạy nhanh nhân cơ hội còn nói thêm, Bạch cô nương, ngươi đừng quá thương tâm khổ sở, ngươi có như vậy xuất chúng luyện khí thiên phú, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, thích ngươi người rất nhiều, ngươi khẳng định có thể tìm được thiệt tình đối với ngươi người, thật không cần ở Lê Mặc Ảnh này một thân cây thắt cổ chết, ngươi hoàn toàn có thể có càng tốt lựa chọn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Càng tốt lựa chọn. Lãnh công tử ý tứ. Chẳng lẽ nói chính là người sao? Lãnh Dật Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ lập tức nhìn thấu chính mình ý đồ, hơn nữa, còn lập tức chọc thủng. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly là cái loại này thực hàm xúc mỹ thiếu nữ, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, lớn lên lại thanh thuần vô hại, thoạt nhìn giống như là đối nam nữ việc không có gì kinh nghiệm bộ dáng. Cứ như vậy, hắn liền có điểm xấu hổ. Bất quá, Lãnh Dật Phong nhận định hôm nay đây là cái cơ hội tốt, trên tay hắn cũng đủ lợi thế, Hoàng Nguyệt Ly ở đối Lê Mặc Ảnh thất vọng đồng thời, tuyệt đối sẽ đối hắn động tâm. Hắn vội nói, Bạch cô nương nếu là nguyện ý suy xét ta nói, tuyệt đối sẽ phát hiện, ta so Lê Mặc Ảnh càng thêm xuất sắc, càng có thể xứng đôi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly không tỏ ý kiến mà cười nói, Lãnh công tử, ngươi lời này ta đã có thể không rõ. Mặc Ảnh thực lực của hắn cùng thiên phú, hẳn là không có trì hoãn, sắc thật so ngươi cường già không ít đi. Hơn nữa, hắn đã là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, mà ngươi, bất quá là Bích Hà Tông đại đệ tử mà thôi, luận tiền đồ, cũng là hắn càng tốt hơn. Lại nói, ta cũng tương đối thưởng thức hắn diện mạo. Ta nghĩ không ra ngươi có nào điểm vượt qua hắn. Nàng nói chuyện ngữ khí thực bình đạm, nháy mắt to, tựa hồ chỉ là ở biểu đạt nghi hoặc mà thôi. Nhưng là trong giọng nói lại rõ ràng mang theo nhàn nhạt trào phúng. Lãnh Dật Phong nghe xong, lập tức không cam lòng mà nói, Bạch cô nương, nam nhân sao lại có thể quang xem diện mạo đâu. Lớn lên đẹp, không xem như cái gì bản lĩnh đi. Đương nhiên, hắn thiên phú xác thật so với ta cao, nhưng ta ít nhất cũng là cửu phẩm thiên phú. Hơn nữa, ta ở Bích Hà Tông sở dĩ không phải tương lai tông chủ người thừa kế, cũng không phải ta thực lực vô dụng, mà là gia tộc của ta thế lực so Bích Hà Tông lớn hơn nữa, cho nên về sau nhất định sẽ rời đi Bích Hà Tông. Nga. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly đảo thật sự ngoài ý muốn, gia tộc của ngươi thế lực, không phải là. Lãnh Dật Phong nói, ta là Đế Lăng Thành 10 đại gia tộc chi nhất Lãnh Thị dòng chính con cháu, bởi vì ta sư phụ là cha ta bạn tốt, mới bị cha ta đưa đến Bích Hà Tông, cũng coi như là một loại rèn luyện đi, chờ ta năm mãn 20 tuổi. Liền sẽ phản hồi Đế Lăng Thành. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nhướng mày. Lãnh Thị ở Đế Lăng Thành cũng coi như là cái số được với thế lực lớn. Lãnh Dật Phong có như vậy thân thế, thật sự ngoài dự đoán mọi người, khó trách hắn như vậy ngạo khí, cũng khó trách hắn đối Lê Mặc Ảnh như vậy không phục. Loại này thế ra con cháu tâm cao khí ngạo, rất khó tiếp thu một cái tam lưu trong tông môn cùng chính mình cùng thế hệ người, cư nhiên có người thiên phú thực lực có thể hoàn toàn nghiền áp chính mình. Lãnh Dật Phong lại nói, Bạch cô nương, ngươi hẳn là biết, bình thường võ giả muốn đến Đế Lăng Thành hôn ra một phen thiên địa, có bao nhiêu khó khăn. Ngươi có tốt như vậy luyện khí thiên phú, ngày sau nhất định sẽ đi Đế Lăng Thành, nhưng Đế Lăng Thành thủy nhưng thâm thật sự, không có căn cơ người, bước đi duy gian. Ngươi nếu là theo ta, kia đã có thể không giống nhau, chúng ta Lãnh Thị ở Đế Lăng Thành nhưng tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh đại gia tộc. Chương 1324 càng tốt lựa chọn. Nam. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói như vậy, Lãnh công tử đây là ám chỉ ta, ngươi đối ta rất có hảo cảm, có cưới ta tính toán. Lãnh Dật Phong trên mặt lại lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lần lượt đem nói đến như vậy minh bạch, hoàn toàn không có bình thường chưa xuất các thiếu nữ ngượng ngùng, này thật là làm hắn phá lệ xấu hổ. Bất quá, Lãnh Dật Phong cảm thấy, nàng chỉ là tâm vô lòng dạ, còn không hiểu gì nam nữ việc mà thôi. cho nên mới sẽ như vậy thản nhiên, như vậy thanh thuần nữ hài tử hiện tại thật không nhiều lắm thấy. Hắn nào biết, Hoàng Nguyệt Ly ngượng ngùng cũng là muốn phân người, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, nàng cũng không phải là cái dạng này, nhưng đối mặt Lãnh Dật Phong như vậy lạ đào hoa, nàng liền thật sự thực thản nhiên, này chủ yếu là nàng căn bản không đem hắn loại người này đương hồi sự. Lãnh Dật Phong nói, Bạch cô nương, ta đối với ngươi tuyệt đối là một mảnh thiệt tình. Biết ta thân thế người kỳ thật rất ít, trừ bỏ sư phụ ta ở ngoài, không có vài người biết, ta hiện tại nói cho ngươi, chính là thiệt tình tưởng cùng ngươi ở bên nhau. So với thành ý của ta, Lê Mặc Ảnh nam nhân kia lại có thể cho ngươi cái gì đâu. Ngươi nhưng nhất định phải nghĩ kỹ, đừng nhìn hắn hiện tại ở Nam Thiên Vực kiêu ngạo thật sự, một ngày kia tới rồi Đế Lăng Thành, chính là ai đều có thể khi dễ hạ đẳng người a. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh nói như thế nào thiên phú đều ở cửu phẩm phía trên, liền tính tới rồi Đế Lăng Thành, cũng là các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt tuyệt thế thiên tài, sao có thể là hạ đẳng người đâu. Nhưng là, Lãnh Dật Phong nóng lòng tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly lừa tới tay, cố ý đem nói đến khoa trương như vậy. Hắn chính là nhận định, Hoàng Nguyệt Ly là vừa từ Nam Việt quốc cái loại này ở nông thôn địa phương ra tới, đời này mới đi một lần Vân Không Thành, đối Đế Lăng Thành như vậy đại lục trung tâm, căn bản một chút khái niệm đều không có, tuyệt đối thực hảo lừa gạt. Lãnh Dật Phong đối Hoàng Nguyệt Ly chính là nhất định phải được. Bởi vì Hồ hội trưởng đều nói, nàng hiện tại đã có tam giai luyện khí sư thực lực, còn có cái Đế Lăng Thành luyện khí đại sư làm sư phụ, như vậy luyện khí thiên tài, nếu có thể lung lạc đến bên người, này đối gia tộc chính là thật lớn cống hiến, nhất định sẽ trên diện rộng đề cao hắn ở trong gia tộc địa vị. Càng khó đến chính là, nàng còn như thế mỹ mạo xuất chúng, nhất tần nhất tiếu đều rung động lòng người. Lãnh Dật Phong lại không nốc, loại người này tài kiêm đến chuyện tốt, qua này thôn, đã có thể không này cửa hàng. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn nói, trong lòng đã hiểu rõ, nàng vốn dĩ làm Lãnh Dật Phong tiến vào, chính là vì nghe một chút hắn có cái gì âm mưu, có phải hay không sẽ đối lôi đài tái tạo thành ảnh hưởng, hiện tại đã biết Lãnh Dật Phong thân thế, cũng coi như là có điều thu hoạch. Nàng không kiên nhẫn tiếp tục ứng phó Lãnh Dật Phong, vì thế nói, Lãnh công tử, ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, chính là, ngươi cũng thấy rồi, ta cùng Mặc Ảnh cảm tình thực hảo, ta không có phải rời khỏi hắn ý tứ, hảo ý của ngươi ta chỉ có thể tâm lĩnh, ngươi mời trở về đi. Lãnh Dật Phong sửng sốt, hắn vừa rồi thấy Hoàng Nguyệt Ly vài lần khiếp sợ, còn tưởng rằng nàng đã bị chính mình đả động vài phần. Nào biết, nàng chuyện vừa chuyển, đột nhiên trở nên như vậy lãnh đạo. Hắn không thể tiếp thu như vậy kết quả, nhịn không được đứng lên, hai ba bước vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Bạch cô nương, ngươi, ngươi vì cái gì như vậy tử tâm nhãn đâu? Lê Mặc Ảnh đối với ngươi căn bản là không phải ngươi thiệt tình. Hắn nói, một kích động, liền phải đi bắt Hoàng Nguyệt Ly trắng non tay nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, vừa định tránh ra. Đồng nhiên, chính sảnh đại môn bị người đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, một đạo kình phong nháy mắt chiều bọn họ hai người cuốn lại đây. Chương 1325 quá sẽ ghen, 1. Hoàng Nguyệt Ly ở trước tiên đã nhận ra quen thuộc hơi thở, cho nên, nàng căn bản là không trốn, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Lãnh Dật Phong lại ý thức được này cổ huyền lực cực kỳ cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, cho nên, hắn cuống quýt lắc mình đến một bên, muốn né tránh. Nhưng mà, người tới tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là trốn không thoát, dưới chân đều còn không kịp di động, đã bị mãnh liệt mà đến lôi thuộc tính huyền lực đánh vội vạn. Cũng may Lãnh Dật Phong thân là Lãnh thị nhất tộc dòng chính con cháu, trên người vẫn luôn ăn mặc cao giai huyền giáp, bởi vậy tuy rằng bị đánh trúng, bị thương lại không tính thực trọng. Lãnh Dật Phong kêu lên một tiếng, che lại ngực, quay đầu đi. Cửa, đứng vẻ mặt băng hàn chi sắc Lê Mặc Ảnh, cặp kia cực kỳ hoặc nhân mắt đào hoa giữa dòng lộ ra vài phần sắc ý, chính lạnh lẽo mà nhìn về phía Lãnh Dật Phong. Lãnh công tử, ngươi tưởng đối ta nữ nhân làm cái gì? Hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra mỗi một chữ, đều giống băng trà giống nhau. Lãnh Dật Phong nhịn không được hung hăng run lập cập, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi, tim đập đều cơ hồ đình chỉ. Lê Mặc Ảnh bất quá là cái xuất thân tam lưu tông môn võ giả, gia thế thượng căn bản không thể cùng hắn đánh đồng. Lãnh Dật Phong ngày thường nhắc tới hắn thời điểm, thường xuyên có vẻ thực khinh thường, bao gồm vừa rồi đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, hắn cũng tự tin tràn đầy mà làm thấp đi Lê Mặc Ảnh. Chính là, thật sự đối mặt chân nhân thời điểm, Lãnh Dật Phong nội tâm, trừ bỏ chấn động, vẫn là chấn động. Quá cường đại. Lê Mặc Ảnh bất quá cũng chỉ là bảy trọng cảnh mà thôi, nhưng hắn khí thế vì cái gì như vậy cường đại. Thậm chí cho hắn một loại đối mặt cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ mãnh liệt ảo giác. Lê Mặc Ảnh cả người mạo lạnh lẽo, chậm rãi hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đi qua. Lãnh Giật Phong thấy hắn tới gần, cả người chấn động, chạy nhanh nói, Lê. Lê Mặc Ảnh, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lê Mặc Ảnh một tay đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong lòng ngực, nâng lên nàng khuôn mặt, tả hữu nhìn nhìn, lại xoa bóp nàng tay nhỏ, xác nhận không có bị nam nhân khác đụng tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẫn là khiển trách mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười, thầm nghĩ này nam nhân không khỏi cũng quá sẽ ghen tị đi, rõ ràng cái gì cũng chưa phát sinh, thấy thế nào trên mặt hắn biểu tình, như là đã uống lên suốt một lu toan giấm. Lê Mặc Ảnh lạnh băng tầm mắt quét về phía Lãnh Giật Phong, ngươi dám thừa dịp ta không ở nhà, tiến đến quấy rầy vị hôn thê của ta, còn hỏi ta muốn làm gì. Ta đảo muốn hỏi một chút, Lãnh công tử ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi Bích Hà Tông, lại tưởng dùng ra cái gì bị ổi thủ đoạn. Lãnh Giật Phong bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, chột dạ không thôi. Hắn lần này lại đây, xác thật cũng không chỉ là vì chính hắn, đồng thời cũng là vì Bích Hà Tông. Lôi đài tái sắp tới, nếu tuân gia Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ vị hôn thê đầu hướng Bích Hà Tông rèm pha tới, Tinh Diệu Tông trên dưới khẳng định thâm chịu đả kích, nhuệ khí mất hết, rất khó lại lấy được cuối cùng thắng lợi. Lê Mặc Ảnh đối hết thể dám can đảm quấy rầy nhà hắn tiểu ly nhi rồi bỏ căm thù đến tận xương thủy, thấy Lãnh Giật Phong không nói lời nào, trong thân thể hắn huyền lực uy áp cơ hồ là khống chế không được về phía ngoại giật tràn ra đi. Lãnh Giật Phong bị hắn áp chế đến hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng trở nên thập phần tái nhợt. Thực lực chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Hắn lớn tiếng nói, Lê. Lê Mặc Ảnh, ngươi đừng đắc ý. Ngươi bất quá là cái không có căn cơ bình thường võ giả. Nếu là dám đối với ta vô lễ kính nói, ngày sau tới rồi Đế Lăng Thành, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi hôn không đi xuống. Chương 1326 quá sẽ ghen. 2. Lãnh Giật Phong lời vừa nói ra, Lê Mặc Ảnh còn chưa nói cái gì, hoa ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực Hoàng Nguyệt Ly lại mở to hai mắt nhìn, suýt nữa đương trường cười ra tiếng tới. Lãnh thị gia tộc tuy rằng cũng coi như là Đế Lăng Thành thế lực lớn, nhưng ở Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài trước mặt, cũng thật không tính cái gì. Kiếp trước, Lãnh thị gia tộc tộc trưởng ở Mộ Thừa Ảnh trước mặt, nhưng đều là không lưng uốn gối, các loại nịnh nọt lấy lòng, chỉ cần Mộ Thừa Ảnh chịu liếc hắn một cái, đều phải cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại, Lãnh thị gia tộc một cái bình thường thành viên, đảo dám uy hiếp Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly không chút nghi ngờ, Lê Mặc Ảnh tuyệt đối đã tức giận đến muốn mệnh, cùng hắn đoạt nữ nhân đã là tội ác tày trời, cư nhiên còn dám khiêu khích hắn. Lấy Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh hiểu biết, Lãnh thị gia tộc khẳng định đã thượng hắn số đen. Chờ hắn ngày sau khôi phục ngày xưa thực lực, tuyệt đối sẽ làm đối phương đẹp, toàn bộ Lãnh thị gia tộc, phỏng chừng đều sẽ đi theo Lãnh Giật Phong tao hương. Nhưng mà, Lãnh Giật Phong lại hoàn toàn không có ý thức được, chính mình đã sấm hạ đại họa, nhìn đến Lê Mặc Ảnh trầm mặc không nói, hắn lại càng thêm khoe khoang lên. Thế nào? Ngươi không nghĩ tới, ta cư nhiên là Lãnh thị gia tộc người đi. Hiện tại biết sợ hay sao? Kỳ thật, ta cũng không ý dùng gia tộc thực lực ước hiếp bình thường võ giả, chính là, ngươi như vậy lừa gạt bạch cô nương cảm tình, bá chiếm ngươi không xứng với cô nương, ta đây đã có thể. A. Lãnh Giật Phong nói đến một nửa, đồng nhiên buộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, thân thể hắn toàn bộ ở không trung bay lên, sau đó lại nặng nề mà tạm tới rồi ván cửa thượng, đem ván cửa đều cấp đục lỗ. Chờ hắn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đều đau đến như là muốn vỡ ra giống nhau, ngũ tạng lục phủ, như là có một phen hỏa ở thiêu. Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh ra tay trước tiên, liền không đành lòng mà bưng kín đôi mắt. Lãnh Giật Phong thật là quá sẽ tìm đường chết. Nói cái gì không tốt, muốn nói Lê Mặc Ảnh không xứng với nàng. Phải biết rằng, Lê Mặc Ảnh ghét nhất, chính là người khác nói bọn họ hai cái không xứng đôi, mặc kệ là nói ai không xứng với ai, đều có thể dễ dàng đem hắn chọc giận. Không thể không nói, Lãnh Giật Phong trên người huyền giáp xác thật là xa hoa mặt hàng, phi thường dùng tốt, hắn bị Lê Mặc Ảnh đánh bay lúc sau, cư nhiên còn không có ngất xỉu. Lãnh Giật Phong rẽ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, lại phát hiện chính mình xương cốt chặt đứt vài căn bản là bò không đứng dậy. Hắn chỉ có thể nỗ lực ngẩng đầu, hung ác mà nhìn Lê Mặc Ảnh, ngươi dám. Ngươi cũng dám. Ngươi cho ta. Chờ. Lãnh Dật Phong dùng hết toàn thân sức lực, cũng vô pháp đem một câu uy hiếp nói cấp nói hoàn chỉnh, tự nhiên cũng liền không có gì uy hiếp lực. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng mắt trợn trắng, cảm thấy hắn quá thiểu năng trí tuệ. Lê Mặc Ảnh liền càng không cần phải nói, hắn liền một ánh mắt đều lười đến cho hắn, trực tiếp phất phất tay. Canh giữ ở cửa Mặc Nhất Mặc Nhị lập tức hiểu ý, một người một bên, kéo khởi Lãnh Dật Phong hai cái đùi, đem hắn đảo kéo ném đi ra ngoài. Các ngươi dám đối với ta như vậy? Phóng! Buông ta ra! Lãnh Dật Phong đứt quãng tiếng kêu thảm thiết truyền tiến chính sảnh, Hoàng Nguyệt Ly có điểm muốn cười, rồi lại cười không nổi. Bởi vì, ở xử lý Lãnh Dật Phong lúc sau, Lê Mặc Ảnh ánh mắt liền chuyển tới nàng trên người, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, trong ánh mắt tràn ngập khiển trách. Xem bộ dáng này, rõ ràng chính là ghen tị. Hoàng Nguyệt Ly là cảm thấy hắn này dâm uống đến quá không hiểu ra sao, nhưng là, này nam nhân ở nổi nóng là chọc không được, nàng cũng không dám đem chân thật ý tưởng nói ra. Chương 1327 quá sẽ ghen, 3. Nàng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt vô tội biểu tình, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì sắc mặt không tốt lắm? Có phải hay không hôm nay ở bên ngoài quá vất vả? Muốn hay không uống chén nước nghỉ ngơi một chút? Ta đi cho ngươi châm trà đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, thân mình về phía sau thối lui, tựa như từ trong lòng ngực hắn chui ra đi. Lê Mặc Ảnh sao có thể làm nàng chạy thoát? Cánh tay hắn vừa thu lại, liền đem Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa khóa vào trong lòng ngực, gắt gao chế trụ nàng eo thon. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn lực lượng mang theo, một chút đánh vào hắn rắn chắc cứng rắn ngực thượng, ăn đau một chút. Ai ra, đau quá, ngươi hảo hùng a. Nàng nhíu môi toán giận nói. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, đã làm sai chuyện tình, còn dám chê ta hung. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, ta làm sai sự tình gì? Lê Mặc Ảnh nói, ta mới đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi cư nhiên khiến cho đối với ngươi có ý đồ nam nhân vào nhà của chúng ta đại môn. Đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra tới, này Lãnh Dật Phong căn bản là đối với ngươi không có hảo ý. Ngươi cư nhiên còn cùng hắn đơn độc ngốc tại một phòng. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được mắt trợn trắng, ta liền biết. Ta nói, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý a? Ta không phải muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, có phải hay không phải đối ngươi, đối Tinh Diệu Tông bất lợi, cho nên mới cùng hắn gặp mặt sao? Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn chúng hắn không thành? Nói nữa, liền tính hắn có ý đồ hảo, hắn có thể đối ta làm cái gì a? Mặc Nhất bọn họ liền ở cửa thủ, hơn nữa chính sảnh như vậy nhiều cơ quan đều là ta bố trí, hắn nếu làm mưu đồ gây rối, lão nương lập tức khiến cho hắn đẹp. Lê Mặc Ảnh đương nhiên rất rõ ràng. Nhà hắn tiểu Ly Nhi là căn bản chướng mắt Lãnh Dật Phong loại này nam nhân, hắn đôi chính mình cũng rất có tin tưởng. Nhưng là, chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhìn đến Lãnh Dật Phong cư nhiên dám can đảm tới gần nhà hắn tiểu Ly Nhi, còn tưởng sờ tiểu Ly Nhi tay, hắn lúc ấy liền tức giận đến muốn mệnh, thiếu chút nữa liền trực tiếp đem Lãnh Dật Phong đánh chết. Hắn quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn là không tốt lắm, ngươi chướng mắt hắn, nhưng là hắn coi trọng ngươi a. Ta chán ghét nam nhân khác dùng cái loại này ánh mắt nhìn ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được bật cười, làm ơn. Cho dù có 100 nam nhân coi trọng ta cũng vô dụng, ta chỉ thích ngươi một cái a. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên như vậy thẳng thắn thành khẩn thổ lộ. Hắn những cái đó chua lòm lời nói, tức khắc đều bị đổ trở về, hoàn toàn nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly vươn ra ngón tay, ở ngực hắn vẽ xoắn úp, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ta mới không vui đâu, Tinh Diệu Tông cơ hồ mỗi một cái nữ đệ tử đều dùng cái loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ngươi, căn bản làm lơ ta cái này vị hôn thê tồn tại. Đặc biệt là Mộ Dung Phi, đều bị ta đuổi đi như vậy nhiều lần, còn nhất biến biến dán lên tới. Ta còn không có phát hỏa đâu, ngươi dựa vào cái gì cho ta sắc mặt xem a? Ân. Hoàng Nguyệt Ly nói, tới hỏa khí, ở ngực hắn ninh một phen, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh ngực cơ bắp thật sự quá rắn chắc, căn bản là ninh bất động. Cái này làm cho nàng càng thêm hỏa đại, dứt khoát ở Lê Mặc Ảnh trên cổ cắn một ngụm. T. Lê Mặc Ảnh đảo chịu một ngụm khí lạnh, ngươi này chỉ tiểu hồ ly hàm răng không khỏi cũng quá lợi, đều đem ta cắn xuất huyết. Ta thật là quá hoan uổng, ngươi chừng nào thì thấy ta lý quá Mộ Dung Phi. Nàng tuy rằng lần lượt tới tìm phiền thoái, nhưng còn không phải bị ngươi đánh đến tè ra quần. Ta nào thứ không phải toàn lực duy trì ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, vậy ngươi cũng tấu lãnh giật phòng, vì cái gì còn sinh khí? Chương 1328 quá sẽ ghen, 4. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh chỉ có thể cử hai tay hai chân đầu hàng. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, ta nói sai lời nói được chưa? Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly mới nở nụ cười, còn lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Nàng cười rộ lên điềm mỹ khả nhân, còn mang theo một loại giảo hoạt biểu tình, cực kỳ giống một con ăn vụng tiểu hồ ly. Lê Mặc Ảnh trong lòng vừa động, khó có thể tự khống chế mà cúi đầu, phủ lên nàng hình dạng duyên dáng môi anh đào. Ngày hôm sau, Lãnh Dật Phong bị thương tin tức truyền đi ra ngoài, Lê Mặc Ảnh còn bị Mộ Dung Đức kêu qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không lo lắng hắn, nhà nàng vị hôn phu thực lực bãi tại nơi này, ai cũng không thể đem hắn thế nào, lại nói, Lãnh Dật Phong châm ngòi ly gián, có sai trước đây, Lê Mặc Ảnh vẫn là chiếm lý. Ngày đó lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cũng bắt đầu tiến vào nửa khép quan trạng thái, nghiêm túc tu luyện lên. Lê Mặc Ảnh trừ bỏ tiểu bộ phận thời gian ra ngoài ở ngoài, còn lại thời gian, trên cơ bản đều ở bồi nàng cùng nhau tu luyện. Đối này, Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì nàng là hỏa thuộc tính võ giả, tu luyện thời điểm, chung quanh hỏa thuộc tính huyền khí tụ tập, độ ấm lên cao thực mau, nàng chính mình đảo cũng không cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng đối với cùng nàng ở một phòng những người khác tới nói, kia đã có thể tương đương không dễ chịu. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh giống như là một khối thuốc cao bôi trên da chó, ngạnh muốn dính nàng, nàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm hắn tại bên người ngốc. Xong việc, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, có Lê Mặc Ảnh ở, thật là phi thường phương tiện sự tình. Hắn lực chú ý vẫn luôn đặt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, mỗi khi nàng tu luyện gặp được bình cảnh hoặc là thời điểm khó khăn, đều sẽ gãi đúng chỗ ngứa mà ra tay tương trợ, đại đại đề cao nàng tu luyện hiệu suất. Nhưng cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy, chính mình tu luyện tốc độ không đủ mau. 7 ngày thời gian không khỏi cũng quá ngắn một chút đi. Ta liền tu vi đều không có hoàn toàn củng cố, còn có vài dạng huyền kỹ không có luyện thủ, càng đừng nói tiến vào 5 trọng cảnh. Ai, nếu có thể nhiều mấy ngày thời gian thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly khó được mà cảm thấy có chút nôn nóng. Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng khuôn mặt, thấp giọng nói, ngươi đã tiến bộ đến rất nhanh. Quả thực là tiền vô cổ nhân. Ta còn chưa từng có nghe nói qua, có người tốc độ tu luyện có thể đuổi kịp ngươi. Liền ta chính mình đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngươi cũng không cần đối chính mình yêu cầu quá hà khắc rồi. Có đôi khi quá mức với cưỡng cầu chính mình, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, ta như thế nào sẽ không biết đạo lý này đâu. Chính là, cái này lôi đài tái không phải đối Tinh Diệu Tông tới nói rất quan trọng sao. Hơn nữa, ta có loại cảm giác, Bích Hà Tông lần này khẳng định là có bị mà đến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm chúng ta qua quan. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Kỳ thật, hắn đảo không phải thực để ý lôi đài tái người thắng rốt cuộc là ai, bởi vì chẳng sợ Tinh Diệu Tông chỉ có tam thành danh ngạch có thể tiến vào bí cảnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng nhà hắn Tiểu Ly Nhi, chỉ là, cứ như vậy, Mộ Dung Đức mặt mũi thượng liền rất khó coi. Lại nói, nhà hắn Tiểu Ly Nhi ngày đó hẳn là cũng sẽ kết cục, vạn nhất Bích Hà Tông ra cái gì âm hiểm chiêu số, thương đến Tiểu Ly Nhi, kia hắn không được đau lòng muốn chết. Nếu không, ngươi ngày đó xem tình huống, nếu không thích hợp nói, cũng đừng lên sân khấu. Dù sao, tiến vào bí cảnh lúc sau, ngươi còn sẽ có rất nhiều thực chiến cơ hội. Lê Mặc Ảnh nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy. Ngươi có ý tứ gì a? Như vậy sao được? Chương 1329 nghe nói qua Huyền Ương Tám sao. 1. Còn không có lên sân khấu, chỉ là suy đoán sẽ có khó khăn, liền chủ động từ bỏ. Này sẽ nghiêm trọng đả kích đến ta lòng tự tin. Nếu đều nói tốt, ngươi cũng đừng ngăn cản ta, yên tâm, ta lại không phải không có thực chiến kinh nghiệm vô tri thiếu nữ, tới rồi trong sân, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, ta đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Hoàng Nguyệt Ly túm Lê Mặc Ảnh tay áo, nhẹ nhàng lắc lắc, trấn an hắn. Lê Mặc Ảnh tâm tình có điểm phức tạp, kỳ thật hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, bởi vì hắn đối Hoàng Nguyệt Ly phi thường hiểu biết. Biết nhà hắn tiểu nha đầu tuy rằng thoạt nhìn nhu nhược tinh tế, nhưng trong xương cốt là phi thường kiên cường dẻo dai kiên định. Lâm Trận bỏ chạy loại sự tình này, không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng, nàng từ trước đến nay là dũng cảm tiến tới, tưởng hết mọi thứ biện pháp đi khắc phục khó khăn. Hơn nữa, võ giả tu luyện, muốn chính là như vậy thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Bằng không, liền sẽ giống Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, bầm tím lòng tự tin, sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Cứ việc biết này đó, chính là, thân là Hoàng Nguyệt Ly vị hôn phu, Lê Mặc Ảnh vẫn là sẽ cảm thấy thực lo lắng, chỉ cần nghĩ đến nhà hắn tiểu Ly Nhi có khả năng sẽ bị thương, hắn liền nôn nóng đến đứng ngồi không yên. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn sụ mặt không nói lời nào, chủ động mà thấu qua đi. Mặc Ảnh, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì a? Lôi đài tái ngày đó, ngươi khẳng định sẽ ở bên cạnh xem ta thi đấu sao, đúng hay không? Ta tin tưởng nếu là thật sự có nguy hiểm, ngươi nhất định có thể bảo hộ ta. Ngươi tin tưởng ta có thể bảo hộ ngươi. Ta chính mình đều không quá tin tưởng Lê Mặc Ảnh thanh âm ủ rột, phảng phất mang theo tiếng thở dài. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn lại nghĩ tới kiếp trước chính mình bỏ mình sự tình, nhịn không được thè lưỡi, chạy nhanh lại nói, uy, ta cùng ngươi nói, không được ngươi chửi bới ta vị hôn phu. Hắn chính là siêu cấp lợi hại, không gì làm không được. Nhân ra chính là tin tưởng hắn lạc. Lời này nói được thật sự là quá êm hay, hơn nữa, cả người thơm ngào ngạt tiểu nha đầu còn vẫn luôn ở ngực hắn cọ tới cọ đi, làm Lê Mặc Ảnh ngực dần dần bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn chế trụ Hoàng Nguyệt Ly vòng eo bàn tay dần dần buộc chặt, đầu cũng chậm rãi thấp đi xuống. Đúng lúc này. A, đúng rồi. Ta nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một quyền đập vào hắn ngực thượng, kinh hỉ vạn phần mà kêu to lên. Lê Mặc Ảnh mặt đều tái rồi. Vốn dĩ mắt thấy là có thể trộm thân đến nhà mình tiểu hồ ly. Kết quả, liền tại đây cuối cùng thời khắc, nấu chín vị không chỉ có bay, hơn nữa hắn còn không thể hiểu được mà bị đánh. Tiểu Ly Nhi cũng không phải là khoa chân múa tay nhu nhược thiếu nữ, kia một quyền tạp đến vẫn là tương đương trọng. Này xem như gia bạo. Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của hắn, còn ở trong lòng ngực hắn hưng phấn mà nhảy nhót hai hạ. Đúng rồi, ta liền nói, vì cái gì ta lần này tu luyện sẽ gặp được bình cảnh, là bởi vì ta không có dựa theo thiên hoàng cửu biến thượng yêu cầu, ngâm thuốc 8A. Tuy rằng ta dùng phượng hoàng máu tẩy kinh phạt mạch, do đó thuận lợi thăng cấp, nhưng lần trước ở tinh diệu học viện thời điểm ta liền phát hiện, thuốc tắm kỳ thật là không thể tỉnh, những cái đó dược liệu có thể đền bù ta thể chất thượng khuyết tật, bằng không ta hỏa linh thánh thể vô pháp hoàn toàn giải phong, vẫn là sẽ đối tu vi có nhất định ảnh hưởng. Ân, biết vấn đề ở nơi nào liền dễ làm. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, cộng lại, thừa dịp khoảng cách lôi đài tái còn có 3 ngày thời gian, ta vừa lúc có thể phao cái thuốc tắm. Lần trước ta làm ngươi hỗ trợ bắt được những cái đó dược liệu, ngươi đều tìm được rồi sao? Lê Mặc Ảnh còn ở ai thán bỏ lỡ cái kia môi thơm, không có nghe do nàng hỏi chuyện. Chương 1330 nghe nói qua huyền ương tắm sao. 2. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn thế nhưng thất thần, tương đương không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, để sát vào hắn bên hai. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Lê Mặc Ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy nhà mình tiểu hồ ly đã là tức giận biểu tình, chạy nhanh nói, nghe được, nghe được. Ngươi phân phó chuyện của ta, ta nào dám không làm theo. Dược liệu đã sớm thu tề, ngươi nếu yêu cầu nói, ta lập tức làm người đi nhà kho tìm ra cho ngươi. Hắn mới thất thần như vậy từng cái, nhà hắn tiểu hồ ly liền báo nổi, này tiểu tính tình cũng thật đủ kém. Thực rõ ràng, đây là bị hắn cấp sủng ra tới. Lê Mặc Ảnh có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Còn không có thành thần cứ như vậy, ngày sau nếu là kết làm vợ chồng, hắn ở nhà phòng trừng căn bản là không có gì địa vị a. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn nói, tức khắc lộ ra tươi cười. Hoa, là thật vậy chăng? Nhanh như vậy liền thu tể. Ta cho ngươi kia trương danh sách bên trong, chính là có rất nhiều hy hữu dược liệu, còn có bát giai ma thú ma hạch. Kia chính là giá trị thượng 100 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Lê Mặc Ảnh sủng nịch mà xoa bóp nàng khuôn mặt, ngươi muốn đồ vật, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi lộng tới tay, cho nên, cứ việc yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly hoan hô một tiếng, lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, chủ động để sát vào. Lê Mặc Ảnh còn không có phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, bẹp một tiếng, mềm mại xúc cảm từ trên môi truyền đến. Hắn cư nhiên, bị Hoàng Nguyệt Ly chủ động hôn. Này bay tới diễm phúc làm Lê Mặc Ảnh trong đầu chỗ trống nháy mắt. Chờ hắn hoàn hồn, Hoàng Nguyệt Ly đã từ trong lòng ngực hắn nhảy đi ra ngoài, còn quay đầu đối hắn nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên đi nhà kho đi. Chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải nắm chặt ta. Nói, nàng cũng chờ không kịp Lê Mặc Ảnh trả lời, một cái xoay người, coi như trước chạy ra phòng đi nhà kho. Ngươi từ từ, cấp cái. Ai, thật là. Hắn lời nói cũng chưa xuất khẩu, Hoàng Nguyệt Ly đều chạy trốn nhìn không thấy. Lê Mặc Ảnh nhịn không được lắc đầu, như thế nào vẫn là cùng kiếp trước nàng khi còn nhỏ giống nhau, kích động lên liền như vậy thiếu kiên nhẫn, thật không hổ là hỏa thuộc tính võ giả. Hắn ngữ khí có điểm tiểu ghét bỏ, nhưng trên mặt lại mang theo rõ ràng tươi cười, vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm môi. Nhà hắn tiểu hồ ly này một ngụm thân đến còn rất vang, thật là một chút đều không e lệ a. Chính là không khỏi cũng quá ngắn đi. Như vậy thật là quá có lệ, cho rằng này liền có thể tống cổ hắn. Thức mau, Hoàng Nguyệt Ly liền ở nhà kho đem dược liệu tất cả đều tìm ra tới. Nàng chỉ huy mấy cái nha hoàn, đem một cái đại buồn tắm dọn vào nàng cùng Lê Mặc Ảnh phòng, lại đem dược liệu chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống hảo, bỏ vào đủ lượng thủy. Tiểu Phượng Hoàng cùng trước kia giống nhau, bị nàng xách ra tới. Bất quá, lúc này đây, tiểu sỏ tạ lại vẻ mặt không tình nguyện, không phải rất muốn phối hợp nàng. Muốn tiểu ra đốt lửa, cũng không phải không được làm, bất quá, đắc dụng đùi gà tới đổi. Tiểu sỏ tạ phồng lên bánh bao mặt béo phì, lớn tiếng thanh minh lập trường. Trời biết, Hoàng Nguyệt Ly từ nhìn kia bổn Phượng Hoàng dưỡng thành chỉ nam lúc sau, mỗi ngày đều cho hắn ăn đến vô cùng khỏe mạnh. Các loại gà nướng chân, gà rán chân đã lâu đều không có nhìn thấy một lần. Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy chính mình điểu sinh một mảnh ảm đạm, đều không có cái gì nhưng lưu luyến. Thật vất vả chờ đến lần này cơ hội, Hoàng Nguyệt Ly có cầu với hắn, hắn nhất định phải kiên định lập trường, vì chính mình tranh thủ đến ưng có quyền lợi. Chương 1331 nghe nói qua huyên ương tắm sao. 3. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào chỉ biết đùi gà, đều đã như vậy phỉ, cư nhiên còn không biết muốn giảm béo. Hoàng tiên bối đều nói ngươi phát dục bất lương, ngươi có thể hay không có điểm thần thú tự tôn a? Tiểu Phượng Hoàng lầm bầm lầu bầu mà oán giận. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu không nghe rõ, chờ để sát vào một chút, mới nghe được nó nói cái gì, tự tôn thành đáng quý, đùi gà giới càng cao. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười, được rồi, tỷ tỷ ta cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi không nghĩ biến thành ca ca ngươi như vậy lại cường đại lại xinh đẹp đại Phượng Hoàng sao? Muốn thật thành một con mập mạp Phượng Hoàng, vạn nhất phi đều phi không đứng dậy làm sao bây giờ? Nàng thúc giục nói, hảo, nhanh lên giúp ta đốt lửa đi. Tiểu Phượng Hoàng nghe nàng nói như vậy, càng là thà chết chứ không chịu khuất phục mà ngẩng lên đầu nhỏ. Không được, tiểu gia vừa rồi đã nói. Không có đùi gà, ta liền sẽ không cho ngươi đốt lửa, ta có ta nguyên tắc cùng lập trường, quyết không thỏa hiệp. Nó kia tiểu bao tử trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu tình, nhìn miễn bản có bao nhiêu nghiêm túc. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, này nhóc con, thật là quá không nghe lời, hiện tại đều phải bò đến nàng cái này chủ nhân trên đầu tới. Hào đi, ngươi có thể ăn một nàng nghĩ, quyết định miễn cưỡng nhả ra. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan thanh, ngay sau đó, nam nhân thanh lanh trầm thấp thanh âm truyền đến. Như thế nào còn không có đốt lửa? Tiểu Phượng Hoàng nghe được cái kia thanh âm, lập tức đánh cái dùng mình, lập tức nhảy dựng lên, Lê! Lê! Hắn nhìn đến Lê Mặc Ảnh thời điểm, khuôn mặt nhỏ đều trở nên trắng bệnh, kia phó kinh hoàng thất thố bộ dáng, xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, một trận buồn cười. Tiểu Vượng tài trời sinh lá gan rất lớn, liền nàng cái này chủ nhân đều thường xuyên chê không được nó, chính là, nó mỗi lần vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, liền thành chân chính chim sợ cành cong, nháy mắt là có thể sợ tới mức toàn bộ điểu đều ngốc rớt, này cũng coi như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo mắt đen nhàn nhạt đảo qua Tiểu Phượng Hoàng trên người, gọi sai, ta là ngươi tỷ phu. Tiểu Vượng tài lập tức nghiêm trang hảo, giống một con tiểu kẻ phụ họa giống nhau, tỷ phu. Hoàng Nguyệt Ly một chút, bởi vì nàng chính mình vẫn luôn trăng nộn, nói là Tiểu Vượng tài tỷ tỷ. Lê Mặc Ảnh cư nhiên liền tự xưng là tỷ phu. Này nam nhân ra mặt thật đúng là đủ hậu a. Lê Mặc Ảnh không có nói nữa, chỉ là đem tầm mắt quét về phía thau tắm cái đáy. Tiểu Vượng tài ở trước mặt hắn chính là ngoan ngoãn vô cùng, lập tức lĩnh hội hắn ý đồ, chạy nhanh dùng sức hút khí, sau đó đông nhiên bật hơi. Một ngụm nóng rực Phượng Hoàng chân hỏa phun trào mà ra. Lửa cháy bốc lên dựng lên, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng tiến giai duyên cớ. Lần này ngọn lửa so trước vài lần đều phải càng thêm nóng rực, cũng càng thêm sáng ngời. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến ngoan ngoãn đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người Tiểu Phượng Hoàng, không khỏi âm thầm lắc đầu. tiểu gia hỏa này rốt cuộc là với ai học, cư nhiên như thế bắt nạt kẻ yếu. Chẳng lẽ Phượng Hoàng đều là cái dạng này tính cách sao? Nàng đi đến thau tắm bên cạnh, tay phải ấn đến chính mình cổ áo thượng, đang chuẩn bị cởi quần áo nhảy vào đi. Đông nhiên, nàng động tác một đốn, trong đầu đống nhiên nhớ tới cái gì, chạy nhanh quay đầu lại đi. Ở nàng phía sau, Lê Mặc Ảnh chính đôi tay ôm ngực, dựa nghiêng ở ven tường, vẻ mặt thanh thản thích trí biểu tình, một đôi sâu không thấy đáy mắt đen, chặt chẽ mà dính ở nàng trên người. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, hung ba ba mà trừng mắt hắn, ngươi đang xem cái gì đâu? Như thế nào còn chưa cút đi ra ngoài? Nàng trên mặt tức khắc phiêu nổi lên hai mạ tường đỏ. Chương 1332 nghe nói qua huyền ương tắm sao. 4. Này nam nhân thật là quá. Quá âm hiểm, hắn rốt cuộc là khi nào tiến vào. Rõ ràng nàng ở chuẩn bị nhập tắm phía trước, là đã khóa lại cửa phòng, sau đó mới đem tiểu vượng tài phóng ra. Kết quả, hắn lại đột nhiên hiện thân, giúp nàng bãi bình tiểu phượng hoàng. Mà ở này phía trước, nàng cư nhiên nhất định đều không có ý thức được, Lê Mặc Ảnh liền ở nàng trong phòng. Người nam nhân này như vậy lén lút mà xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối chính là không có hảo tâm a. Mà nàng vừa rồi cư nhiên còn ngây ngốc mà không phản ứng lại đây, thiếu chút nữa coi như hắn mặt đem quần áo cấp thời ra. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng tâm tắc, bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh lập tức lộ ra hủy khuất biểu tình, ngươi như thế nào có thể như vậy, qua cầu rút ván a. Vừa rồi dùng đến ta thời điểm, như thế nào liền không kêu ta đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý a? Ta làm ngươi vào được không có. Lê Mặc Ảnh càng thêm có vẻ hủy khuất, ta không phải nghe được ngươi cùng tiểu vượng tài cãi nhau, ta mới tiến vào giúp ngươi sao. Ngươi đây là không biết người tốt tâm a. Cư nhiên còn như vậy hung ta. Ngươi đối với ngươi vị hôn phu cũng quá thô bạo đi. Ta. Thô bạo. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn hắn, thật không nghĩ tới này nam nhân vô sỉ lại đổi mới tân hạc cuối, liền như vậy đổi trắng thay đen nói đều có thể nói được. Hơn nữa, càng thêm vô nghĩa chính là, nhìn hắn hơi hơi nhăn lại mày, u buồn thanh triệt ánh mắt, chẳng sợ biết rõ hắn là trang, nàng cư nhiên còn cảm thấy rất đau lòng hắn. Thật là thấy quỷ. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đẩy đẩy hắn ngực, được rồi, vậy ngươi hiện tại giúp cũng giúp. Đã dùng không đến ngươi, ngươi có thể công thành lùi thân. Nàng dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn này nam nhân. Lê Mặc Ảnh xem nàng lập tức liền phải báo nổi, cũng biết không thể lại tiếp tục trêu đùa nàng, đành phải sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà xoay người ra cửa. Hảo đáng tiếc, vốn dĩ xem này tiểu nha đầu hôm nay ngốc ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng có thể nhìn đến mỹ nhân ra tắm đâu. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức giữ cửa gắt gao khóa lại, còn ghé vào trên cửa nghe xong trong chốc lát. Xác nhận bên ngoài không có động tĩnh lúc sau, mới đi trở về thau tắm bên cạnh, đem quần áo cởi, lập tức nhảy đi vào. Thuốc tắm trước sau như một mà nóng bỏng nóng rực, hơn nữa, bởi vì tiểu phượng hoàng tiến lên dai, ngọn lửa trở nên càng thêm bạo liệt. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới tiến vào thuốc tắm chung, liền cảm thấy chính mình da đều phải bị năng rớt một tầng. Tê, nàng hít hà một hơi. Loại cảm giác này quá mức với thống khổ, thay đổi bình thường võ giả. Chỉ sợ liền một tức thời gian đều ngốc không đi xuống, liền phải thét chói tai nhảy khai. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại rất rõ ràng, càng là thống khổ mài giũa, càng là có thể đại biên độ mà tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thể trực diện khó khăn người, mới có thể trổ hết tài năng, trở thành cường giả chân chính. Nàng chạy nhanh nín thở ngưng thần, miễn cưỡng nhịn xuống đau đớn tiếng rên rỉ, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, dựa theo thiên hoàng cửu biến thượng ghi lại pháp quyết. Vận hành công pháp. Hoa hồng sắc chất lỏng một chút mà xông vào nàng làn da, dần dần phát huy tác dụng. Nàng trong cơ thể huyền lực dọc theo kinh mạch vận chuyển 3-4 chu thiên lúc sau, nàng liền cùng thuốc tắm trung hỏa hệ năng lượng dung hợp ở cùng nhau, nàng cũng dần dần trở nên càng ngày càng thả lỏng. Lại sau lại, nàng đã cảm thụ không đến thuốc tắm nóng rực, nàng phảng phất đặt mình trong một cổ thoải mái dòng nước cấm trung, toàn thân đều hoàn toàn giãn ra. Mà hỏa thuộc tính năng lượng cũng không ngừng mà chiều nàng trong cơ thể dũng mãnh vào. Chương 1333 nghe nói qua huyền ương tắm sao. Nam. Trong phòng phi thường an tĩnh, Hoàng Nguyệt Ly lẳng lặng mà dựa vào thau tắm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, quá chú tâm đầu nhập vào tu hành bên trong, đã hoàn toàn cảm ứng không đến ngoại giới tình huống. Cho nên, Nàng cũng không biết, phòng trong một góc, không biết khi nào, lại lần nữa xuất hiện Lê Mặc ảnh thân ảnh. Hắn một chút thanh âm đều không có phát ra tới, chỉ là ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nằm ở thau tắm trung tuyệt mỹ thiếu nữ. Hắn lần này tiến vào, đảo không phải bởi vì tâm tồn tà niệm, vốn dĩ bị Hoàng Nguyệt Ly đuổi đi lúc sau, hắn cũng liền không nghĩ lại ảnh hưởng nàng tu luyện, bởi vậy chỉ là yên lặng mà ở ngoài cửa chờ đợi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nhảy vào thau tắm trung lúc sau, đồng nhiên phát ra vài tiếng ức chế không được tiếng rên rỉ, hắn nhất thời khẩn trương, nhịn không được liền vọt tiến vào. Chờ vào cửa phòng, Lê Mặc ảnh mới hơi chút bình tĩnh một chút. Phao loại này toàn bộ từ hỏa thuộc tính cao giai dược liệu tạo thành thuốc tắm, nếu là không đau mới có quỷ, đây là Hoàng Nguyệt Ly tiến giai nhất định phải đi qua quá trình. Đạo lý hắn đương nhiên đều thực minh bạch, nhưng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy thống khổ bộ dáng, hắn tâm lại là từng đợt mà trừ khẩn. Cơ hồ là dùng hết sở hữu tự chủ, mới có thể nhịn xuống không tiến lên đi đem nàng cấp kéo ra tới. Cũng may, nửa canh giờ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền chậm rãi thả lỏng lại, không hề rên gì, mày cũng giãn ra. Này ngắn ngủ nửa canh giờ, đối Lê Mặc ảnh tới nói, phảng phất có một năm như vậy dài lâu. Lê Mặc ảnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại căn bản dịch bất động bước chân, không muốn làm Hoàng Nguyệt Ly rời đi chính mình tầm mắt. Mặc dù biết Hoàng Nguyệt Ly tiến giai kinh nghiệm phong phú, thuốc tắm cũng là thần giới phối phương kỳ thật phi thường an toàn, nhưng hắn không tận mắt nhìn thấy, luôn là không an tâm. Mấy cái canh giờ qua đi, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, màn đêm buông xuống, lại dần dần biến lượng. Mãi cho đến ngày hôm sau rạng sáng thời gian, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên lại phát ra thấp thấp tiếng rên rỉ, nô. Lê Mặc ảnh mày nhăn lại, một cái bước xa vọt tới nàng bên người, đen nhánh đáy mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc. Tiểu Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Chờ hắn để sát vào vừa thấy, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trừ bỏ sắc mặt hơi hơi phiếm hồng ở ngoài, cũng không có cái gì dị trạng, mới tính hơi an tâm một ít. Giờ này khắc này Hoàng Nguyệt Ly, kỳ thật cũng không có cảm giác được cái gì thống khổ. Theo thuốc tắm trung hỏa thuộc tính năng lượng bị nàng không ngừng mà hấp thu, nàng trong cơ thể huyền lực trở nên càng ngày càng đầy đủ, càng ngày càng cường đại, huyền lực dọc theo nàng kinh mạch vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu không ngừng mà đánh sâu vào nàng đan điền. Hoàng Nguyệt Ly thực mau ý thức đến, đây đúng là tiến giai điểm báo trước. Nàng trong cơ thể huyền lực đã đầy đủ tới rồi một cái nguy hiểm điểm tới hạn, chỉ cần nàng thuận thế hơi thêm nỗ lực, liền có rất lớn khả năng, có thể thuận lợi đột phá 5 trọng cảnh. Tiến vào 5 trọng cảnh, thực lực của nàng lại sẽ có một lần tân tăng lên, sẽ có một lần thoát thai hoán cốt biến hóa. Theo tu vi gia tăng, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá đều sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. 9 thành 9 võ giả, trung thân đều không thể bước vào 5 trọng cảnh ngạch cửa. Chính là, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, 5 trọng cảnh lại là gần ngay trước mắt, giơ tay có thể với tới. Hết thể như vậy thuận lợi, dù hoặc như thế mãnh liệt, chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại nhăn lại mi, tìm về chính mình lý trí, nỗ lực khắc chế lập tức tiến giai dụ hoặc. Nàng biết, chính mình hiện tại căn cơ còn chưa đủ củng cố, cho nên, lúc này đây, không phải nàng tiến giai hảo thời cơ. Nàng đột phá tứ trọng cảnh thời điểm, đã quá nhanh, hiện tại bất quá là một tháng công phu, lại muốn tiến vào năm trọng cảnh, kia nàng căn cơ liền sẽ càng thêm không xong. Chương 1334 nghe nói qua huyền ương tắm sao. 6. Căn cơ không xong, ở võ giả tu luyện chung là một loại tối kỵ. Nếu không thể tốt lắm củng cố chính mình tu vi, chỉ là một mặt theo đuổi nhanh trong tiến giai, kia thực lực so với cùng giai võ giả tới, liền sẽ một trời một vực. Như vậy, chẳng sợ tu vi lại cao, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản không có cùng chi xứng đôi thực lực. Hoàng Nguyệt Ly biết rõ điểm này, cho nên, nàng nín thở ngưng thần, tập trung chính mình sở hữu lực lượng, mục đích lại không phải vì tiến giai, mà là vì khắc chế chính mình tiến giai xúc động. Nếu một màn này bị người ngoài nhìn đến, tuyệt đối sẽ khiếp sợ được hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì đối bình thường võ giả tới nói, tha thiết ước mơ chính là một ngày kia có thể tiến lên giai, đại đa số người, dùng hết sở hữu biện pháp, cũng chung thân vô pháp bước vào năm trọng cảnh. Mà Hoàng Nguyệt Ly đâu? Tiến giai cư nhiên nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng, nhưng nàng cố tình. Còn căn bản không nghĩ tiến giai. Chính là, tưởng tiến giai rất khó, không nghĩ tiến giai cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực khống chế được trong cơ thể mãnh liệt huyền lực. Liều mạng mà áp chế đan điền năng lượng, muốn đem nó khống chế ở tiến giai điểm tới hạn một chút. Nhưng là, lúc này nàng trong cơ thể huyền lực đầy đủ vô cùng, đã không phải nàng lực lượng của chính mình có khả năng khống chế, cứ việc nàng đã đem hết toàn lực, chính là, huyền lực lưu chuyển tốc độ lại ít nhất hơi chút chậm lại một cái chớp mắt, ngay sau đó, lại bắt đầu đánh sâu vào nàng đan điền. Một chút, lại một chút, lực lượng không ngừng tăng mạnh. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ đã trương đến đỏ bừng, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, ngực nóng rực lại đau đớn, phảng phất lập tức liền phải nổ mạnh giống nhau. Chính là, này hết thể tựa hồ đều là phí công. Lúc này, nàng trong cơ thể huyền lực đã bị dẫn đường tiến vào không ngừng tích lũy tuần hoàn chung, đã không phải tưởng đỉnh đều có thể dừng lại. Cơ hồ có thể khẳng định, nàng lần này nhất định có thể thuận lợi tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt khớp hàm, vẫn là chấp nhất mà không chịu từ bỏ. Liên ở nàng ý chí lực đạt tới hỏng mất bên cạnh thời điểm, nàng đông nhiên cảm giác được sau lưng một trận mát lạnh cảm giác. Một đạo cường thế mà lại tinh thuần huyền lực, từ nàng ngực vị trí truyền tiến vào, chậm rãi chảy vào nàng kinh mạch bên trong. Vốn dĩ, bất đồng võ giả chi gian huyền lực là không liên quan, mặt khác võ giả huyền lực truyền vào trong cơ thể, nhất định sẽ lọt vào thân thể bản năng phản kháng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là tại đây nói huyền lực truyền vào nháy mắt, có một chút không thích ứng, ngay sau đó, nàng tựa hồ có một loại quen thuộc mà an ổn cảm giác, ngoại lai huyền lực dần dần xâm nhập nàng trong cơ thể, không chỉ có không có làm nàng khó chịu, ngược lại làm nàng bỏng cháy giống nhau thân thể chậm rãi trở nên nhẹ nhàng lên. Thiểu Ly Nhi, đi theo ta dẫn đường phương hướng vận chuyển huyền lực. Trầm thấp thanh lãnh nam tính tiếng nói, ở nàng bên tai vang lên. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý hoàn toàn tập trung ở chính mình huyền lực cùng kinh mạch thượng, trong đầu cơ hồ không có còn thừa không gian, đi tự hỏi nàng sau lưng người là ai. Nàng chỉ là bản năng cảm thấy, thanh âm chủ nhân lệnh nàng phi thường an tâm, cho nên, lập tức liền nghe theo hắn chỉ thị. Lê Mặc Ảnh cảm giác được nàng phục tùng, lập tức ở nàng bên thai cười khẽ lên, thật ngoan, hiện tại nghe ta chỉ thị, chậm rãi thả lỏng. Không cần khẩn trương, không phải sợ. Chỉ cần nghe ta là được. Cương đại huyền lực không ngừng dũng mãnh vào, cũng không có làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy bị xâm lược, bị mạo phạm. Nàng huyền lực cùng Lê Mặc Ảnh hỗn tạp ở bên nhau, bị hắn dẫn dắt, dần dần khôi phục tới rồi bình tĩnh trạng thái. Chương 1335 nghe nói qua huyền ương tắm sao. 7. Vẫn luôn qua thời gian rất lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới cảm thấy tiến giai xúc động đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, nàng trong cơ thể huyền lực ở thuốc tắm dưới tác dụng, cũng trở nên càng thêm ngưng thận, càng thêm tinh thuần, bản thân thực lực có rõ ràng tăng trưởng. Nàng rốt cuộc thở ra một ngụm trường khí, thật dài lông mi hơi hơi rung động, chậm rãi mở mắt. Nhưng mà, nàng vừa mở mắt, trước mắt một màn khiến cho nàng chấn động. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, thất thanh thét chói tai, ngươi, ngươi như thế nào? Như thế nào lại ở chỗ này, không biết xấu hổ a a a. Trước mắt, là một bức siêu cấp đẹp mắt Mỹ Nam xuất dục đồ. Lê Mặc Ảnh to lớn ngực, dựa nghiêng ở thau tắm, vừa lúc liền ngồi ở nàng sườn phía sau, bọt nước từ hắn xương quai xanh trung gian chảy xuống, lại dọc theo hắn trắng non da thịt, lướt qua trước ngực, lại lướt qua đường cong hoàn mỹ cơ bụng, cuối cùng. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt một đường xuống phía dưới, phát hiện Lê Mặc Ảnh bụng dưới đều tẩm không ở trong nước, cái gì cũng nhìn không tới. Liên ở nàng sửng sốt chi gian, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, Tiểu Ly Nhi, ngươi đang xem cái gì đâu? Trên mặt biểu tình như vậy sắc, hơn nữa như vậy thất vọng bộ dáng. Muốn hay không ta đứng lên làm ngươi nhìn xem cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, quả thực đều phải phát sốt. Ngươi! Ngươi! Ta mới! Mới không cần xem đâu. Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng nàng, phát hiện chính mình cư nhiên cũng có nói không ra lời thời điểm. Lê Mặc Ảnh cố ý cúi người dán hướng về phía nàng, cố tình đè thấp thanh tuyến, trong thanh âm mang theo rõ ràng dụ hoặc. Như thế nào? Thật sự không cần xem sao. Ta bảo đảm. Ngươi sẽ thích ngươi nhìn đến. Nói, hắn thân thể hướng về phía trước vừa nhấc, làm bộ liền phải đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương, lập tức bắt được cánh tay hắn. Ngươi! Không được lên. Lê Mặc Ảnh tầm mắt theo nàng nhỏ dài bàn tay trắng xuống phía dưới nhìn lại. Hoàng Nguyệt Ly cũng theo bản năng mà đi theo cúi đầu. Sửng sốt một chút, nàng mới đột nhiên ý thức được. Chính mình ngốc tại thau tắm thời điểm, là hoàn toàn cởi sạch. Hơn nữa, thau tắm thủy vốn là mãn, nhưng bị nàng hấp thu trong đó chín thành năng lượng lúc sau, thủy lượng cũng trên diện rộng giảm bớt, hiện tại, thau tắm thủy chỉ có thể bao phủ đến nàng bụng nhỏ vị trí. này nói cách khác, nàng trở lên, toàn bộ, không hề che giấu. Tất cả đều bị cái này không biết xấu hổ nam nhân xem trống trơn. Khó trách, hắn vừa rồi xem chính mình ánh mắt như vậy ái muội, hơn nữa cư nhiên còn như vậy ra mặt dày mà cắn ngược lại nàng một ngụm, cư nhiên nói ánh mắt của nàng sắc. A a a, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới hồn cầu sát lang. Hoàng Nguyệt Ly ảo não không thôi, chạy nhanh thu hồi tay, ôm vòng lấy chính mình trước ngực. Nghe được nam nhân lại lần nữa cười khẽ lên, Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến xanh mặt, giận trừng mắt hắn, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào, ta phao thuốc tắm thời điểm, rõ ràng khiến cho ngươi đi ra ngoài a. Ngươi cư nhiên chính mình lại chạy vào. Ngươi cư nhiên nhìn lén nữ hải tử tắm rửa. Còn có hay không một chút làm người điểm mấu chốt. Lê Mặc Ảnh nhìn đến cảnh xuân bị che giấu lên, tức khắc có vẻ có chút thất vọng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn cái loại này tiếc hận ánh mắt, càng là tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn hảo nàng nhớ tới chính mình nửa người dưới cũng không có mặc quần áo, lúc này mới nhịn xuống. Lê Mặc Ảnh thưởng thức nàng rồi dám lại thẹn bực biểu tình lười biếng mà nói, tiểu Ly Nhi, ngươi cũng không thể không biết người tốt tâm a. Cư nhiên như vậy oan uổng ta. Ngươi là của ta vị hôn thê, ta xem ngươi là quang minh chính đại, nghe nói qua huyên ương tắm sao. Chương 1336 nghe nói qua huyên ương tắm sao. 8. Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu đều phải bốc khói. Ngươi nói cái gì? Huyên ương tắm. Lê Mặc Ảnh hảo tâm mà thế đột nhiên có chấm dứt ba bệnh trạng tiểu vị hôn thê bổ sung hoàn chỉnh. Huyên ngươi cái đầu A. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn thẹn quá thành giận. Ngươi. Mau cút cho ta đi ra ngoài. Nàng tức giận mà đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, lại kéo lại túm, muốn đem hắn cấp tóm đi ra, nhưng là nam nhân thân thể cường kiện rắn chắc, huyền lực tu vi lại viễn siêu với nàng căn bản là đẩy bất động. Hoàng Nguyệt Ly xấu hổ và giận dữ dưới, tay phải giương lên, một đạo mãnh liệt ánh lửa liền ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ lên. Lê Mặc Ảnh cũng là cả kinh, tuy rằng hắn tu vi rất cao, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có khả năng thật sự đem hắn thế nào, nhưng là, nàng trong tay kia đoàn chính là hàng thật giá thật dị hỏa, vẫn là có thể đối hắn tạo thành nhất định thương tổn. Như vậy gần khoảng cách, hắn lại không thể trốn lại không dám đánh trả, nếu như bị này tiểu nha đầu tấu đến mặt mũi bầm dập, đi ra ngoài bị bọn thuộc hạ nhìn đến, lúc này ở nhà liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu làm người. Hắn vội vàng nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh thủ đoạn, vội vàng giải thích, tiểu Ly Nhi, ngươi đừng kích động, ngươi thật sự hiểu lầm. Ngươi làm ta đi ra ngoài thời điểm, ta thật đi ra ngoài, vẫn luôn ở cửa thủ. Nhưng là ngươi nửa đêm về sáng ở trong phòng vẫn luôn không ngừng rên rỉ, ta lo lắng ngươi tu luyện thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, mới chạy vào. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, trong tay ngọn lửa nháy mắt dập tắt. A, nàng lúc này cũng hồi tưởng lên, lúc ấy nàng thiếu chút nữa tiến đến dai, sau đó toàn thân phi thường khó chịu, còn tưởng rằng chính mình cuối cùng vẫn là vô pháp khống chế được chính mình. Kết quả, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội lại đáng thương biểu tình, hiện tại đã biết rõ đi. Ta tiến vào vừa thấy, ngươi lập tức liền phải tiến đến dai, nhưng là chính mình lại khống chế không được, ta đành phải ra tay giúp ngươi một phen, chính là ngươi tu luyện công pháp cũng quá bá đạo, liền tính là ta cũng không dễ dàng như vậy đem ngươi huyền lực áp chế đi xuống, vì có thể càng tốt mà giúp ngươi, ta mới bất đắc dĩ, nhảy vào thao tắm. Ngươi biết đến, truyền công thời điểm, ra thịt tương gián mới là nhanh nhất phương thức. Kết quả, nào biết, ngươi ở vận công thời điểm, thần trí không rõ, cảm giác ta huyền lực có thể hàng hỏa, liền liều mạng mà hướng ta trên người gián, còn đối ta động tay động chân, nơi nơi sở loạn, ta đều như vậy đáng thương, cư nhiên còn bị ngươi như vậy oan uổng a. Hắn nói được ủy khuất muốn mệnh, giống như hắn là cái chính trực vô cùng hảo thiếu niên, đều là tình thế bức bách, mới có thể gặp nữ sắc lang độc thủ. Trời biết, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn dán lại đây thời điểm, hắn là hoài cỡ nào hưng phấn tâm tình, trước tiên liền ngoan ngoãn nằm yên nhậm đùa giỡn. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy lời này hương vị không đúng, hầu nghi mà nhíu mày nhìn hắn một cái. Lê Mặc Ảnh lại chỉ vào chính mình bả vai vị trí, nhìn đến không, cái này giấu răng chính là ngươi đêm qua cắn. Hoàng Nguyệt Ly xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh to lớn trên vai, lưu trữ hai bài chỉnh tề giấu răng, lại còn có chảy ra đổ máu. Mắt thấy chứng cứ vô cùng xác thực, nàng cũng chỉ có cúi đầu nhận tội phần. Hảo sao, thực xin lỗi lạc, là ta không nên oan uổng ngươi. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi giúp ta, nếu không có ngươi, ta khẳng định chỉ có thể vào giai. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, cố ý lãnh đạm mà nhìn nàng, giống như còn ở tức giận bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không phải đâu. Ngươi thật sự sinh khí. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Chương 1337 nghe nói qua huyền ương tắm sao. 9. Lê Mặc Ảnh tự nhiên không có khả năng vì điểm này việc nhỏ cùng nhà mình tiểu hồ ly chí khí, nhưng là, đây chính là dụ dỗ này tiểu nha đầu cơ hội tốt, hắn nếu là không hảo hảo bắt lấy, vậy không họ Lê. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn biểu tình càng thêm ngạo kiều. Ta nào dám sinh ngươi khí. Dù sao ta chính là cái không có hảo ý nam nhân, làm cái gì đều là vì chiếm ngươi tiện nghi. Ai nha, ta không phải ý tứ này a. Hoàng Nguyệt Ly không thấy ra hắn đấy mắt hài hước chi sắc, nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức liền bối rối. Nàng lúc này đã quên chính mình không phiến lũ sự thật, lập tức nào tới, ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, ngẩng đầu, từ dưới hướng lên trên nhìn hắn, thủy lượng mắt to nhấp nháy, ý đồ thông qua bán manh lửa dối qua quan. Ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ, ở lòng ta, Lê Mặc Ảnh chính là tốt nhất nam nhân. Nàng liền kém không có chỉ thiên thể ngày mà thể tỏ lòng trung thành. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, cùng nàng đối diện, nghe được nàng như vậy lời ngon tiếng ngọt, kỳ thật Lê Mặc Ảnh cũng rất muốn nói đã tha thứ nàng, chỉ là Hoàng Nguyệt Ly đối thượng cặp kia thoáng như ngôi sao hát đồng, đồng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, một lát sau, nàng mới phát hiện chính mình dưới thân giống như đè nặng một cái ngạnh bang bang đổ vật. Này này này, không phải là nàng tưởng như vậy đi, cái này cầm thú cư nhiên còn động dục. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Đồng thời cũng ý thức được này nam nhân không có hảo tâm, ý định chính là ở chơi nàng. Nàng xuất ly phẫn nộ, giận trừng mắt Lê Mặc Ảnh, biểu tình trở nên dữ tợn lên. Lê Mặc Ảnh lúc này đã ý thức được chính mình quá mức, trên trán mồ hôi lạnh đều bắt đầu đi xuống tích, nhưng là, hắn cũng cảm giác thực oan uổng, sự tình sẽ phát triển đến này một bước, kỳ thật không thể nói là hắn sai đi, rõ ràng là tiểu ly nhi chính mình phát lại đây còn liều mạng cọ tới cọ đi. Hắn là cái bình thường nam nhân, sao có thể không có phản ứng đâu. Nhưng mà, đến lúc này, nhà hắn tiểu hồ ly đã phát điên, hắn giải thích cái gì cũng chưa dùng. Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này mãn đầu vóc phế liệu hôn cầu, cút cho ta đi ra ngoài. Yên tĩnh không tiếng động sáng sớm, tinh diệu tông thiếu tông chủ dinh thự bỗng nhiên vang lên thiếu nữ thanh thúy lại chứa đầy tức giận tiếng hô. Mấy cái ảnh vệ đã ở chủ tử phòng ngủ phụ cận thủ suốt đêm, đều là mơ màng sắp ngủ. Vì không ảnh hưởng chủ tử cùng tương lai chủ mẫu thân thiết, bọn họ tối hôm qua còn đều cố ý trốn đến rất xa, sợ nghe thấy cái gì không nên nghe. Lúc này, như vậy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng hô vang lên, nháy mắt đem tất cả mọi người bừng tỉnh, hơn nữa tất cả đều khiếp sợ mà nhìn phía phòng ngủ chính đại môn. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được suốt đời khó quên một màn. Phanh một tiếng, phòng ngủ chính nhóm bị đá văng ra. Bọn họ uy nghiêm cường thế chủ tử bị người từ trong phòng ngủ đuổi ra tới. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn trần như nhộng, liền cái quần cũng chưa xuyên, sáng sớm tinh mơ liền ở trong sân khoe chim, quả thực là có ngại bộ mặt. Sở hữu ảnh vệ trong đầu đều chỉ có một ý niệm, chủ tử đây là bị tam tiểu thư từ trên giường đá xuống dưới sao. Nhưng mà, lời này bọn họ tưởng quy tưởng, lại không có một người dám nói ra. Thậm chí bọn họ liền khỏe miệng cũng không dám hơi chút dương nhất dương, liền sợ sẽ bị Lê Mặc Ảnh cấp giận chó đánh mèo. Phải biết rằng, bọn họ vị này chủ tử trời sinh cường thế bá đạo, tuy rằng ở tam tiểu thư trước mặt đã hoàn toàn không biết xấu hổ, nhưng kia cũng chỉ giới hạn trong tam tiểu thư một người. Mặt khác bất luận kẻ nào có gan khiêu khích hắn quyền uy, nhất định sẽ bị chết phi thường khó coi. Chương 1338 nghe nói qua huyền ương tắm sao. 10. Kỳ thật, không chỉ có là ảnh vệ nhóm xấu hổ, Lê Mặc Ảnh chính mình mới là nhất xấu hổ. Hắn lừa vị hôn thê nhào vào trong ngực không thành, cư nhiên còn bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, cư nhiên sẽ phát sinh ở trên người hắn. Thay đổi một năm trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy này phỏng chừng chỉ là cái bắt đầu. Lê Mặc Ảnh tới rồi ngoài cửa, ngược lại bình tĩnh lại, lạnh băng tầm mắt đảo qua cúi đầu một loạt ảnh vệ. Thực hảo, không ai dám cười. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh hơi chút vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Hắn thanh âm lạnh lẽo, dường như không có việc gì mà kêu lên, Mặc Nhị. Có thuộc hạ. Mặc Nhị trong lòng tuy rằng đã cười đến tưởng trên mặt đất lăn lộn, nhưng trên mặt lại là vô cùng cung kính biểu tình, cụp mi rũ mắt mà theo tiếng. Đi cho ta tìm một bộ quần áo. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng, phòng ngủ môn lại bị mở ra một lần. Lúc này đây, một bộ huyền kim sắc trường bảo bị người từ bên trong ném ra tới, đúng là Lê Mặc Ảnh đêm qua ăn mặc kia một bộ. Lê Mặc Ảnh mi giác chịu chịu, nhặt lên quần áo, bay nhanh mà tròng lên trên người mình, liền nút bọc đều không kịp khấu, liền xoay người gõ cửa. Tiểu Ly Nhi, mở cửa, ta bảo đảm không đối với ngươi. Ách, như vậy, ngươi đừng nóng giận. Hoàng Nguyệt Ly lạnh như băng mà nói, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Này như thế nào có thể kêu quấy rầy đâu? Tiểu Ly Nhi, ngươi mở cửa. Hắn dùng sức đẩy vài cái lên cửa, môn lại không chút sức mẻ. Lê Mặc Ảnh lúc này thật sâu cảm thấy có một cái sẽ làm cơ quan luyện khí sư vị hôn thê, kỳ thật là cỡ nào mà khổ bức. Hắn lại kêu vài tiếng, Hoàng Nguyệt Ly đều không hề phản ứng hắn. Lê Mặc Ảnh suy nghĩ một chút, biết Hoàng Nguyệt Ly ở nổi nóng, không nghĩ để ý đến hắn, đồng thời nàng mới vừa phao xong thuốc tắm, cũng là thật sự yêu cầu tu luyện. Cho nên, hắn cũng không hề cưỡng cầu, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây bế quan, liền bế quan suốt 3 ngày thời gian, Lê Mặc Ảnh cũng ở phòng ngủ cửa bồi hồi 3 ngày, làm 3 ngày bị người vứt bỏ đáng thương oán phu. Mãi cho đến lôi đài tái bắt đầu cùng ngày sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly mới đột nhiên mở ra cửa phòng, chính thức xuất quan. Hoàng Nguyệt Ly vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh liền đứng ở nàng cửa phòng phía trước, tay đã giơ lên trước ngực, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị gõ cửa, rồi lại do dự. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chủ động ra tới, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Ly Nhi, ngươi cuối cùng xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi vừa giận, liền lôi đài tái đều không nghĩ tham gia đâu. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, lôi đài tái là ta chính mình muốn tham gia, cùng ngươi lại không quan hệ, ta vì cái gì muốn bởi vì ngươi không đi tham gia. Lê Mặc Ảnh bị nàng như vậy một nghẹn, tức khắc nói không ra lời. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình tiểu hồ ly thật đúng là siêu cấp mang thủ, đến bây giờ đều còn không có ngôi giận. Hắn đành phải tiếp tục lấy ra kiên nhẫn hướng nàng, ta thật sự chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, nếu ngươi không cao hứng, ta lần sau không như vậy đâu ngươi, đừng nóng giận. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, xem ngươi biểu hiện. Nói, nàng bước đi khi trước hướng tới cửa đi đến. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh theo đi lên, một phen cầm tay nàng. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, cuối cùng chỉ có thể làm hắn lôi kéo. Lê Mặc Ảnh nắm chặt nàng, sợ nhà mình tiểu Ly Nhi chạy, đồng thời tiếp tục nghĩ cách hống nàng cao hứng. Hắn không có phát hiện, liền ở Hoàng Nguyệt Ly quay đầu thời điểm, khoe miệng đã lộ ra một tia như có như không ý cười. Chương 1339 lòng tự tin bạo liệt, 1. Hừ hừ, làm này nam nhân làm bộ sinh khí, lừa nàng nhào vào trong ngực. Kia nàng cũng có thể làm bộ sinh khí, lừa hắn khom lưng túi lầu sao. Hai người tay nắm tay, cùng nhau đi đến tổ chức lôi đài tái trên quảng trường. Này đối bích nhân vừa hiện thân, liền hấp dẫn vô số tràn ngập cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Thích Lê Mặc Ảnh thiếu nữ đếm không hết, mà trải qua ngày đó yến hội lúc sau, âm thầm thưởng thức Hoàng Nguyệt Ly thiếu niên cũng nhiều không ít. Tầm mắt mọi người đều dừng ở hai người gắt gao dao nắm trên tay, âm thầm cắn răng ảo nào không thôi. Không thể không nói, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đi cùng một chỗ, thoạt nhìn thật sự là quá xứng đôi, vô luận là diện mạo, khí chất, vẫn là thiên phú, đều như là trời cao chú định một đôi, làm người cứ việc ghen ghét, rồi lại không thể không thừa nhận, chính mình so ra kém bọn họ. Bất quá, hổ thẹn không bằng chỉ là người thường ý tưởng. Đối Mộ Dung Phi cùng Lãnh Dật Phong như vậy tự cho mình rất cao thiên tài tới nói, một màn này trừ bỏ chói mắt, vẫn là chói mắt. Thật hận không thể lập tức thay thế. Lê Mặc Ảnh thân là thiếu tông chủ, chỗ ngồi liền ở trên đài cao, nhất bắt mắt vị trí chi nhất. Hơn nữa, bởi vì hắn hôm nay không cần kết cục, cho nên càng nhiều vài phần siêu nhiên. Lúc này đây, hắn chỗ ngồi bên cạnh, đã bị người an bài hảo một cái song song chỗ ngồi, hiển nhiên chính là cấp Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh ngẩng đầu nhìn đến này phiên bố trí, âm thầm gật đầu, tâm tình đều hảo không ít. Này thuyết minh, hắn cùng Tiểu Ly Nhi đã là được đến mọi người thừa nhận, danh chính ngôn thuận một đôi. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly, chậm rãi xuyên qua lôi đài tái sân thi đấu, hướng trên đài cao đi đến. Trong lúc, hai người từ Mộ Dung Phi bên người đi ngang qua. Giờ này khắc này Mộ Dung Phi đang bị một đoàn thân truyền đệ tử quay chung quanh, mỗi người đều tận hết sức lực mà thổi phồng nàng. Đại tiểu thư, ngươi hôm nay trạng thái thoạt nhìn thực hảo a. Cũng không phải là sao. Đại tiểu thư hôm nay quanh thân huyền lực đầy đủ, hiển nhiên thực lực lại có điều đề cao. Mộ Dung Phi mang theo che giấu không được tự đắc, ra vẻ rụt rè mà nói, vì tông môn vinh dự, vì thế đại gia tranh thủ tiến vào bí cảnh danh lạch, ta mấy ngày nay đều vẫn luôn mất ăn mất ngủ mà khắc khổ tu luyện. Rốt cuộc ở đêm qua thành công tiến giai, từ 6 trọng cảnh 1 tầng, bước vào 6 trọng cảnh 2 tầng. Hoa! 6 trọng cảnh 2 tầng. Đại tiểu thư năm nay mới 18 tuổi không đến, cư nhiên cũng đã 6 trọng cảnh 2 tầng. Đều nói 6 trọng cảnh về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới muốn thăng cấp đều rất khó, không nghĩ tới đại tiểu thư nhanh như vậy liền lại tiến thêm một bước. Nay thật sự là quá tốt, đại tiểu thư như vậy có thiên phú, đề cao nhanh như vậy, Bích Hà Tông những người đó có cái gì bản lĩnh, có thể cùng ngài so a. Hôm nay nhất định sẽ bị đại tiểu thư đánh tè ra quần. Không sai, hôm nay lôi đài tái giám khảo có đến từ Nam Thiên Vực các đại tông môn trưởng lão cùng cao thủ. Trải qua hôm nay lúc sau, đại tiểu thư nhất định nổi danh truyền toàn bộ Nam Thiên Vực. Mộ Dung Phi giả mù sa mưa mà ngăn cản bọn họ nói tiếp, các ngươi mau đừng nói bừa, Bích Hà Tông chính là nhãn hiệu lâu đời đại tông môn, thực lực không dung khinh thường, ta cũng không dám nói, hôm nay lôi đài tái tất thắng loại này lời nói. Lời tuy như thế, nhưng mặc cho ai nhìn đến trên mặt nàng đắc ý tươi cười, đều có thể nhìn ra, nàng phi thường có tin tưởng, cảm thấy lần này lôi chủ đã là nàng vật trong bàn tay. Liên ở Mộ Dung Phi Xuân Phong đắc ý thời điểm, nàng đỗng nhiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh đã đi tới. Nàng ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh nháy mắt, tinh thần chính là chấn động, cố tình xem nhẹ hắn bên người Hoàng Nguyệt Ly. Nàng đầy cõi lòng chờ mong sửa sang lại một chút tóc, đĩnh đĩnh ngực, vài bước đón qua đi. Chương 1340 lòng tự tin bạo liệt 2. Đại sư huynh. Nàng chủ động tiếp đón, Lê Mặc Ảnh lại liền khỏe mắt đều không có liếc về phía nàng. Đem nàng trở thành không khí giống nhau, thẳng từ bên người nàng vòng qua. Mộ Dung Phi xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, xấu hổ ngầm không tới đài. Tại sao lại như vậy? Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Ở nàng nghĩ đến, hôm nay chính là nàng vì tông môn tranh thủ vinh dự quan trọng nhật tử, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh ngày thường lại như thế nào không thích nàng. Ở hôm nay như vậy trường hợp, khẳng định cũng sẽ đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Khích lệ nàng một phen. Rốt cuộc, nếu là nàng phát huy đến không tốt, toàn bộ Tinh Diệu Tông đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ làm theo ý mình, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì băn khoăn. Mộ Dung Phi ánh mắt quét về phía đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ, đáy mắt tràn đầy âm trầm. Đại sư huynh không phải như vậy không biết nặng nhẹ người, trước kia hắn không quen biết Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, ít nhất mặt mũi thượng tuyệt đối sẽ không theo nàng không qua được. Loại này thời điểm, cũng sẽ sắm vai một cái còn tính chấp và sư huynh hình tượng, làm sao lãnh đạm đến như vậy nông nỗi. Cho nên, này hết thể nhất định là hắn bên cạnh cái kia tiểu tiện nhân xui khiến. Đều là nàng dùng hồ ly tinh công phu, câu dẫn đại sư huynh, còn ở đại sư huynh trước mặt thổi gối đầu phong, cho nên mới sẽ như vậy. Mộ Dung Phi càng nghĩ càng là sinh khí, tay đều nắm thành quyền trạng. Mộ Dung Đức ở nơi xa trên đài cao, cũng vẫn luôn chú ý bên này tình hình. Nhìn đến nàng sắc mặt không đúng, vội vàng kêu lên, Phi Nhi, thi đấu lập tức bắt đầu rồi, ngươi mau trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, không cần lại xử tại lộ giữa. Mộ Dung Phi lúc này mới hoàn hồn, ngồi trở về, nhưng trong lòng vẫn là tức giận khó bình. Trung quanh thân truyền các đệ tử, cái nào không biết là tình huống như thế nào. Vốn dĩ bọn họ hẳn là đi theo Mộ Dung Phi lên án công khai một chút nàng tình địch, cho nàng khuyến khích, nhưng Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu sủng ái vị hôn thê. Mấy ngày nay tới giờ, tất cả mọi người rõ như ban ngày, ai cũng không dám ra tiếng nói Hoàng Nguyệt Ly một chữ nói bậy, liền sợ vạn nhất chuyển tới Lê Mặc Ảnh lỗ thai, sẽ chết không có chỗ chôn. Không khí trong khoảng thời gian ngắn đều có chút cứng đờ. Qua một hồi lâu, mới có người mở miệng, Tam sư muội, ngươi làm gì vậy đâu? Thi đấu còn không có bắt đầu, đã bị không liên quan người ảnh hưởng tâm tình, vạn nhất ở lôi đài tái thượng phát huy thất thường, kia nhưng làm sao bây giờ? Mộ Dung Phi vừa quay đầu lại, nhìn đến là Lệ Lăng Xuyên, tức giận mà nói, nhị sư huynh, ngươi cũng thấy rồi. Đại sư huynh cư nhiên vì cái kia tiểu tiện nhân, như vậy không cho ta mặt mũi. Hắn đều không để bụng lôi đài tái kết quả, ta còn để ý cái gì. Lệ Lăng Xuyên từ trong yến hội bị Lê Mặc Ảnh đả thương lúc sau, tuy rằng dùng hảo chút cao giai đan dược, nhưng thương thế vẫn là hảo thật sự chậm. Mãi cho đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chống quải trượng, khập khiễng mà đi ở trên đường, càng đừng nói cùng người động thủ luận võ. Liên tính như vậy, hắn cũng ngạnh chống tới rồi hiện trường, cũng không phải là vì xem Mộ Dung Phi mất mặt xấu hổ. Hắn vội vàng nói, Tam sư muội, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu? Ngươi ngẫm lại, đại sư huynh vì cái gì như vậy thích cái kia nha đầu chết tiệt kia? Còn không phải là bởi vì, nàng là hồ hội trưởng coi trọng thiên tài luyện khí sư sao? Chính là, ngươi cũng không thua cho nàng cái gì, ngươi võ đạo thiên phú kỳ thật rất mạnh, bát phẩm thiên phú nữ võ giả, toàn bộ thiên lăng đại lục đều tìm không ra nhiều ít tới. Thiên tài thì thế nào? Đại sư huynh trong mắt chỉ có cái kia tiểu tiện nhân, căn bản là nhìn không tới ta thiên phú cùng thực lực. Mộ Dung Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chương 1341 lòng tự tin bạo liệt 3. Lệ Lăng Xuyên nói, cho nên a, ngươi mới phải bắt được hôm nay cơ hội này. Đây chính là trời cao ban cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở lôi đài tái thượng biểu hiện ra kinh người thực lực, quét ngang sở hữu đối thủ, nhất định có thể làm đại sư huynh đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi ngẫm lại, kia nha đầu chết tiệt kia là cái luyện khí sư, võ đạo thượng khẳng định không có ngươi có thiên phú, cùng đại sư huynh có thể có bao nhiêu tiếng nói chung. Tới lúc đó, đại sư huynh nhất định sẽ cảm thấy, ngươi cùng hắn càng thêm xứng đôi. Mộ Dung Phi nghe xong hắn một phen giải thích, đôi mắt dần dần sáng lên. Nhị sư huynh, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất ta. Ngươi nói được không sai, ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện, chờ đến đại sư huynh hối hận, cùng ta ở bên nhau về sau, ta cũng muốn hung hăng mà nhục nhã cái kia tiểu tiện nhân. Lệ Lăng Xuyên bội nói, ngươi này đã có thể không đúng rồi, đại sư huynh hối hận, ngươi liền cùng hắn ở bên nhau, như vậy dễ dàng khiến cho hắn tới tay, hắn lại như thế nào sẽ quý trọng ngươi đâu. Cho nên, liền tính đại sư huynh đối với ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi cũng không thể đáp ứng hắn. Mộ Dung Phi ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy giống như có chút đạo lý. Nàng nghi hoặc mà nói, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào làm, đại sư huynh mới có thể coi trọng ta? Lệ Lăng Xuyên thấy nàng khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, biết nàng đã thượng câu, không khỏi lộ ra mang theo thâm ý tươi cười. Kỳ thật rất đơn giản, đại sư huynh càng hối hận, ngươi liền càng không thể đáp ứng hắn, hơn nữa, ngươi muốn cùng những người khác ở bên nhau, như vậy mới có thể làm hắn hối hận không kịp, mới có thể làm hắn trái lại truy ngươi. Mộ Dung Phi nghe vậy, nhíu mày, như vậy sao được? Nam nhân khác ta mới trướng mắt, chẳng sợ chính là làm bộ theo chân bọn họ ở bên nhau, ta cũng chịu không nổi. Quang nhìn đến bọn họ cái loại này chó nhật giống nhau bộ dáng, ta liền ghê tởm đến tưởng phun ra. Lệ Lăng Xuyên nghe lời này, trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh. Vị này đại tiểu thư thật là bị sủng hư, một chút cũng không biết nhân tình ấm lạnh. Người khác gái mộ nàng, nàng đảo đảo đem người trở thành cẩu giống nhau, một hai phải đi cho không lạnh như băng lê mặc ảnh, cũng khó trách sẽ chạm vào đến một đầu bao. Nàng có hôm nay đều là tự tìm, cũng không thể trách hắn tính kế nàng. Lệ Lăng Xuyên nói, này ngươi không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi. Chờ đến đại sư huynh hối hận thời điểm, ngươi liền nói ngươi muốn cùng ta ở bên nhau, ta sẽ phối hợp ngươi, làm hắn hối hận không kịp. Ngươi sẽ không liền nhị sư huynh ta đều cảm thấy ghê tởm đi. Mộ Dung Phi sửng sốt một chút, hoàn toàn không có ý thức được, Lệ Lăng Xuyên bất an hảo tâm. Nàng lộ ra kinh hỉ chi sắc, nhị sư huynh, này ngươi đều chịu giúp ta. Vẫn là ngươi tốt nhất. Vậy toàn dựa ngươi. Lệ Lăng Xuyên gật gật đầu, vậy ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị thi đấu đi, ngàn vạn không thể ở lôi đài tái thượng bại bởi người khác. Sao có thể đâu? Đã không có đại sư huynh cùng cái kia lãnh giật phòng, ta như vậy bát phẩm thiên phú cũng đã rất khó được, ta nhưng không tin Bích Hà Tông có thể tìm ra cùng ta so sánh võ giả tới. Mộ Dung Phi lòng tự tin đã sớm bạo liệt, lại nghĩ đến chờ hạ liền có thể làm đại sư huynh hối hận không thôi, quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, càng lệnh nàng hưng phấn không thôi. Nàng cũng không biết, Lệ Lăng Xuyên khỏe miệng đã lộ ra một tia cười lạnh. Cái này vô tri nữ nhân, thật đúng là cho rằng Lê Mặc Ảnh là cái loại này nay tần mai sở cha nam. Cái loại này cường thế bá đạo nam nhân, nói trắng ra là căn bản không để bụng chính mình nữ nhân là cái gì thiên phú, thích, chính là thích. Bất quá, hắn muốn cảm tạ Mộ Dung Phi vô tri, mới làm hắn có cơ hội, đơn giản như vậy liền đem tông chủ thiên kim cấp lửa tới tay. Chương 1342 lòng tự tin bạo lều, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều không có chú ý phía sau tình huống, bọn họ hai cái một đường đi lên đài cao, song song ngồi xuống. Bất quá, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly còn ở đơn phương mà dùng mình, cho nên, nàng cố tình hướng bên cạnh xê dịch, không có giống lần trước hiến hội như vậy, chim nhỏ nép vào người mà dán dựa vào Lê Mặc Ảnh bên người. Lê Mặc Ảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có điểm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này tiểu nha đầu, cũng thật đủ ngạo kiều. Còn không phải là nhìn nàng trần truồng sao. Sớm muộn gì sẽ nhìn đến, sớm một chút chế chút, lại có cái gì khác nhau a? Lại nói, hắn nhìn đến lúc sau, cũng đã bị trừng phạt. Không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly không phản ứng hắn, hơn nữa, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn nằm ở trên giường, trong đầu liền sẽ không tự chủ mà hiện ra cùng ngày nhìn đến kia một màn. Thiếu nữ giống như xuất thủy phù dung giống nhau trắng non thủy nộn ra thịt, phập phồng quyến rũ là lướt dáng người, còn có một tay có thể ôm hết eo thon. Phảng phất thật sâu khắc ở hắn trong đầu, vứt đi không được. Nay liền dẫn tới, hắn buổi tối căn bản không thể hảo hảo ngủ, thường xuyên nửa đêm lên hướng tắm nước lạnh, còn không thể vận công chống cự nước lạnh hắn ý, đều thiếu chút nữa muốn bị cảm. Lê Mặc Ảnh bưng lên đặt ở bàn con thượng ấm trà, tự mình đổ ly trà, đưa cho bên người thiếu nữ. Tiểu Ly Nhi, uống trà. Sư phụ ta vì chiêu đãi lần này chịu mời tiến đến các thế lực lớn, chính là đem hắn áp đáy hòm hảo trà tất cả đều lấy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly không lạnh không nhiệt mà quét hắn giống nhau, làm Lê Mặc Ảnh trong lòng thẳng buồn chồn. Cũng may, nàng hư lạnh một tiếng lúc sau, vẫn là duỗi tay tiếp nhận chén trà, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay sau đó, nàng sắc mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Lê Mặc Ảnh nhìn ra đây là nàng nguôi giận điềm báo, vội vàng lại bưng lên trên bàn mâm, cái này hoa quế đường bánh, là ngươi thích nhất, ta cố ý phân phó ngươi thích nhất cái kia Lâm chủ bếp làm, sở hữu ghế thượng, chỉ có chúng ta trên bàn mới có. Ngươi nếm thử. Hắn ngón tay thon dài cầm khởi hoa quế đường bánh, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly bên miệng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ không muốn ăn, nhưng này đường bánh hoa quế hương quá nồng đậm, câu đến nàng ý chí bạc nhược. Hơn nữa nàng ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, phát hiện quả nhiên chỉ có nàng trước mặt mới có này phân đường bánh, cái này làm cho nàng tâm tình tức khắc hảo lên. Nàng túi đầu, một ngụm cắn đi xuống, hảo hảo ăn. Nàng đôi mắt đều cong lên. Cái này tiểu tham ăn. Lê Mặc Ảnh quả thực đều phải hộp máu, hắn như vậy một cái tuyệt thế mỹ nam tử mỹ lực, cư nhiên so ra kém một phần hoa quế đường bánh. Đây là cái gì đạo lý? Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng ngôi giận, cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Nguyệt Ly liền hắn tay, đem một chỉnh khối bánh hoa quế ăn xong rồi, liếm liếm khóe miệng, quay đầu đi xem chung quanh tình cảnh. Lúc này, trên quảng trường đã chen đầy, trừ bỏ Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông đệ tử ở ngoài, còn tới rất nhiều Nam Thiên Vực cùng Tây Thiên Vực mặt khác tông môn người. Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói, như thế nào sẽ đến nhiều người như vậy? Lê Mặc Ảnh nghe nàng cuối cùng chủ động cùng chính mình nói chuyện, không khỏi nở nụ cười, hướng nàng thuyết minh, lần này lôi đài tái can hệ quá lớn, sư phụ ta cùng thôi tông chủ đều không tín nhiệm đối phương, cho nên liền thỉnh không ít giao hảo mặt khác tông môn thế lực, lại đây làm chứng kiến. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, chính là, cứ như vậy, thượng cổ bí cảnh sự tình vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ rước lấy phiền toái. Lê Mặc Ảnh cười cười, yên tâm đi, hai vị tông chủ cũng không phải người thường, điểm này còn có thể suy xét không đến. Chương 1343 tính hắn vận khí tốt, 1. Có quan hệ thượng cổ bí cảnh sự tình, ở hai đại trong tông môn, cũng chỉ có thân truyền đệ tử trở lên thân phận võ giả mới có thể biết được, bình thường đệ tử căn bản không biết, chỉ cho rằng đây là một lần bình thường võ hội mà thôi. Dù sao, chúng ta Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông không hợp, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nghe xong Lê Mặc Ảnh giải thích, Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Lại một lát sau, các thế lực lớn khách khứa đã lục tục ngồi vào vị trí. Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn liếc nhau, đứng dậy, hoan nghênh các vị vui lòng nhận cho tới quan khán Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông lôi đài thi đấu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền chạy nhanh tiến vào chính đề đi. Phía dưới, bản tông chủ liền trước nói minh một chút thi đấu quy tắc. Hoàng Nguyệt Ly một bên uống trà, một bên chán đến chết mà nghe. Lôi đài tái quy tắc, nói trắng ra là cũng không có cái gì cực kỳ địa phương. Chính là Thiên Lăng Đại Lục thông dụng quy củ. Hai đại tông môn bất luận cái gì đệ tử đều có thể thượng lôi đài tiến hành tỉ thí, thắng lợi người liền sẽ trở thành lôi chủ, mà đối địch một phương, cũng có thể phái ra đệ tử hướng lôi chủ khiêu chiến, nếu thắng lợi, người khiêu chiến liền thay thế, trở thành tân lôi chủ. Đương nhiên, bởi vì lần này là hai cái tông môn chi gian thi đấu, vì phòng ngừa thua trận môn phái không cam lòng áp dụng xa luân chiến, cho nên còn có thêm vào quy định, đó chính là, nếu lôi chủ bị khiêu chiến 3 lần tất cả đều thắng lợi, liền tự động trở thành cuối cùng lôi chủ, một cái khác tông môn không thể vô chừng mực mà khiêu chiến đi xuống. Mộ Dung Đức tuyên bố xong quy tắc, quay đầu đi xem Thôi Nguyên Sơn, Thôi tông chủ, xin hỏi ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Thôi Nguyên Sơn lắc lắc đầu, quy tắc là hai đại tông môn cộng đồng thương nghị kết quả, bản tông chủ không có dị nghị. Hảo, kia lôi đài tái liền chính thức bắt đầu. Thỉnh muốn tranh đoạt lôi chủ đệ tử chính mình lên đài. Mộ Dung Đức tiếng nói vừa dứt, hai bên đệ tử trận doanh chung, lập tức liền từng người nhảy ra vài người, tranh nhau lên đài. Bất quá, trừ bỏ ban đầu động tác nhanh nhất, lập tức nhảy lên lôi đài hai người ở ngoài, những người khác đều bị giám khảo cấp ngăn cản xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, phát hiện này hai cái đệ tử tu vi đều không thế nào cao. Một cái là năm trọng cảnh 2 tầng, một cái là năm trọng cảnh 1 tầng. 18 tuổi phía trước có thể đạt tới năm trọng cảnh, gác ở bình thường võ giả trung, tuyệt đối coi như là nhất đẳng nhất thiên tài. Đáng tiếc, hiện tại là ở hai đại tông môn chính thức luận võ trên lôi đài mặt, điểm này tu vi lập tức liền trở nên không đủ nhìn. Quả nhiên, hai người mới vừa lên đài, còn không có đấu võ, phía dưới chính là một mảnh phun tào tiếng động. Tinh Diệu Tông đây là không ai sao. Như thế nào liền tu vi kém như vậy phế vật đều dám lên đài tới mất mặt xấu hổ. Năm trọng cảnh 1 tầng, ở chúng ta Bích Hà Tông, đó là thân truyền đệ tử trung xếp hạng nhất cuối cùng võ giả. Tấm tắc, khó trách đều nói Tinh Diệu Tông trừ bỏ một cái Lê Thiếu Tông chủ, là hoàn toàn không ai lấy đến ra tay. Bích Hà Tông người, tự nhiên không buông tha cơ hội, các loại châm chọc niệm ai, Tinh Diệu Tông đệ tử cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phun trở về. Như thế nào? Các ngươi Bích Hà Tông có gì đặc biệt hơn người? Lên đài đệ tử, không cũng chính là năm trọng cảnh 2 tầng sao? Liền cao 1 tầng, cũng không biết xấu hổ nói. Cũng không phải là sao, xem ra, Bích Hà Tông thực lực cũng liền bất quá như vậy thôi. Còn cảm thấy chính mình rất vĩ đại. Đều không cần thiếu tông chủ lên sân khấu, chúng ta liền có thể đem các ngươi đánh đến tè ra quần. Hai bên đấu võ mồm, náo nhiệt phi phàm, quả thực so trên đài đánh nhau còn muốn xuất sắc. Chương 1344 tính hắn vận khí tốt, 2. Mà mặt khác đi theo sư phụ tiến đến quan chiến tiểu tông môn đệ tử, lại mỗi người nghe được trận mắt há hốc mồm. 18 tuổi năm trọng cảnh võ giả, ở bọn họ trong tông môn, kia đã là đệ nhất đẳng thiên tài nhân vật, có chút tông môn đại đệ tử cũng bất quá là cái này tu vi, chính là ở Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông đệ tử trong mắt, này không đáng kể chút nào. Này hai đại tông môn, môn hạ đệ tử thực lực thật sự có như vậy cường sao? Kỳ thật, hai đại tông môn đệ tử, tuy rằng là bởi vì đấu võ mồm, lẫn nhau nói chuyện thời điểm đều có rất nhiều khoa trương thành phần, nhưng là, mới vào năm trọng cảnh tu vi, sắc thật không tính rất cao. Loại này lôi đài tái thượng, vì phòng ngừa trong tông môn làm vương bài chủ lực đệ tử ngoài ý muốn thất thủ, hoặc là thực lực bị tiêu hao, đều là trước phái bình thường đệ tử lên sân khấu. Hiện tại tranh nhau lên đài những người này, đều biết chính mình tuyệt đối không có khả năng là cuối cùng lôi chủ, nhưng là có thể ở như vậy một cái trường hợp, tại như vậy nhiều nam thiên vực cùng tây thiên vực thế lực lớn trước mặt ra tay triển lãm chính mình, đây cũng là khó được lộ mặt cơ hội. Nếu có thể đủ xinh đẹp mà đánh bại đối thủ, nói không chừng là có thể khiến cho chính mình tông môn cao tầng chú ý, nhảy trở thành trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Trên lôi đài tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt, hai cái võ giả đánh hơn 15 phút, mới tính phân ra thắng bại. Bích Hà Tông đệ tử bởi vì tu vi lực cao, đạt được thắng lợi, trở thành lôi chủ. Nhưng mà, hắn còn không kịp hoan hô, ngay sau đó, liền có một cái khác Tinh Diệu Tông đệ tử nhảy lên lôi đài, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Lúc này đây, đối phương là có bị mà đến, đã ở dưới đài nhìn ra hai người công pháp thuộc tính tương khắc, mới đi lên khiêu chiến. Cho nên, Bích Hà Tông đệ tử lập tức bị đánh cái đầy bụi đất, xám xịt mà lăn xuống đài, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 20 tức. Bất quá, tân lôi chủ cũng ngồi không xong chính mình vị trí, thực mau đã bị đá hạ đài. Trong lúc nhất thời, luận võ trong sân không khí thập phần tăng vọt, lôi chủ đèn kéo quân dường như thay đổi cái không ngừng. Như vậy đánh rằng co, dễ dàng nhất kích khởi hai bên địch ý, dưới đài chúng đệ tử mang chiến, cũng dần dần đẩy hướng về phía cao trào. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn nhìn nhiều vài lần, một lát sau, liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên. Nàng dùng tay chống cằm, nỗ lực đối kháng Chu Công triệu hoán, mí mắt lại trở nên càng ngày càng trầm trọng. Vì đề thần tỉnh não, nàng chạy nhanh quay đầu đi kêu bên người nam nhân, Mặc Ảnh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ở bên người nàng, Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tú thượng trước sau như một thanh lãnh đạm mạc, bất động thanh sắc mà nhìn phía trước, tựa hồ một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Chính là, hắn lại không có trả lời Hoàng Nguyệt Ly hỏi chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, Mặc Ảnh, vẫn là không có thanh âm. Nàng rốt cuộc nhịn không được, thò lại gần chọc chọc hắn cánh tay, chọc một chút, không phản ứng, lại chọc một chút, vẫn là không phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, dùng sức ở hắn trên vai chụp một chút, Lê Mặc Ảnh mới đột nhiên run rẩy một chút, quay đầu lại đi xem nàng. Nô! Tiểu Ly Nhi, chuyện gì? Hắn biểu tình tự nhiên, cử chỉ tự phụ cao nhã, hoàn toàn không có bất luận cái gì trột dạ hoặc là chấn kinh biểu hiện. Hoàng Nguyệt Ly trên trán trượt xuống tam căn hắc tuyến, này nam nhân. Vừa rồi rõ ràng là ngủ rồi đi. Hắn cư nhiên ngồi đều có thể ngủ a. Nàng trắng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tức giận mà nói, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi như vậy thật sự hảo sao. Nếu là làm dưới đài vất vả chiến đấu các đệ tử biết, bọn họ kính yêu Thiếu Tông Chủ cư nhiên ngủ rồi, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Chương 1345 tính hắn vận khí tốt, 3. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà cười cười, hoàn toàn không có bị vạch trần xấu hổ. Dù sao, hôm nay có không tới phiên ta kết cục, ai quản bọn họ nghĩ như thế nào. Hơn nữa, ngươi đều không để ý tới ta, còn không được ta ngủ. Kỳ thật, hắn sẽ như vậy vây, còn không phải bị này tiểu nha đầu làm hại, giặt sạch mấy ngày tắm nước lạnh, căn bản là không như thế nào ngủ quá. Lại nói, nếu ngồi ở những người khác bên người, lấy hắn cảnh giác, căn bản không có khả năng ngủ, cũng chính là bởi vì nhà hắn tiểu Ly Nhi ở bên cạnh, mới làm hắn cảm thấy như thế an tâm. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đống nhiên nói, gì? Kế Vân tiểu tử này, hôm nay trạng thái không tồi sao. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng tổn hại hắn, nghe xong lời này, không khỏi quay đầu đi xem phía dưới lôi đài. Quả nhiên, Lạc Kế Vân đang theo Bích Hà Tông một cái áo lam đệ tử chiến đấu. Lạc Kế Vân hiện giờ đã là năm trọng cảnh năm tầng tu vi, hơn nữa, bởi vì hắn có bát phẩm thiên phú, nộ tính cũng thực hảo, cho nên thực chiến năng lực, cũng đủ khiêu chiến năm trọng cảnh 7-8 tầng võ giả. Hiện tại, cùng hắn so đấu cái này áo lam đệ tử, chính là năm trọng cảnh 7 tầng. So với lần trước tại Á Nguyệt Dương Rậm, Lạc Kế Vân thực lực có rõ ràng tăng lên. Hắn không hề như vậy do dự không quyết đoán, mỗi một lần ra chiêu, đều trở nên phi thường quả quyết. Cứ việc đối mặt chính là so với chính mình tu vi cao hơn 2 tầng võ giả, vẫn như cũ vững vàng mà chiếm thượng phong. Cuối cùng, hắn cũng như nguyện đạt được thắng lợi. Bổn hiệp người thắng là, Tinh Diệu Tông thân truyền đệ tử Lạc Kế Vân. Trọng tài tuyên bố kết quả đồng thời, Bích Hà Tông bên kia một trận ồ lên, đều không thể tiếp thu như vậy kết quả. Vừa rồi thi đấu, đều là Bích Hà Tông võ giả rõ ràng thực lực chiếm ưu, Tinh Diệu Tông bên này mỗi lần thắng được, đều là dựa vào tu vi cao. Đây là lần đầu tiên, Tinh Diệu Tông đệ tử cư nhiên khiêu chiến so với chính mình cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới Bích Hà Tông đệ tử, còn nhẹ nhàng như vậy mà đạt được thắng lợi. Thấy một màn này, Mộ Dung Đức trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, cầm trong râu. Đối bên người Thôi Nguyên Sơn nói, Thôi lão huynh, ngươi xem ta này năm đồ đệ thế nào. Hắn ở ta đệ tử chung, là thực lực dựa sau một cái, lần này may mắn có thể thắng lợi, thật đúng là nhận được quý tông đệ tử chiếu cô a. Thôi Nguyên Sơn tức giận đến tròm râu đều ở nhảy, trong lòng thầm mắng cái kia thất bại đệ tử, nhưng mặt ngoài lại vẫn là bất động thanh sắc, hử, này bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Tính hắn vận khí tốt, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể liền thắng tam chàng không thành. Ha ha, này đã có thể nói không chừng. Mộ Dung Đức trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu nhận thua. Cũng may, Lạc Kế Vân thực tranh đua, lại liên tiếp đánh bại 2 cái người khiêu chiến. Hoàng Nguyệt Ly thiệt tình thích cái này tâm địa thiện lương thiếu niên, xem đến 2 mắt sáng lên. Lạc sư đệ thật là quá lợi hại. Không hổ là ngươi tự mình chỉ điểm quá, lúc này đây tiến bộ cũng thật đại. Hắn đã khắc phục chính mình tính cách thượng nhược điểm. Lại dạy dỗ một đoạn thời gian, nhất định có thể trở thành Nam Thiên Vực quan trọng cao thủ. Bất quá, hắn đều đã thắng hai chàng, đệ tam chàng. Bích Hà Tông sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ngươi nói không sai, Kế Vân lần này phỏng chừng là phải thua. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, quay đầu đi xem, liền thấy một cái dáng người cao gầy thiếu niên chậm rãi bước lên lôi đài, mà Lạc Kế Vân trên mặt biểu tình, lại trở nên ngưng trọng lên. Đây là người nào nha? Nàng tò mò hỏi. Lê Mặc Ảnh nói, đây là Thôi Nguyên Sơn tam đồ đệ, tên là Phương Thiếu Ninh, tu vi đã là 6 trọng cảnh một tầng. Chương 1346 tính hắn vận khí tốt, 4. Lần trước Bích Hà Tông tới Tinh Diệu Tông, cùng chúng ta võ hội thời điểm, ta về trễ, không có gặp qua hắn kết cục, bất quá, nghe người ta miêu tả, thực lực của hắn hẳn là vượt xa qua Kế Vân. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, thì ra là thế. Một cái thực chiến xuất chúng võ giả, khiêu chiến so với chính mình cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới võ giả, vẫn là có khả năng thắng lợi, nhưng là, nếu đối phương thực lực cùng chính mình đã vượt qua đại cảnh giới chính tự, muốn thắng lợi, trừ phi là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, bằng không là tuyệt không khả năng. Cái này Phương Thiếu Ninh vừa lên tràng, Lạc Kế Vân khẳng định cũng liền không diễn. Sự thật cũng chính như nàng sở liệu, Lạc Kế Vân tuy rằng dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng vẫn là thực mau đã bị đối phương cấp đánh bại. Phương Thiếu Ninh trở thành lôi chủ lúc sau, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, hướng tới Tinh Diệu Tông bên này khiêu khích nói, ngượng ngùng, Tinh Diệu Tông các sư huynh sư tỷ, đa tạ. Ta vốn dĩ cũng tưởng cấp Lạc sư huynh chừa chút mặt mũi, nhưng không dự đoán được, Tinh Diệu Tông võ giả cư nhiên như vậy bất kham một kích, mới ba chiêu hắn liền tiếp không được, thật là ngượng ngùng a. Trong miệng hắn nói ngượng ngùng, nhưng là, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói tự đắc chi ý. Vừa rồi hắn ở trên lôi đài thời điểm, ra tay có thể điểm cũng chưa khách khí, đi lên ba chiêu chính là sắc bén vô cùng cường công, trực tiếp liền đem Lạc Kế Vân cấp đánh đến không hề có sức phản kháng. Vừa rồi Lạc Kế Vân bị hắn đá hạ lôi đài khi bộ dáng, thật có thể nói là chật vật bất kham. Lạc Kế Vân thua thi đấu, vốn dĩ liền trong lòng buồn bực, lúc này nghe được Phương Thiếu Ninh được tiện nghi còn khoe mẽ, trong lòng càng hụt hẫng, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Tinh Diệu Tông bên này các đệ tử, cũng đều tức giận đến muốn mệnh, một đám hô to gọi nhỏ lên. Thật quá đáng. Đây là có ý tứ gì? Cư nhiên nói chúng ta Tinh Diệu Tông võ giả bất kham một kích. Chính là, Phương Thiếu Ninh cũng không nghĩ, hắn đều đã là 6 trọng cảnh, chúng ta Lạc sư huynh mới 5 trọng cảnh 5 tầng. Đánh thắng được hắn mới có quỷ. Vừa rồi Bích Hà Tông không phải còn phái 5 trọng cảnh 9 tầng võ giả tới khiêu chiến Lạc sư huynh. Lạc sư huynh vượt 4 cái tiểu cảnh giới, vẫn là vượt cấp chiến đấu thắng lợi. Như vậy cường đại, còn không biết xấu hổ nói Lạc sư huynh bất kham một kích. Phương Thiếu Ninh bất quá là ỷ vào chính mình tu vi cao mà thôi. Phương Thiếu Ninh đứng ở trên đài, mơ hồ cũng có thể nghe thấy bọn họ nghị luận thành, khoe miệng dần dần hiện lên một tia trào phúng ý cười. Như thế nào? Các ngươi giống như còn rất không phục. Vậy lên đài tới khiêu chiến A. Nhanh lên, nắm chặt thời gian. Sớm một chút đánh bại các ngươi Tinh Diệu Tông ba cái nhược kê, ta hảo đi theo sư phụ phục mệnh. Lời này liền càng quá mức, trực tiếp đem Tinh Diệu Tông người ta nói thành nhược kê, ai có thể chịu đựng? Tinh Diệu Tông đệ tử sôi nổi kêu gào lên. Phương Thiếu Ninh, ngươi đắc ý cái gì? Chúng ta Tinh Diệu Tông 6 trọng cảnh võ giả cũng không phải không có, chờ hạ liền đánh đến ngươi tẻ ra quần. Chính là, ngươi vẫn là chạy nhanh đem cổ rửa sạch sẽ. Chờ chịu chết đi. Lời tuy như thế, bình thường đệ tử cũng chỉ có ngoài miệng kêu kêu phần, không năng lực đi khiêu chiến một vị chân chính 6 trọng cảnh cao thủ. 6 trọng cảnh võ giả, ở thân truyền đệ tử chung, cũng là phi thường thưa thất tồn tại. Bất quá, cũng may, thực mau liền có một vị 6 trọng cảnh thân truyền đệ tử từ trong đám người đi ra, lập tức nhảy lên lôi đài. Hoàng Nguyệt Ly nhìn cảm thấy có chút quen mắt, hỏi, này lại là ai? Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, nga, cái này hình như là Hàn trưởng lão đại đệ tử, hẳn là kêu giải thế tân đi, cũng là 6 trọng cảnh một tầng. Bất quá, hắn khẳng định không thắng được. Chương 1347 tính hắn vận khí tốt, nam. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi bật cười, ngươi, có ngươi nói như vậy sao? Ngươi chính là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ A. Như thế nào có thể nói chính mình một phương võ giả sẽ thua đâu? Nay không phải trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong sao? Lê Mặc Ảnh tùy tay chảo quá nàng tay nhỏ, nhéo nhéo, lười biếng mà nói, ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Phương Thiếu Ninh thực lực giống như tăng lên không ít, từ hắn vừa rồi đánh bại Kế Vân ba chiêu tới xem, hắn khả năng tại đây đoạn thời gian, đã đột phá tới rồi 6 trọng cảnh 2 tầng, không chỉ có như thế, hắn tu luyện huyền kỹ cũng thực đặc thù, công thủ gồm nhiều mặt, nếu là Lệ Lăng Xuyên kết cục, còn có thể đánh bại hắn, nhưng cái này giải thế tân sao, đã có thể kém xa. Đối với hắn phán đoán, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không có chút nào hoài nghi. Lê Mặc Ảnh đã khôi phục đời trước bộ phận ký ức, lấy hắn kiếp trước Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ ánh mắt, tới xem trận này tam lưu trong tông môn tuổi trẻ đệ tử chi gian lôi đài, tuyệt đối không có khả năng phán đoán sai lầm, cũng khó trách hắn vừa rồi nhàm chán đến độ ngủ rồi. Giải thế tân lên sân khấu lúc sau, ngay từ đầu hùng hổ, quyết định chủ ý muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh bại đối phương. Bởi vì theo hắn hiểu biết, Phương Thiếu Ninh đã là Bích Hà Tông trẻ tuổi trung số được với cao thủ, nếu đánh bại hắn, Bích Hà Tông khả năng liền phái không ra càng cường đại võ giả ra tới đối chiến. Cứ như vậy, hắn cũng liền trở thành Tinh Diệu Tông đại công thần. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, giải thế tân liền cùng tiêm máu gà giống nhau, vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, lên sân khấu lúc sau, hắn mới phát hiện, chính mình lần này là 10 phần sai. Mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, phát động cỡ nào tinh diệu huyền kỹ, điều động cỡ nào tinh thuần huyền lực, lại trước sau liền Phương Thiếu Ninh một mảnh góc áo cũng chưa có thể dính vào. Giải thế tân không tin cái này tà, cắn chặt răng, tiếp tục công kích. Phương Thiếu Ninh lại nở nụ cười, nói, giải sư huynh, ngươi này công kích chính là có điểm nhược a. Chạy nhanh lấy ra chân thật thực lực tới, hôm nay chính là chính thức lôi đài tái, ngươi đừng như vậy chơi đi xuống, quá lãng phí thời gian. Giải thế tân một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Hắn nhưng không có ở chơi a. Hắn mỗi nhất chiêu, đều đã đem hết toàn lực, nhưng Phương Thiếu Ninh lại còn cảm thấy hắn công kích quá yếu. Chẳng lẽ, Phương Thiếu Ninh thật sự có như vậy cường sao? Sao có thể? Giải thế tân khiếp sợ vô cùng, trên trán mồ hôi lạnh đều đã hạ xuống. Nhưng dưới đài Tinh Diệu Tông đệ tử, đại đa số cũng không thấy ra khác thường, còn tự cấp hắn cố lên khuyến khích. Giải sư huynh, cố lên a. Mau đem cái kia họ Phương đá hạ lôi đài. Nhìn đến hắn kia trương dương dương tự đắc mặt, ta liền thẳng phạm ghê tởm. Giải thế tân cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể dùng hết toàn lực, dùng ra chính mình phải giết nhất chiêu. Phương Thiếu Ninh cười lạnh một tiếng, ống tay háo một quyển, một đạo huyền lực cùng hắn chính diện chạm vào nhau. Hai bên thực lực chênh lệch, ở chính diện đối kháng là lúc, hiển lộ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Giải thế tân toàn thân đều mất đi khống chế, bay ngược đi ra ngoài, lăng không hộp máu, nện ở dưới lôi đài trên mặt đất. Tinh Diệu Tông bên này, tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đồng dạng là 6 trọng cảnh, thực lực cư nhiên có thể kém lớn như vậy. Giải thế tân ngã trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê, đã bất tỉnh nhân sự. Trên đài cao, Mộ Dung Đức sắc mặt, cũng trở nên xanh mét lên. Giải thế tân lần này tham gia lôi đài Tinh Diệu Tông đệ tử, đã là số 1 số 2. Mộ Dung Đức đôi hắn cũng là ký thác kỳ vọng cao. Nào biết, hắn cư nhiên như vậy vô dụng, cùng một cái tu vi cùng chính mình gần võ giả đối chiến, cư nhiên thua khó coi như vậy. Chương 1348 Tinh Diệu Tông toàn dựa nàng, 1. Thôi Nguyên Sơn lập tức cười ha ha lên, trao phúng mà nhìn về phía Mộ Dung Đức. Thế nào, Mộ Dung lão đệ? Ta này tam đồ đệ thế nào? Ngươi vừa rồi còn nói, hắn là tu vi cao, mới có thể đánh bại ngươi đồ đệ. Hiện tại đâu? Dưới đài tên đệ tử kia cũng là 6 trọng cảnh đi. Đại gia tu vi không sai biệt lắm, thực lực chênh lệch như vậy đại, này ngươi như thế nào giải thích? Mộ Dung Đức âm thầm cắn răng, thầm mắng một tiếng tiểu nhân đắc chí. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cao hứng cái gì? Bất quá là ở trên lôi đài đánh bại cái thứ nhất người khiêu chiến mà thôi. Chúng ta Tinh Diệu Tông còn có 2 lần khiêu chiến cơ hội đâu. Ngươi chờ coi đi, lập tức ngươi liền cười không nổi. Nga. Phải không? Thôi Nguyên Sơn trên mặt biểu tình, rõ ràng chính là xem thường hắn. Mộ Dung Đức dưới sự giận dữ, lập tức kêu lớn, Phi Nhi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Người khác đều như vậy vũ nhục chúng ta Tinh Diệu Tông, ngươi còn không chạy nhanh lên đài. Mộ Dung Phi lúc này mới từ dự thi đệ tử ghế thượng đứng lên, đối với Mộ Dung Đức cúi người, là. Xem nàng đứng dậy, ở đây Tinh Diệu Tông đệ tử, tất cả đều hành động lên. Là Mộ Dung sư tỷ, nàng rốt cuộc muốn ra tay a? Mộ Dung sư tỷ chính là tông chủ đại thiên kim, nghe nói thực lực của nàng, chỉ ở sau Lệ Lăng Xuyên sư huynh, tuy rằng cũng là mới vào 6 trọng cảnh tu vi, nhưng là thực lực lại xa xa vượt qua bình thường 6 trọng cảnh võ giả. Không sai, ta còn nghe nói, ở thiếu tông chủ thay lòng đổi dạ thích thượng cái kia luyện khí sư phía trước, mộ dung sư tỷ huyền kỹ nhưng đều là thiếu tông chủ tự mình giáo đâu. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Kia mộ dung sư tỷ thực lực, khẳng định không bình thường a. Thật tốt quá, mộ dung sư tỷ mau thượng, tấu bẹp cái kia ghê tởm tiểu bạch kiểm. Mộ dung phi nghe chung quanh cố lên thanh cùng tán thưởng thanh, trên mặt tươi cười hoàn toàn vô pháp khắc chế, bởi vì nàng vừa rồi vẫn luôn nghẹn không có ra tay, chờ chính là hiện tại giờ khắc này. Nàng cũng đã sớm nhìn ra, giải thế tân xa xa không phải Phương Thiếu Ninh đối thủ, nhưng không có ngăn cản. Bởi vì chỉ có đương hắn thất bại lúc sau, chính mình trở lên chàng đánh bại đối thủ, mới có thể thắng đến mọi người chú ý cùng ca ngợi, mới có thể biểu hiện ra thực lực của nàng so cùng thế hệ cường ra vô số lần. Hiện tại, mộ dung đức rốt cuộc tự mình điểm tên nàng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, đây mới là nàng phong cảnh lên sân khấu thời điểm. Mộ dung phi hôm nay chính là làm sung túc chuẩn bị, không chỉ có bế quan tu luyện thật dài thời gian, hơn nữa ra cửa phía trước, còn cố ý hảo hảo trang điểm một chút. Lúc này, nàng cố tình phóng xuất ra trong cơ thể bộ phận huyền lực, nhẹ nhàng gót sen, chậm rãi tiến lên, này tư thái. Hoàn hoàn toàn toàn chính là đại tông môn thiên kim mới có thông dong khí phái. Thoạt nhìn thật là không giống người thường. Tinh diệu tông đệ tử tán thưởng thanh không dứt bên hai. Mộ dung sư tỷ thật là quá xinh đẹp, lại có thực lực, lại có mỹ mạo, thật là khó được a. Hôm nay chúng ta tinh diệu tông đã có thể dựa nàng. Không hổ là tông chủ thiên kim, nay vừa đứng ra tới, liền cũng đủ kinh sợ toàn trường a. Thôi Nguyên Sơn nhìn này phiên tư thế, hư lạnh một tiếng, mộ dung lão đệ, ngươi này nữ nhi sắc thật mỹ mạo, bất quá, luận võ nhưng cùng yến hội không giống nhau, đó là muốn dựa chân thật thực lực nói chuyện. Ta đồ đệ cũng không phải là thấy mỹ nữ liền chân mềm vô dụng ngoạn ý nhi. Ngươi nhưng đừng hy vọng hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Mộ dung đức mặt mang mỉm cười mà nhìn nữ nhi, trong lòng đã sớm đắc ý phi thường. Mộ dung phi thiên phú, hắn là nhất rõ ràng. Hơn nữa, mộ dung phi tu luyện, chính là bọn họ mộ dung ra không truyền ra ngoài độc môn huyền kỹ. Chương 1349 tinh diệu tông toàn dựa nàng. 2. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, Mộ Dung Phi có thể là bởi vì Lê Mặc Ảnh đính hôn mà bị kích thích, tu luyện cũng so dĩ vãng càng thêm khắc khổ. Lúc này đây lôi đài tái, nàng tuyệt đối là có bị mà đến. Ở Mộ Dung Đức xem ra, Mộ Dung Phi tổng hợp thực lực, xa xa cao hơn Phương Thiếu Ninh, thắng lợi. Đó là không có trì hoãn sự tình. Thôi lão huynh, há tất trợn tròn mắt nói dối đâu. Nữ nhi của ta thực lực như thế nào, đại gia rõ như ban ngày, ngươi chờ hạ thua danh lạch. Nhưng đừng khóc cái mùi a. Đương nhiên, mọi người đều là lão bằng hữu, ngươi đến lúc đó nếu là chịu hảo hảo cầu ta, ta nói không chừng còn sẽ nhiều bố thí ngươi 2-3 cái danh ngạch đâu. Thôi Nguyên Sơn xem hắn cười đến vẻ mặt đắc ý, nhịn không được cười lạnh lên. Mộ Dung lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cao hứng đến quá sớm, lôi đài tái còn không kết thúc đâu, ai thắng ai thua, hiện tại muốn xác định, chỉ sợ còn quá sớm. Mộ Dung Đức meo nheo mắt, trực giác có điểm không thích hợp. Bởi vì Thôi Nguyên Sơn hiện tại biểu hiện thật sự có điểm quá chấn định, một cái lập tức liền phải thua đương quần người, không nên như vậy chấn định a. Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu không thành? Bất quá, hắn thật sự là đoán không được Thôi Nguyên Sơn suy nghĩ cái gì, hơn nữa, đối với Mộ Dung Phi thực lực, hắn cũng là rất có tin tưởng. Lúc này, Mộ Dung Phi đã đi lên lôi đài. Phương Thiếu Ninh khoanh tay trước ngực, trên dưới đánh giá nàng trong chốc lát, có chút ngả ngớn mà nói. Không hổ là đại tông môn thiên kim, quả nhiên lớn lên không kém. Chỉ là, không biết ngươi thực lực như thế nào. Ta nhưng nói xấu nói ở phía trước, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân, liền thương hương tiếc ngọc. Mộ Dung Phi hừ lạnh một tiếng, ta còn cần ngươi làm. Ngươi đối chúng ta tinh diệu tông mấy phen vũ nhục, ta hôm nay chính là phải vì toàn bộ tông môn đệ tử, ra này khẩu ác khí. Mộ Dung Phi nói được thập phần xinh đẹp. Dưới đài tinh diệu tông đệ tử đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Mộ Dung sư tỷ nói rất đúng. Tinh diệu tông liền toàn dựa ngươi. Tấu bẹp hắn, làm hắn nhìn xem chúng ta tinh diệu tông lợi hại. Đừng cùng tên cặn bã kia rong dài, mau cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Mộ Dung Phi nghe được mọi người ca ngợi, khoe miệng giơ lên một tia mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển hướng về phía trên đài cao Lê Mặc Ảnh. Nàng muốn nhìn đến, là Lê Mặc Ảnh đối nàng chú ý, cổ vũ ánh mắt. Nhưng mà, liền nhìn này liếc mắt một cái, nàng liền thiếu chút nữa không khí hộp máu, hảo tâm tình nháy mắt không cánh mà bay. Bởi vì, lúc này Lê Mặc Ảnh, căn bản là không có chú ý trên lôi đài đã xảy ra cái gì, mà là thân thủ cầm cái muôn cùng chén, ở uy bên người thiếu nữ ăn cái gì. Hoàng Nguyệt Ly còn không cảm kích, rất là ghét bỏ mà đem hắn đẩy ra một chút, đoạt lấy cái muỗng, chính mình ăn lên. Này! Này quả thực là thật quá đáng a. Có thể bị đại sư huynh như vậy ôn nhu mà đối đãi, là nhiều ít nữ đệ tử tâm nguyện a. Cái kia tiểu tiện nhân, cư nhiên còn dám đẩy ra đại sư huynh. 3, 2, 1. Thi đấu bắt đầu. Nàng còn ở thất thần thời điểm, trọng tài đã tuyên bố lôi đài tái bắt đầu rồi. Mộ Dung Phi vội vàng hoàn hồn, cũng đã mất tiên cơ, bị Phương Thiếu Ninh đánh cái trở tay không kịp. Một đạo trưởng phong hướng tới nàng đánh ra, đều mau đánh tới trên người nàng, Mộ Dung Phi mới đột nhiên hoàn hồn né tránh. Nhưng trưởng phong vẫn là dán nàng cánh tay cọ qua, đem nàng tay háo đều cấp xé rách. Dưới đài một mảnh ồ lên. Tại sao lại như vậy? Không phải nói Mộ Dung sư tỷ rất lợi hại sao? Đúng vậy, đều là sáu trọng cảnh võ giả, tu vi như vậy gần, nàng cư nhiên đệ nhất hạ đã bị người đánh trúng. Chương 1350 Tinh Diệu Tông toàn dựa nàng, 3. Ngay cả Mộ Dung Đức cũng nhịn không được kêu lên, Phi Nhi, thi đấu đã bắt đầu rồi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi chính là chúng ta tông môn hy vọng, cũng không thể ở thời khắc mấu chốt ra sai lầm a. Mộ Dung Phi cảm giác sâu sắc mất mặt, trong lòng thầm mắng, đều là cái kia tiểu tiện nhân sai. Nhưng là, nàng cũng không dám lại chậm trễ, miễn cưỡng đem suy nghĩ từ Lê Mặc Ảnh trên người rời đi, tập trung tinh lực ứng chiến. Mộ Dung Phi thực lực xác thật không bình thường, ngày thường nàng sẽ có vẻ không như vậy xung ra, chỉ là bởi vì bị Lê Mặc Ảnh cùng Lệ Lăng Xuyên quang mang cấp che giấu mà thôi. Hôm nay có cơ hội lúc sau, nàng cũng dần dần triển lãm ra thực lực của chính mình xuất chúng một mặt. Ở tập trung lực chú ý lúc sau, nàng thực mau liền chiếm thượng phong. Mộ Dung Phi tu vi cũng là sáu trọng cảnh hai tầng, cùng Phương Thiếu Ninh là giống nhau. Phương Thiếu Ninh vốn dĩ tự tin tràn đầy mà, cảm thấy khẳng định có thể đánh bại nàng. Chính là, theo thời gian trôi qua, hắn cư nhiên dần dần bị Mộ Dung Phi cấp ngăn chặn. Mộ Dung Phi càng đánh càng thuận tay, huyền lực đánh ra quang mang ở nàng quanh thân hiện lên một đạo lại một đạo. Phương Thiếu Ninh dần dần bị nàng bước tới rồi lôi đài trong một góc. Mắt thấy liền sắp rớt xuống lôi đài. Tinh Diệu Tông bên này, tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội. Cơ hồ tất cả mọi người ở vì Mộ Dung Phi trầm trồ khen ngợi. Mộ Dung sư tỷ, quá lợi hại. Đúng vậy, không hổ là tông chủ thiên kim, nguyên lai thực lực như vậy cường. Trước kia thật là xem thường Mộ Dung sư tỷ, nàng chính là bát phẩm thiên phú a. Chính là thực lực như vậy cường võ giả, mới có thể xứng đôi thiếu tông chủ, cái kia luyện khí sư thân phận tuy rằng cao quý. Nhưng thật sự tới rồi vì tông môn tranh thủ vinh dự thời điểm, nàng lại có thể làm điểm cái gì? Không sai, ta cũng cảm thấy là Mộ Dung sư tỷ cùng thiếu tông chủ càng xứng đôi. Tựa như Lệ Lăng Xuyên ở thi đấu trước đoán trước như vậy, theo Mộ Dung Phi sắp sửa thắng lợi, rất nhiều người ý tưởng đều dao động, lại đứng ở Mộ Dung Phi một bên. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở chú ý thi đấu, nàng nhìn nhìn, mày hơi hơi nhíu lại. Kỳ quái, tuy rằng Mộ Dung Phi lần này biểu hiện không tồi, đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chính là, ta vì cái gì ngược lại có một loại không ổn dự cảm đâu. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà mở miệng, khả năng là bởi vì nàng lần này thắng quá dễ dàng đi. Đúng vậy, đối, ta chính là ý tứ này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói tiếp, thôi tông chủ ở thi đấu bắt đầu phía trước, liền vẫn luôn là tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Hiện tại hắn môn hạ thực lực mạnh nhất đệ tử, đã bị Mộ Dung Phi bước tới rồi thất bại bên cạnh. Hắn cư nhiên một chút đều không khẩn trương. Cũng quá không thể nào nói nổi đi. Nói, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Lê Mặc Ảnh cười khẽ, cố ý tiến đến nàng trước mặt, thấp giọng nói, bởi vì ta mới là nhất hiểu biết ngươi người. Hơn nữa, ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn chuyên chú mà nhìn chăm chú, cư nhiên cảm thấy gương mặt có điểm nóng lên. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng bị mê hoặc bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn tự đắc. Hắn bỗng nhiên mở miệng, mau xem, Mộ Dung Phi lập tức liền phải thắng lợi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện, chính mình suýt nữa lại trúng Mỹ Nam kế, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh lại nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Mộ Dung Phi ngón tay một đạo huyền lực đánh ra, Phương Thiếu Ninh bởi vì ở vừa rồi chiến đấu chung, tiêu hao quá nhiều tinh lực, cho nên đã vô lực né tránh, bị nàng vừa lúc đánh trúng ngực. Phương Thiếu Ninh bị đánh đến bay đi ra ngoài, thân thể thật mạnh đánh vào lôi đài bên cạnh trên mặt đất, chỉ kém một chút, liền phải ngã xuống. Chương 1351 Tinh Diệu Tông toàn dựa nàng, 4. Hắn tay che lại ngực, liên tiếp phun ra vài khẩu huyết, liền bò đều bò không đứng dậy. Mộ Dung Phi nhìn đến hắn này phó thảm trạng, khỏe miệng tươi cười rốt cuộc gáp lực không được, nhịn không được cười ha hả, Phương sư đệ, lần này thật đúng là đa tạ. Ngươi sẽ không thật là thủ hạ lưu tình đi. Bằng không, này thực lực không khỏi cũng quá yếu một chút ta. Dưới đài Tinh Diệu Tông các đệ tử đều là một mảnh tán dương chi tử, các loại khen nàng thực lực cường đại, khí chất cao nhã, dung mạo mỹ lệ lời nói, không dứt bên thai. Xem bọn họ kia tư thế, quả thực là muốn đem Mộ Dung Phi cung thượng thần đàn. Loang thoang tiếng ca ngợi truyền tới trên đài, làm Mộ Dung Phi trong lòng vô cùng sảng khoái. Nàng đều đã thật lâu không có hưởng thụ đến như vậy chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, đặc biệt là cái kia họ Bạch tiểu tiện nhân tới lúc sau, không chỉ có đoạt đi rồi nàng thích nam nhân, lại còn có đem nàng nổi bật đều đoạt đi rồi, liền nàng cha đều không đứng ở nàng bên này. Này đó, đều là Mộ Dung Phi nghẹn đã lâu khí. Thẳng đến hôm nay, nàng mới xem như dương mi thổ khí. Nàng chứng minh rồi, chính mình so với kia cái quăng sẽ luyện khí tiểu tiện nhân, hiếu thắng đến nhiều. Ngay cả ở trên đài quan chiến Mộ Dung Đức cũng thở ra một ngụm trường khí, vẫn luôn nhắc tới cổ họng tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Con hảo, chính mình nữ nhi thực tranh đua, cuối cùng vẫn là đạt được lôi đài tái thắng lợi. Thắng được trận này mấu chốt thi đấu lúc sau, Bích Hà Tông hẳn là tìm không ra thực lực cách khác Thiếu Ninh càng cường võ giả, Mộ Dung Phi bảo vệ cho lôi chủ vị trí, hẳn là không có trì hoãn. Nay cũng liền ý nghĩa, bảy thành bí cảnh danh lạch, đã thành công tới tay. Mộ Dung Đức trong lòng đắc ý, quay đầu đi xem Thôi Nguyên Sơn, thôi láo huynh, cái này danh ngạch chỉ sợ là muốn về chúng ta Tinh Diệu Tông sở hữu, thật sự là ngượng ngùng. Hắn vốn dĩ dự tính, sẽ nhìn đến Thôi Nguyên Sơn phẫn nộ lại thất vọng biểu tình, cũng đã nghĩ kỹ rồi, kế tiếp muốn như thế nào đả kích hắn. Nhưng mà, sự thật lại là, Thôi Nguyên Sơn vẫn như cũ là thập phần bình tĩnh thân sắc, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một mặt ý vị thâm trường ý cười. Gia hòa này, không phải là bởi vì không có được đến bí cảnh danh ngạch, cho nên quá sinh khí, đem chính mình cấp khí điên rồi đi. Trọng tài đứng ở lôi đài bên cạnh, lớn tiếng tuyên bố nói, lần này khiêu chiến thắng lợi giả, là người khiêu chiến Mộ Dung. Mộ Dung Phi vẻ mặt ý cười, nghe kết quả cuối cùng công bố. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thi đấu kết quả đã trần ai lạc định, sẽ không lại có bất luận cái gì thay đổi. Đã có thể ở ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Một đạo quỷ dị cười lạnh thanh, đông nhiên từ lôi đài trong một góc truyền ra tới. Trọng tài đại nhân, ta giống như còn không có nhận thua, cũng còn không có ngã ra lôi đài, như thế nào có thể tùy tiện tuyên bố Mộ Dung Phi thắng lợi đâu. Tất cả mọi người là sửng sốt, theo trọng tài tầm mắt nhìn qua đi. Phương Thiếu Ninh không biết khi nào, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, hơn nữa trên người miệng vết thương tựa hồ cũng lập tức hảo toàn, đã hoàn toàn nhìn không tới đổ máu địa phương. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn giữa mày ấn đường vị trí, ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, quanh thân phát ra huyền lực uy áp, lại trở nên vô cùng cường đại. Ngươi! Ngươi! Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Phi hoảng sợ biến sắc, khiếp sợ mà nhìn Phương Thiếu Ninh. Giờ này khắc này hắn, cả người tản ra cực kỳ hơi thở nguy hiểm, còn đối nàng tạo thành mãnh liệt cảm giác các bách, phảng phất đối mặt một cái tu vi so nàng cao hơn rất nhiều siêu cấp cao thủ giống nhau. Chính là, sao có thể đâu. Vừa rồi đánh lâu như vậy, Phương Thiếu Ninh tu vi đều cùng nàng không sai biệt lắm, thực lực còn hơi kém hơn một chút. Chương 1352 cưới lên lưng cọp khó leo xuống. 1. Vì cái gì lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, Phương Thiếu Ninh giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, đột nhiên tiến thực lực tăng nhiều. Trên khán đài, Mộ Dung Đức vô cùng khiếp sợ, nhịn không được từ trên châu ngồi lập tức đứng lên. Này! Phương Thiếu Ninh đây là cuồng hóa trạng thái. Thôi Nguyên Sơn nhìn hắn cứng họng bộ dáng, nắn vuốt trồng râu, ha hả cười nói, không hổ là Mộ Dung tông chủ, ánh mắt thật đúng là không bình thường a, liền này đều có thể nhìn ra tới. Không tồi, đây đúng là cuồng hóa trạng thái. Này, sao có thể đâu? tuy rằng ta đã từng ở điển tịch trung đọc được quá, thượng cổ thời kỳ, có chút huyết mạch đặc thù võ giả, có thể thông qua tu luyện đặc thù công pháp cùng với phối hợp đan dược, trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên thực lực của chính mình, tiến vào cuồng hóa trạng thái, chính là... Không phải nói loại này đặc thù công pháp đã thất truyền sao? Mộ Dung Đức quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Thôi Nguyên Sơn cười đến càng thêm đắc ý, đã từng, loại này công pháp xác thật đã thất truyền, chính là, mấy năm trước, Đế Lăng Thành lãnh thị gia tộc ở mặt khác bí cảnh chúng phát hiện loại này công pháp, chẳng qua cuồng hóa công pháp tu luyện điều kiện thực hà khác, yêu cầu trời sinh gân cốt cường đại, còn cần thiết là thổ mộc kim tam hệ võ giả, lãnh thị gia tộc cũng không ai có thể đủ tu luyện. Vừa lúc ta này đồ đệ có như vậy thiên phú, ta liền trả giá thật lớn đại giới, đổi lấy công pháp cho hắn tu luyện. Nay Mộ Dung Đức không nghĩ tới, cư nhiên còn có chuyện như vậy, khiếp sợ cùng phẫn nộ đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn. Chính là, lần trước các ngươi đến Tinh Diệu Tông võ hội thời điểm, Phương Thiếu Ninh rõ ràng cũng không có triển lãm ra như vậy thực lực a. Nếu hắn có cuồng hóa năng lực, lần trước vì cái gì một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Thôi Nguyên Sơn nói, ta vì cái gì muốn cho hắn biểu hiện ra ngoài, Mộ Dung lão đệ, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Dù sao ta đại đồ đệ Lãnh Giật Phong thực lực đã vượt qua Phương Thiếu Ninh sau khi cuồng hóa thực lực, kia hắn có phải hay không cuồng hóa, đối lập võ kết quả cũng không có ảnh hưởng, ta cần gì phải làm hắn bại lộ ra tới. Che giấu hắn chân thật thực lực, nói không chừng về sau ở mặt khác trường hợp, sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Ngươi nói có phải hay không à, Mộ Dung lão đệ? Nói, Thôi Nguyên Sơn lại là một trận cười to, tự đắc chi ý bộc lộ ra ngoài. Mộ Dung Đức thiếu chút nữa không ngất đi. Thực hiển nhiên, Thôi Nguyên Sơn nói ngoài ý muốn kinh hỉ, chính là ở lôi đài tái thượng, xuất kỳ bất ý mà đánh bại bọn họ Tinh Diệu Tông người. Ở liên tưởng đến ngay từ đầu, không cho phép 18 tuổi trở lên võ giả tham gia lôi đài tái, chuyện này, căn bản chính là Bích Hà Tông thiết kế tốt, chuyên môn tới hố bọn họ bấy giờ a. Mà hắn cư nhiên còn ngây ngốc mà nhảy xuống, thậm chí liền Lê Mặc Ảnh đều không có nhìn ra bọn họ âm mưu tới. Khó trách Thôi Nguyên Sơn như vậy hào phóng, chủ động thuyết minh Lãnh Giật Phong cũng không thể tham gia lôi đài tái, hắn còn tưởng rằng họ Thôi lần này lương tâm phát hiện đâu, nguyên lai. Đây mới là sự tình chân tướng. Mộ Dung Đức ruột đều phải hối thanh. Chính là, hiện tại nói cái gì đều đã không thay đổi được gì. Bên kia... Hoàng Nguyệt Ly cũng ở trước tiên nhìn ra Phương Thiếu Ninh hiện tại trạng huống. Thiên A. Phương Thiếu Ninh hiện tại đây là. Cuồng hóa trạng thái sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hẳn là không sai, ta đảo thật không nghĩ tới. Cái này Phương Thiếu Ninh thiên phú tương đương không tồi, liền cuồng hóa công pháp đều có thể luyện thành. So với Mộ Dung Đức, bọn họ hai cái đối này thật không có như vậy khiếp sợ. Loại này công pháp tuy rằng thưa thớt, kỳ thật cũng không giống đồn đái theo như lời. Hoàn toàn thất truyền. Chương 1353 cưới lên lưng cọp khó leo xuống. 2. Kiếp trước, ở cường giả tụ tập Đế Lăng Thành, có thể ở trong chiến đấu đột nhiên cuồng hóa tăng lên thực lực của chính mình võ giả, bọn họ cũng gặp qua vài cái. Bất quá, Phương Thiếu Ninh thân là Tây Thiên Vực Tông môn đệ tử, cư nhiên cũng có tốt như vậy thiên phú, có thể luyện thành loại này công pháp, xác thật cũng là phi thường khó được, cũng có thể nhìn ra, Bích Hà Tông ở trên người hắn. Đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, xem ra là đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, cái này Phương Thiếu Ninh, cuồng hóa lúc sau, tăng lên ít nhất 5 cái tiểu cảnh giới tu vi, thực lực đã đạt tới 6 trọng cảnh 7 tầng. 18 tuổi muốn đạt tới 6 trọng cảnh 5 tầng, giống nhau là chỉ có cửu phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài mới có thể đạt tới. Phương Thiếu Ninh mượn dùng cuồng hóa công pháp trợ giúp, cũng đạt tới như vậy cao cảnh giới. Cứ như vậy, hắn cùng Mộ Dung Phi chi gian thực lực chênh lệch thật sự liền quá lớn. Tuy rằng Mộ Dung Phi ở ngộ tính cùng huyền kỹ vận dụng thượng, so với hắn hiếu thắng ra rất nhiều, chính là, ở thực lực chênh lệch lớn như vậy tiền đề hạ, bất luận cái gì kỹ xảo đều là không có tác dụng. Mộ Dung Phi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cảm nhận được Phương Thiếu Ninh quanh thân tản mát ra cường đại khí thế, nàng tức khắc liền cảm thấy có điểm chân mềm. Nàng không hiểu được Phương Thiếu Ninh vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chính là, nàng vẫn là có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Phương Thiếu Ninh nhìn chằm chằm nàng trắng bệch mặt, cười lạnh nói, Mộ Dung tiểu thư, ta vừa rồi còn không có chính thức nhận thua đâu, thi đấu còn không có kết thúc, chúng ta lại đến quá mấy chiêu. Ngươi đừng tới đây. Nhìn đến Phương Thiếu Ninh từng bước tới gần, Mộ Dung Phi không tự chủ được về phía lui về phía sau một bước. Phương Thiếu Ninh nhìn ra nàng vạn phần hoảng sợ, càng là đắc ý, Mộ Dung tiểu thư, ngươi chính là tông chủ thiên kim, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ cho ngươi thua đến quá khó coi. Nếu không như vậy đi, ngươi chỉ cần chủ động nhận thua, chuyện này còn chưa tính, bằng không, ta hiện tại lực lượng, liền ta chính mình đều khống chế không tốt, vạn nhất thương đến ngươi, Mộ Dung tông chủ mặt mũi thượng, nhiều khó coi a. Hắn nửa mang uy hiếp ngữ khí, chậm rãi nói. Phương Thiếu Ninh đương nhiên tưởng bị thương nặng Mộ Dung Phi, ra tẫn nổi bật. Chính là, Thôi Nguyên Sơn đã từng dặn dò quá hắn, làm hắn không cần đem Mộ Dung Phi đánh đến quá thảm, tốt nhất có thể làm nàng chủ động nhận thua. Rốt cuộc, Mộ Dung Phi mẫu thân là Thôi Nguyên Sơn tuổi trẻ khi đã từng theo đuổi qua đối tượng, nhiều ít có điểm yêu ai yêu cả đường đi ý tứ. Mộ Dung Phi vốn dĩ liền rất lo lắng cho mình sẽ bị thương, nàng chính là chờ bí cảnh mở ra lúc sau, muốn đi vào thượng cổ bí cảnh đi rèn luyện. Vạn nhất nàng vì tông môn, ở lôi đài tái thượng bị trọng thương, đi không thành bí cảnh, đạt được danh ngạch ngược lại tiện nghi người khác, kia nàng không phải mệt lớn sao. Tuy rằng làm tinh diệu tông anh hùng rất có mặt mũi, chính là, đó là thành lập ở nàng có thể có cơ hội thắng đến thi đấu cơ sở thượng, biết rõ không thắng được, nàng cũng sẽ không đón khó mà lên. Mộ Dung Phi như vậy nghĩ, tức khắc có lùi bước chi ý. Một khi đã như vậy, ta đây. Mộ Dung Phi nói còn chưa dứt lời, dưới đài tinh diệu tông các đệ tử, đã kinh hoàng thất thố mà lớn tiếng nghị luận lên. Này tình huống như thế nào? Vì cái gì cái kia Phương Thiếu Ninh, đông nhiên trở nên như vậy lợi hại? Đúng vậy. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn là ăn cái gì linh đan rượu dược, vẫn là tu luyện cái gì biến thái công pháp A? Trời biết, xem bộ dáng này, Mộ Dung sư tỷ cùng hắn thực lực có chênh lệch A. Kia làm sao bây giờ? Ta xem muốn không xong, Mộ Dung sư tỷ vừa rồi còn sau này lui một bước, có phải hay không không dám ứng chiến, chuẩn bị nhận thua? Chương 1354 cưới lên lưng cọp khó leo xuống, 3. Không có khả năng. Mộ Dung sư tỷ như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu? Gặp được cường địch liền nhận thua, này cũng không phải là một cái võ giả ứng có tinh thần A. Mộ Dung sư tỷ tuyệt không sẽ như vậy. Không sai, Mộ Dung sư tỷ chính là đại biểu chúng ta tinh diệu tông xuất chiến, nàng sao có thể lâm trận lùi bước đâu. Dưới đài nghị luận thanh càng lúc càng lớn, tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn nàng, sợ nàng sẽ đột nhiên nhận thua. Mộ Dung Phi vốn dĩ nhận thua nói đã tới rồi bên miệng, chính là, tại như vậy nhiều người chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng như thế nào đều nói không nên lời. Này nếu là nói nhận thua hai chữ, nàng khẳng định sẽ nghìn người sở chỉ, trở thành tinh diệu tông tội nhân A. Đặc biệt là những cái đó bình thường đệ tử, nếu là biết trận này lôi đài thi đấu quan tiến vào thượng cổ bí cảnh danh lạch, chỉ sợ càng thêm phải đối nàng thất vọng rồi. Phương Thiếu Ninh nhìn chằm chằm vào nàng, Mộ Dung tiểu thư, thế nào? Suy xét hảo không có. Nếu ngươi không nhận thua nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc trận thi đấu này quan hệ trọng đại, ta cần thiết đối ta tông môn phụ trách. Mộ Dung Phi cắn răng, trong lòng kịch liệt mà giao chiến. Giờ này khắc này, nàng phảng phất là bị đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ cờ, thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cuối cùng, nàng gian nan mà từ kẽ răng bính ra một câu, ta không nhận thua. Nàng không thể không nói như vậy, bởi vì dưới đài các đệ tử đã tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Ngay cả Mộ Dung Đức đều ninh mày xem nàng, nếu nàng lúc này nhận thua, về sau cũng vô pháp ở trong tông môn làm người. Phương Thiếu Ninh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng Mộ Dung Phi nhận thua, bằng không không có đối thủ, liền không có hắn thi triển huyền kỹ cơ hội. Khó được có thể tại như vậy một cái các thế lực lớn tụ tập trường hợp bày ra chính mình chân thật thực lực, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ. Phương Thiếu Ninh nói vừa xong, cũng không ngừng đốn, đôi tay kết thành pháp quyết, khổng lồ huyền lực chiều hắn ngưng tụ mà đến, mà hắn cũng một cái lắc mình về phía trước, nhanh chóng ra chiêu. Mộ Dung Phi nhìn đến hắn bỗng nhiên hóa thân một đạo tàn ảnh, lập tức kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Phương Thiếu Ninh thực lực tăng lên trình độ, vượt quá nàng tưởng tượng. Tốc độ này, thậm chí là vừa mới gấp hai không ngừng. Mộ Dung Phi cuống quýt triệt thoái phía sau, muốn né tránh. Chính là Phương Thiếu Ninh không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa ra chiêu phương hướng cũng phi thường xảo quyệt, lập tức liền dùng hơi thở tỏa định nàng quanh thân sở hữu phương vị. Mộ Dung Phi dùng hết toàn lực, thi triển ra chính mình nhất tinh diệu bộ pháp, mới khó khăn lắm tránh đi trọng điểm bộ vị. Cứ việc như thế, nàng cũng vẫn là bị huyền lực đánh trúng bả vai, nàng trên vai tức khắc xuất hiện một đạo miệng vết thương, máu tươi lập tức bừng lên. Đối võ giả tới nói, như vậy thương thế chỉ có thể xem như vết thương nhẹ. Chính là, Mộ Dung Phi trong lòng lại dị thường chấn động. Phương Thiếu Ninh vừa rồi chính là hoàn toàn ở vào hạ phong, hiện tại lại so với nàng cường nhiều như vậy, thuyết minh hắn ít nhất tăng lên 3 cái trở lên tiểu cảnh giới. Này còn như thế nào đánh? Hơn nữa, Phương Thiếu Ninh chiêu thứ nhất liền như vậy tàn nhẫn, thật sự đánh tiếp, nàng tuyệt đối sẽ bị thương. Mộ Dung Phi vội vàng kêu lên, Phương, Sư Minh, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Nàng lúc này đã không rảnh lo mặt mũi, nàng còn tưởng tiến vào thượng cổ bí cảnh, nàng không thể ở chỗ này bị thương. Nhưng mà, Phương Thiếu Ninh thật vất vả mới tìm được cái này cơ hội ra tay, lại như thế nào sẽ dễ dàng làm nàng hôn qua đi. Nghe được Mộ Dung Phi nói chuyện, hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm nhanh hơn tốc độ, ra tay như điện, giây lát chi gian liền ra mười mấy chiêu, toàn bộ hướng tới Mộ Dung Phi chỗ chí mạng công kích. Chương 1355 cưới lên lưng cọp khó leo xuống. 4. Mộ Dung Phi vốn dĩ liền vô tâm ham chiến, vẫn luôn áp dụng chính là tiêu cực né tránh sách lược. Lúc này, Phương Thiếu Ninh lại toàn lực thi triển huyền kỹ, đem công kích tốc độ tăng lên tới tối cao. Mộ Dung Phi cơ hồ đã nhìn không tới hắn chân thật vị trí, chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh ở không trung xẹt qua. Nàng nỗ lực né tránh một lần lại một lần, lại vẫn là vô pháp thoát khỏi Phương Thiếu Ninh truy kích. Rốt cuộc, Phương Thiếu Ninh đem nàng bước tới rồi lôi đài bên cạnh, nhất chiêu trực tiếp công hướng về phía nàng trước ngực. Giờ này khắc này, Mộ Dung Phi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng không có bất luận cái gì né tránh đường sống, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, thậm chí xuyên qua đám người, thật mạnh ném tới thính phòng thượng. Phương Thiếu Ninh là xem chuẩn vị trí, Mộ Dung Phi rơi xuống phương hướng, đúng là Tinh Diệu Tông các đệ tử tụ tập kia một bên. Theo Mộ Dung Phi té rớt, thính phòng thượng một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó, liền buộc phát ra hoảng sợ thở dốc thanh, rất nhiều đệ tử đều vây quanh qua đi, ý đồ cứu trợ Mộ Dung Phi, nhưng Mộ Dung Phi trên người xương cốt đều bị tạp nát thật nhiều, mặc kệ bọn họ như thế nào kêu, cũng vô pháp đem nàng đánh thức. Dư lại các đệ tử, mỗi người lại là khiếp sợ, lại là thất vọng. Thiên A! Mộ Dung sư tỷ nàng thật sự thua. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì Phương Thiếu Ninh đột nhiên sẽ trở nên như vậy cường? Bích Hà Tông người cũng quá tàn nhẫn độc các đi. Cư nhiên đối Mộ Dung sư tỷ hạ như vậy độc thủ. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ai, này cũng không có biện pháp, dù sao cũng là hai cái tông môn chi gian luận võ. Bích Hà Tông người sao có thể thủ hạ lưu tình đâu. Chứ bỏ đồng tình Mộ Dung Phi bên ngoài, cũng có không ít người toát ra vài phần bất mãn. Còn tưởng rằng Mộ Dung sư tỷ sẽ thắng đâu. Bắt đầu thi đấu phía trước, đại gia không phải đều nói, Mộ Dung sư tỷ thực lực rất mạnh, thiên phú rất cao, cũng đủ cùng Thiếu Tông chủ đánh đồng sao. Đúng vậy, còn nói Thiếu Tông chủ không nên tìm một cái luyện khí sư, hẳn là cùng nàng ở bên nhau đâu. Hiện tại thoạt nhìn, thực lực của nàng cũng không khoác lác như vậy cường đi. Toàn bộ tông môn thắng lợi hy vọng, đều ký thác ở nàng trên người, hiện tại nàng liền như vậy thua. Kia kế tiếp, cái kia Phương Thiếu Ninh chính là lôi chủ sao. Mộ Dung sư tỷ thật đúng là không đáng tin cậy a. Chẳng lẽ đã không có Thiếu Tông chủ, chúng ta Tinh Diệu Tông liền thật sự không bằng Bích Hà Tông. Các đệ tử đều phi thường mất mát, rốt cuộc thượng một lần võ hội, bởi vì Lê Mặc Ảnh tồn tại, lúc ấy hắn là quét ngang Bích Hà Tông sở hữu võ giả, ngay cả được xưng Bích Hà Tông đệ nhất thiên tài Lãnh Dật Phong, ở trước mặt hắn cũng phi hợp lại chi địch. Nhưng hiện tại, mới qua đi mấy tháng, tình thế liền đã xảy ra nghịch chuyển. Này tương phản thật sự là quá rõ ràng. Nhìn đến Bích Hà Tông những cái đó đệ tử trên mặt đắc ý rào rạt tươi cười, còn có liên tiếp truyền đến trào phúng tiếng động, mỗi người đều cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, quả thực liền đầu đều nâng không đứng dậy. Mà những cái đó biết lôi đài tái mục đích thân truyền đệ tử, liền càng thêm buồn bực. Mộ Dung Phi như vậy một thất bại, cũng liền ý nghĩa, Tinh Diệu Tông tiến vào thượng cổ bí cảnh danh lạch, biến thành kẻ hèn tam thành. Bọn họ vốn dĩ có cơ hội tiến vào bí cảnh rèn luyện, nhưng hiện tại khẳng định đi không được. Rất nhiều người đối Mộ Dung Phi sinh ra bất mãn, bởi vì nàng ở lôi đài tái phía trước, chính là lời thề son sắt mà nói qua, chính mình nhất định sẽ thắng lợi, cái này làm cho thân truyền các đệ tử đều đối nàng tin tưởng tràn đầy, còn có người liều mạng lấy lòng nàng, chính là vì làm nàng thắng lợi sau mang chính mình tiến bí cảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng cư nhiên tại như vậy mấu chốt trong lúc thi đấu thua. Chương 1356 cưới lên lưng còn khó leo xuống, nam. Mộ Dung Đức nhìn đến Mộ Dung Phi bị thương nặng, gấp đến độ chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên, chạy xuống đài cao, tự mình mang theo tông môn y giả lại đây xem xét. Tận mắt nhìn thấy đến Mộ Dung Phi thảm trạng, Mộ Dung Đức trong lòng phi thường tức giận. Hắn cũng không đoán trước đến, Bích Hà Tông người cư nhiên ra tay như vậy tàn nhẫn. Mộ Dung Đức phẫn nộ mà chỉ trích nói, thôi Nguyên Sơn, ngươi đây là có ý tứ gì? Bất quá là lôi đài tái mà thôi, ngươi cư nhiên xui khiến môn hạ đệ tử hạ độc thủ như vậy. Thôi Nguyên Sơn vốn dĩ cũng có chút bất mãn, nhưng nghe đến Mộ Dung Đức cở trách lúc sau, hắn lập tức phản bác nói, Mộ Dung lão đệ, ngươi lời này liền nói đến quá mức. Tuy rằng là lôi đài tái, nhưng luận võ thời điểm, từ trước đến nay là đao kiếm không có mắt, ai có thể bảo đảm không thương đến đối phương A. Hơn nữa, ta đồ đệ cung cấp lệnh thiên kim nhận thua cơ hội, là nàng chính mình không chịu nhận thua, kia có thể quái thiếu ninh sao. Mộ Dung Đức cả giận nói, ngươi này chỉ do rào biện. Vừa rồi nàng đã bị buộc tới rồi lôi đài bên cạnh, vì cái gì không cho nàng nhận thua cơ hội. Nói, hắn không đợi thôi Nguyên Sơn trả lời, trực tiếp đem tầm mắt đầu hướng về phía Phương Thiếu Ninh. Phương Thiếu Ninh, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám ở chúng ta Tinh Diệu Tông cố ý hạ độc thủ tàn hại Tinh Diệu Tông đệ tử. Thật khi ta trị không được ngươi. Hắn vài bước đi đến Phương Thiếu Ninh trước mặt, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, trong cơ thể cửu trọng cảnh cường giả cường thế uy áp phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người đã chịu ảnh hưởng, mỗi người đều có chút hô hấp khó khăn. Thậm chí có chút tu vi so thấp đệ tử, sắc mặt đều bắt đầu trắng bệnh. Phương Thiếu Ninh đứng núi chịu sào, càng là đương trường kêu rên một tiếng, khỏe miệng chảy xuống một vòi máu tươi. Mộ Dung Đức lúc này, thật là tức giận đến muốn nổi điên, thậm chí có giết người ý niệm. Mộ Dung Phi chính là hắn ái nữ, hắn ký thác trọng vọng đại nữ nhi, nếu là bởi vì lần này đã chịu trọng thương, chậm trễ tiến vào thượng cổ bí cảnh rèn luyện, kia tổn thất đã có thể quá lớn. Hơn nữa, bởi vì Mộ Dung Phi này một thua, Tinh Diệu Tông rèn luyện danh ngạch cũng biến thành kẻ hèn tam thành. Hai loại nhân tố hôn hợp lên, làm Mộ Dung Đức tức giận đến đều có điểm hôn đầu, hắn phóng thích huyền lực thời điểm, hoàn toàn không có hạn chế, hơn nữa mắt thấy liền phải đương trường ra tay. Đã có thể tại hạ một khắc, một đạo càng vì cường thế huyền lực tràn ngập ở lôi đài phía trên. Nay cổ huyền lực vừa lúc triệt tiêu Mộ Dung Đức huyền lực, nháy mắt giảm bớt ở đây võ giả cảm nhận được áp lực. Mộ Dung Đức vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Thôi Nguyên Sơn thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, chắn Phương Thiếu Ninh trước mặt. Thôi Nguyên Sơn hừ lạnh nói, Mộ Dung lão đệ, ngươi này liền quá mức đi. Thi đấu quy tắc là ngay từ đầu liền giảng tốt, ngươi hiện tại thua, liền thua không nổi, muốn đổi ý. Hơn nữa, vẫn là ỷ lớn hiếp nhỏ, cư nhiên đối một cái hậu bối ra tay. Ngươi thật đúng là cấp Tinh Diệu Tông mặt dài a. Mộ Dung Đức thực lực vốn dĩ liền không bằng Thôi Nguyên Sơn, tức khắc bị hắn ngăn chặn. Nghe được Thôi Nguyên Sơn theo như lời, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Tinh Diệu Tông thua lôi đài tái, hắn liền tự mình ra tay muốn đánh chết lôi chủ, chuyện như vậy truyền ra đi, chính là thiên đại gièm pha. Hơn nữa hiện trường còn có như vậy nhiều thế lực khác võ giả đều nhìn đâu, hắn muốn thật như vậy làm, Tinh Diệu Tông thanh danh liền thật sự xong rồi. Mộ Dung Đức miễn cưỡng áp xuống lửa giận, nói, bản tông chủ cũng không phải muốn đổi ý, chỉ là thật sự khí bất quá. Một cái lôi đài tái, lệnh đồ xuống tay liền như vậy trọng, không khỏi cũng thật quá đáng. Mộ Dung lão đệ, bị thương ngươi hài nữ, xác thật là Thiếu Ninh không đúng. Ta đây liền làm hắn cho ngươi xin lỗi. Chương 1357 cưới lên lưng còn khó leo xuống. 6. Thôi Nguyên Sơn trong lòng đã nhận định, nay bảy thành bí cảnh danh lạch, đã là Bích Hà Tông vật trong bàn tay. Chiếm lớn như vậy tiện nghi, nói lời xin lỗi cấp Mộ Dung Đức một chút mặt mũi, lại tính cái gì đâu. Hắn quay đầu lại hướng Phương Thiếu Ninh để cái ánh mắt. Phương Thiếu Ninh lập tức hiểu ý, Mộ Dung tông chủ, thật sự là băn khoăn. Nhưng ta này công pháp là nháy mắt tăng lên tự thân thực lực, ta chính mình cũng không chế không được này đột nhiên gia tăng huyền lực, cho nên khó tránh khỏi ra tay không biết nặng nhẹ, còn thỉnh ngài nhiều hơn thứ lỗi. Loại này trả lời liền quá mức với có lệ, Phương Thiếu Ninh loại này công pháp, khẳng định mỗi ngày tu luyện, tuyệt đối không phải là lần đầu tiên sử dụng, còn nói khống chế không được. Ai đều sẽ không tin tưởng. Mộ Dung Đức sắc mặt phi thường khó coi, khống chế không được. Ngươi đương bản tông chủ là ngốc tử không thành. Bản tông chủ xem ngươi chính là cố ý đả thương người, bụng dạ khó lường. Hắn nói, lại có điểm kích động lên. Thôi Nguyên Sơn ở một bên lạnh lùng nói, được rồi, Mộ Dung lão đệ, ta đồ đệ cũng xin lỗi, còn muốn như thế nào? Luận võ khi ngộ thương đối thủ, vốn dĩ chính là thực thường thấy sự tình, ngươi lại không phải không có cùng người luận võ quá. Mộ Dung Đức mặt tâm trầm, thôi tông chủ cũng thật sẽ nói mát, hiện tại bị thương lại không phải ngươi đồ đệ, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Thôi Nguyên Sơn nói, nếu là ta đồ đệ bị đả thương, ta cũng tuyệt không sẽ như vậy không thuận theo không buông tha. Hiện tại lôi đài tái còn không có kết thúc, ngươi lại nhưng tìm cái thực lực cao cường đệ tử lên đài khiêu chiến, nếu thiếu ninh thực lực của chính mình vô dụng, bị ngươi đả thương, ta cũng sẽ không trách các ngươi Tinh Diệu Tông. Hắn lời này nói được phi thường xinh đẹp, chính là tế cứu lên, rồi lại không hề ý nghĩa. Bởi vì ở đây võ giả đều biết, Mộ Dung Phi đã là Tinh Diệu Tông 18 tuổi dưới võ giả trung gian, thực lực mạnh nhất một cái, bằng không, cũng sẽ không làm nàng áp trục lên sân khấu. Dù sao đã không có khả năng có người có thể đem Phương Thiếu Ninh cấp đả thương, hắn đem nói đến xinh đẹp một chút, đã có vẻ chính mình thập phần rộng lượng, lại không hề nỗi lo về sau. Quả nhiên, nghe xong Thôi Nguyên Sơn như vậy tuyên ngôn lúc sau, ở đây trừ bỏ Tinh Diệu Tông võ giả ở ngoài, thế lực khác võ giả, đều sôi nổi cảm thán lên. Bích Hà Tông không hổ là Tây Thiên vực đệ nhất đại tông môn, Thôi Tông chủ quả nhiên là đủ đại khí a. Cũng không phải là sao. Luận võ sao? Vốn dĩ liền dễ dàng thất thủ đả thương người, vừa rồi Tinh Diệu Tông đệ tử cũng có đả thương người khác ca. Như thế nào Mộ Dung tiểu thư bị đả thương, liền không được. Chính là, Mộ Dung tông chủ nếu là không hài lòng, cũng có thể tìm cái thực lực đủ cường đệ tử lên đài, đem Phương Thiếu Ninh giáo huấn một đốn. Loại sự tình này, đều là bằng thực lực nói chuyện, tới rồi trên sân thi đấu, còn muốn cho nhân thủ hạ lưu tình, kia còn không bằng trực tiếp quỳ xuống tới nhận thua đâu. Tinh Diệu Tông cũng là Nam Thiên vực đại môn phái, như thế nào liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu đâu. Mộ Dung Đức tức giận đến sắc mặt xanh mét. Những lời này, đều như là một đám cái tát, hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Chính hắn cũng biết, lúc này tốt nhất trả thù, chính là làm môn hạ đệ tử hung hăng đánh trở về. Ở Thiên Lăng Đại Lục, dùng thực lực nói chuyện, luôn là sạch sẽ nhất lưu loát thủ đoạn. Nhưng mà, hắn cũng đã tìm không ra người như vậy tuyển tới. Mộ Dung Đức đã đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Mộ Dung Phi trên người, nàng đều thua thảm như vậy, huống chi những người khác. Thôi Nguyên Sơn quang xem Mộ Dung Đức sắc mặt, liền biết hắn đã vô kế khả thi, còn cố ý thúc giục hắn. Mộ Dung Tông Chủ, nếu mọi người đều nói như vậy, liền thỉnh ngươi chạy nhanh phái đệ tử lên đài đến đây đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Thiếu Ninh đã tiếp nhận rồi 2 lần khiêu chiến, chỉ cần lại thắng một hồi, chính là chân chính lôi chủ. Trước 1358 Bạch Nhược Ly điên rồi, Mộ Dung Đức ở trong lòng đem Thôi Nguyên Sơn mắng ngàn vạn biến. Gia hỏa này sao lại nhìn không ra Tinh Diệu Tông không ai. Nhưng lại cố tình trang đến rộng lượng như vậy, còn vẫn luôn thúc giục hắn phái người lên sân khấu. Này không rõ rành rành là đang chờ xem Tinh Diệu Tông chê cười sao. Hơn nữa, Thôi Nguyên Sơn nói được không sai, Phương Thiếu Ninh lúc này đã liền thắng 2 chàng, tiếp theo chàng thắng lợi, chính là danh chính ngôn thuận lôi chủ. Nhưng trận này, rốt cuộc so không thể so, kỳ thật khác biệt đã không lớn. Thôi Nguyên Sơn lại nói, Mộ Dung lão đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải là các ngươi Tinh Diệu Tông không ai dám đi lên ứng chiến đi. Kia cũng thật liền quá đáng tiếc. Đường đường một cái Nam Thiên vực đệ nhất đại tông môn, cư nhiên liền có thể khiêu chiến ta đồ đệ 3 người đều tìm không ra tới, ai? Quả nhiên là không bằng năm đó a. Nếu như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian, ngươi liền trực tiếp tuyên bố nhận thua. Ai nói Tinh Diệu Tông nhận thua? Mộ Dung Đức tức giận đến thổi dâu trứng mắt, đánh gậy hắn nói. Chúng ta Tinh Diệu Tông chính là tích lũy ngàn năm đại tông môn, đương nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi cho rằng ngươi đồ đệ tu luyện cuồng hóa công pháp liền có bao nhiêu ghê gớm. Liền dám như vậy làm lơ chúng ta Tinh Diệu Tông. Tục ngữ nói đến hảo, thua người không thua trận, Mộ Dung Đức nơi nào kinh được hắn như vậy làm thấp đi. Hai người đấu cả đời, tới rồi hiện tại loại này thời điểm. Đánh chết Mộ Dung Đức đều không thể nhận thua. Thôi Nguyên Sơn ha hả cười nói, hảo, xem ra là bản tông chủ xem thường các ngươi Tinh Diệu Tông, vậy thỉnh chạy nhanh phái người lên đài đi. Hán đảo muốn nhìn, Mộ Dung Đức còn có thể tìm ra người nào tới. Mộ Dung Đức trong lòng biết sự tình không ổn, nhưng mạnh miệng đều đã nói ra, hơn nữa tình thế cũng không dung hắn đổi ý. Hắn đành phải quay đầu mặt hướng Tinh Diệu Tông đệ tử kia một bên, lớn tiếng nói, Tinh Diệu Tông các vị đệ tử, mọi người đều đã nghe được, Bích Hà Tông người là thấy thế nào không dậy nổi chúng ta. Chẳng lẽ đại gia liền cam tâm như vậy làm cho bọn họ xem biến sao? Tinh Diệu Tông đệ tử tự nhiên là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đương nhiên không cam lòng. Bích Hà Tông khinh người quá đáng. Hừ, lúc trước bọn họ bị thiếu tông chủ đánh đến tè ra quần thời điểm, nào có lá gan cùng chúng ta kêu gào. Hiện tại thiếu tông chủ không lên sân khấu, bọn họ phải sắt đi lên. Mộ Dung Đức lại nói, hiện tại, còn có cuối cùng một hồi tính quyết định thi đấu, nếu có người có thể đủ đánh bại Phương Thiếu Ninh, vì Tinh Diệu Tông thắng được lần này lôi đài tái nói, kia bản tông chủ bảo đảm, lập tức đem hắn thu vào ta bản tông chủ môn hạ, hơn nữa làm hắn hưởng thụ bổn tông tốt nhất đãi ngộ, tu luyện sử dụng tài nguyên, toàn từ tông môn cung cấp, sở hữu công pháp huyền kỹ nhập tuyển. Nếu ai có thể có cái này tự tin, có thể chủ động lên đài khiêu chiến. Mộ Dung Đức nói, lập tức khơi dậy một trận hưng phấn thảo luận thanh. Phải biết rằng, giống Tinh Diệu Tông như vậy đại tông môn, hơn 1.000 năm tích lũy tài nguyên tuyệt đối không dùng khinh thường. Hơn nữa, tông môn quản lý phi thường nghiêm khắc, cho dù là Lê Mặc Ảnh muốn được đến Tinh Diệu Tông tàng kinh các công pháp cùng huyền kỹ, cũng yêu cầu dùng tương ứng cống hiến điểm tới đổi. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Đức lại nói công pháp huyền kỹ nhập tuyển. Huống chi, Mộ Dung Đức trả lại cho hứa hẹn, sẽ cung cấp hết thể tài nguyên, hơn nữa tự mình chỉ đạo tu luyện. Như vậy đãi ngộ, sở hữu Tinh Diệu Tông đệ tử đều cảm thấy vô cùng tâm động, lập tức liền có không ít người ngao ngoe dục dịch. Chính là, thưởng quy tưởng, dám hành động người, lại một cái đều không có. Vừa rồi Phương Thiếu Ninh đối phó Mộ Dung Phi tàn nhẫn thủ đoạn, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nếu thật sự thua ở Phương Thiếu Ninh trong tay, tuyệt đối bị thương nghiêm trọng. Chương 1359 Bạch Nhược Ly điên rồi, 2. Hơn nữa, Mộ Dung Phi thực lực là Tinh Diệu Tông đệ tử tất cả đều tán thành. Có thể có tự tin cho rằng thực lực của chính mình nhất định vượt qua nàng, tuổi còn ở 18 tuổi dưới, căn bản là không có. Mộ Dung Phi đều thua trận, những người khác nào có lá gan đi lên mất mặt xấu hổ. Mọi người đều rất rõ ràng, đây chính là Tinh Diệu Tông cuối cùng một cái cơ hội, toàn bộ tông môn hy vọng đều ký thác tại đây cuối cùng một trận chiến phía trên. Nếu thắng, cố nhiên chính là tỏa sáng rực rỡ, thắng được toàn bộ tông môn khen ngợi cùng sùng bái. Nhưng nếu thua đâu? Có thể muốn gặp, tất cả mọi người sẽ dị thường thất vọng, còn khả năng đem lôi đài tái thất bại trách nhiệm, tất cả đều đẩy đến này cuối cùng một cái người khiêu chiến trên người, không có bao nhiêu người có thể chịu nổi áp lực như vậy. Dưới đài chúng đệ tử ở rối loạn một trận lúc sau, dần dần an tĩnh lại, nhưng cũng không có người dám lên đài tới khiêu chiến. Mộ Dung Đức thấy như vậy một màn, tuy rằng là dự kiến bên trong, nhưng là vẫn như cũ lại tức lại cấp. Ai, đều do chính hắn bị lừa. Đáp ứng rồi cái gì 20 tuổi trở lên đệ tử không thể dự thi kỳ 3 điều kiện, nếu là Lê Mặc Ảnh có thể kết cục, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Lúc này, đảm nhiệm trọng tài ngoại tông môn thế lực trưởng lão, cũng không kiên nhẫn mà thúc giục lên. Mộ Dung tông chủ, phiên toái thỉnh ngài nhanh lên xác định người khiêu chiến người được chọn, bằng không liền mau chóng nhận thua đi. Căn cứ ngay từ đầu xác định lôi đài tái quy tắc, hai lần khiêu chiến chi gian không thể khoảng cách vượt qua nửa canh giờ. Hiện tại thời gian đã mau tới rồi, nếu nửa canh giờ thời hạn, còn không có người lên đài khiêu chiến nói, liền tính là Phương Thiếu Ninh bất chiến mà thắng, trở thành cuối cùng lôi chủ. Lôi chủ tiếp thu khiêu chiến thời gian là có hạn chế, đây là toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục thông dụng quy tắc. Nói cách khác, chỉ cần tam trận thi đấu bất mãn, thất bại kia một phương lại vô cùng vô tận mà kéo dài đi xuống, không chịu tiếp tục phái người lên đài, này thi đấu không phải vĩnh viễn đều kết thúc không được. Mộ Dung Đức nhìn lướt qua lôi đài tái tính giờ dùng đồng hồ cát, phát hiện quả nhiên chỉ còn lại có không đến một nén nhang thời gian, sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi đều là phế vật sao? Đường đường Tinh Diệu Tông, cư nhiên không có đệ tử dám lên đài khiêu chiến. Dưới đài, Tinh Diệu Tông thân truyền các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. Lên đài khiêu chiến nhưng thật ra vinh dự, chính là như vậy mấu chốt thời khắc, biết rõ thất bại, ai dám lên đài làm cái này tội nhân a? Đồng hồ cắt một chút lẩu tới rồi cái đáy. Phương Thiếu Ninh trên mặt lộ ra thỏa thuê mãn nguyện tươi cười, biết chính mình đã thắng lợi đang nhìn. Liên ở tất cả mọi người đã lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm từ trên đài cao phiêu xuống dưới. Mộ Dung tông chủ, nếu không chê, xin cho ta lên đài khiêu chiến Phương Thiếu Ninh đi. Mộ Dung Đức nghe được có người nguyện ý lên đài, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh hỉ biểu tình, nhưng chờ hắn quay đầu, thấy rõ nói chuyện người, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bạch cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn lên đài khiêu chiến? Bản tông chủ nhưng nhắc nhở ngươi, trận này lôi đài tái quan hệ trọng đại, cũng không phải là đùa giỡn, không phải ngươi có thể tùy tiện nói giỡn trường hợp. Hoàng Nguyệt Ly từ trên chỗ ngồi đứng lên, đạm nhiên nói, Mộ Dung tông chủ, ta nhưng không có ở nói giỡn. Ta đương nhiên biết, trận này lôi đài tái ý nghĩa cái gì, ta cũng là phi thường nghiêm túc. Tuy rằng ta cũng không phải thân truyền đệ tử, nhưng nếu Tinh Diệu Tông đã không ai có thể lên đài khiêu chiến, kia làm ta thử một lần, lại có gì phương? Mộ Dung Đức chau mày, khoe miệng đều bắt đầu run rẩy. Chương 1360 Bạch Nhược Ly điên rồi, 3. Cái này tiểu nha đầu là điên rồi sao? Nàng có phải hay không cho rằng, này lôi đài tái là cái gì hảo ngoạn đồ vật, mới muốn lên đài thử một lần? Nói giỡn, đây chính là quan hệ trọng đại thi đấu, nàng đối mặt đối thủ chính là 6 trọng cảnh, nàng cho rằng nàng là đang làm gì? Nàng ở luyện khí thượng thực lực tuy rằng xác thật rất cường đại, nhưng đây là lôi đài tái, lại không phải luyện khí thi đấu. Nàng sẽ không thật sự bị Lê Mặc Ảnh cấp xuống hư, một chút cũng không biết trời cao đất rộng đi. Mộ Dung Đức nhíu mày, quả quyết cự tuyệt, Bạch cô nương, ngươi cũng đừng cùng bản tông chủ nói giỡn. Ngươi biết trên đài cái này Phương Thiếu Ninh là cái gì thực lực? Hắn hiện tại tiến vào cuồng hóa trạng thái, ít nhất là 6 trọng cảnh 7 tầng thực lực. Chỉ sợ một cái đầu ngón tay là có thể nghiền ngươi chết bầm. Ngươi bất quá là tứ trọng cảnh võ giả, lấy cái gì cùng hắn luận võ? Ngươi có ý tốt, bản tông chủ tâm lĩnh, bất quá, này không phải luyện khí thi đấu, liền không nhọc ngươi ra tay. Hắn trong lòng kỳ thật đã rất không kiên nhẫn. Này đều khi nào, cư nhiên còn có ra tới quấy rối, quả thực chính là không thể nhận a. Nếu là bình thường đệ tử như vậy nhảy ra, sớm bị hắn mượn đề tài, hung hăng trách cứ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại nói như thế nào, cũng là Lê Mặc Ảnh phụng ở lòng bàn tay tiểu vị hôn thê, Mộ Dung Đức cũng đắc tội không nổi, không dám đối nàng quá hung, chỉ có thể còn tính khách khí mà cự tuyệt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là nghe không hiểu hắn nói giống nhau, phi thường kiên trì. Mộ Dung tông chủ, ngươi nói này đó, ta đều minh bạch, ngươi có điều băn khoăn, ta cũng thực lý giải. Bất quá, hiện tại đã là không có lựa chọn khác, cùng với làm Bích Hà tông người bất chiến mà thắng, còn không bằng làm ta thử một lần đâu, ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Mộ Dung Đức mặt lập tức chính là tối sầm. Không được, tóm lại, việc này không đến thương lượng, tuyệt đối không được. Bạch cô nương, ngươi ngồi xuống đi. Cái gì kêu không có tổn thất? Không thấy vừa rồi Phương Thiếu Ninh xuống tay như vậy tàn nhẫn, liền Mộ Dung Phi đều thiếu chút nữa bị hắn đánh thành phế nhân sao. Hoàng Nguyệt Ly chính là thiên tài luyện khí sư, kỳ thật cũng là Tinh Diệu Tông trọng điểm bảo hộ đối tượng, nếu là bởi vì không có mắt, tham gia cùng thực lực của chính mình không xứng đôi thi đấu, không thể hiểu được mà tàn, kia chính là tông môn trọng đại tổn thất. Lại nói, nàng nếu là có như vậy nhỏ tí tẹo tổn thương, Lê Mặc Ảnh không được đương trường báo nổi. Hoàng Nguyệt Ly lại không nghe lời hắn, chẳng những không có ngồi trở lại đi, ngược lại trực tiếp hạ đài cao, hướng trên lôi đài đi qua. Mọi người, vô luận là Tinh Diệu Tông vẫn là Bích Hà Tông vẫn là ngoại lai thế lực đệ tử, tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở nàng trên người, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Xem ánh mắt của nàng, tựa như đang xem một cái kẻ điên. Hiện trường yên tĩnh như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt, ngay sau đó, giống như là nổ mạnh giống nhau, các loại kịch liệt nghị luận thanh, càng ngày càng vang. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Này muốn lên đài cái này, là một cái tứ trọng cảnh võ giả. Xem nàng tuổi còn rất tiểu nhân, có thể có tứ trọng cảnh, cũng là Tinh Diệu Tông trọng điểm bồi dưỡng thiên tài võ giả đi. Chính là, lại như thế nào thiên tài, cũng không thể như vậy tìm đường chết ta. Nàng thật cho rằng, tứ trọng cảnh có thể chiến thắng 6 trọng cảnh sao. Vui lùa cái gì vậy, không gặp bọn họ Tinh Diệu Tông đại tiểu thư đều thảm bại sao. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Tinh Diệu Tông vũ khí bí mật. Ngoại lai thế lực võ giả đều là vẻ mặt ngốc so, nơi nơi hỏi thăm Hoàng Nguyệt Ly sự tình. Chính là, Tinh Diệu Tông đệ tử, lại so với bọn họ càng thêm ngốc so. Ngươi hỏi cái này tiểu mỹ nhân thân phận. kia ở chúng ta tông môn chính là quá nổi danh, đó là chúng ta thiếu tông chủ vị hôn thê. Chương 1361 Bạch Nhược Ly điên rồi, 4. Lê thiếu tông chủ vị hôn thê. Chính là, Lê thiếu tông chủ không phải cùng các ngươi đại tiểu thư vấn đề người vẻ mặt khiếp sợ. Kia đều là đồn đãi mà thôi, kỳ thật thiếu tông chủ cùng mộ dung sư tỷ cũng không có đính hôn, nhưng thật ra cái kia Bạch Nhược Ly, nghe nói là thiếu tông chủ đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, hơn nữa vẫn là nam thiên vực tuổi nhỏ nhất chứng thực luyện khí sư, cũng là cái thực ghê gớm thiên tài. Từ từ, ngươi nói nàng là luyện khí sư. Luyện khí sư vì cái gì sẽ thượng lôi đài? Cũng không quái đối phương như vậy khiếp sợ, luyện khí sư giống nhau đều là khoe khoang thân phận, sẽ không lấy thân phạm hiểm. Đừng nói đại bộ phận luyện khí sư sức chiến đấu so cùng giai võ giả muốn thấp không ít, liền tính thực chiến năng lực còn hành, cũng sẽ không mạo bị thương nguy hiểm đi đấu võ đài tái. Tinh Diệu Tông đệ tử cũng là cảm thấy lẫn lộn, trời biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là xem chúng ta Tinh Diệu Tông lập tức phải thua, nàng một xúc động liền lên đài. Chính là, nàng là cái luyện khí sư, nói không chừng ngày thường cũng chưa cùng người khác động qua tay. Lúc này đột nhiên thượng lôi đài, nàng cùng Phương Thiếu Ninh thực lực chênh lệch còn như vậy đại, quả thực chính là tìm chết ta. Không nói nàng là các ngươi thiếu tông chủ vị hôn thế sao? Lê thiếu tông chủ cũng không ngăn cản nàng. Đúng vậy, thiếu tông chủ vì cái gì không ngăn cản nàng đâu. Có cái này nghi hoặc người thực không ít, rất nhiều người ánh mắt đều đầu hướng về phía Lê Mặc Ảnh thân ở vị trí, bao gồm Mộ Dung Đức. Lê Mặc Ảnh làm lơ ánh mắt mọi người, trên mặt bất động thanh sắc, tựa hồ một chút cảm xúc dao động đều không có, chỉ là, hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, một lát cũng không dám rời đi. Nói thật, hắn xa xa không có mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly liền phải thượng lôi đài, hơn nữa là đi khiêu chiến thực lực so nàng cường đại đến nhiều đối thủ. Dĩ vãng Hoàng Nguyệt Ly cùng người động thủ, hắn rất ít can thiệp, là bởi vì biết nhà hắn Tiểu Ly Nhi thực lực phi phàm, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, lại còn có đủ loại huyền khí phụ trợ, rất ít có người có thể đủ áp chế được nàng. Nhưng lần này liền không giống nhau, Phương Thiếu Ninh cuồng hóa lúc sau, thực lực đã đạt tới 6 trọng cảnh 7 tầng. Nay cùng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tu vi so sánh với, kém cơ hồ suốt hai cái đại cảnh giới. Liền tính Lê Mặc Ảnh chính mình, muốn vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến, cũng là phi thường gian nan, thất bại tỷ lệ phi thường cao. Đương nhiên, Phương Thiếu Ninh rốt cuộc tuổi trẻ, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, trên thực tế là vô pháp kiếp trước thành danh nhiều năm Hoàng Nguyệt Ly đánh đồng, nhưng là, tu vi thượng chênh lệch quá lớn, có đôi khi không phải dựa thực chiến kỹ xảo là có thể đủ đền bù. Ở Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đứng dậy nháy mắt, Lê Mặc Ảnh thậm chí có một loại xúc động, muốn đi giữ chặt nàng, ngăn cản nàng. Trời biết hắn có bao nhiêu lo lắng, hắn thật vất vả một lần nữa tìm về chính mình mất đi chân bảo, đương nhiên không hy vọng nàng lại có một chút tổn thương. Chính là, cuối cùng, hắn vẫn là dùng hết sở hữu tự chủ, miễn cưỡng nhịn xuống như vậy xúc động. Đối với một cái võ giả trưởng thành tới nói, như vậy khiêu chiến tự mình sự tình, là cần thiết phải trải qua, Hoàng Nguyệt Ly một trận chiến này, vô luận thắng thua, đối nàng đều sẽ có lớn lao chỗ tốt, chẳng sợ bởi vậy mà bị thương, cũng là phi thường đáng giá. Lê Mặc Ảnh biết, nhà hắn Tiểu Ly Nhi, cũng không phải cái loại này tình tế nhu nhược thiên kim tiểu thư, càng không phải chỉ cần dựa vào nam nhân là có thể thỏa mãn, nàng trời sinh có một viên cường giả chi tâm, nàng cũng hướng tới có được càng cường thực lực, đột phá võ đạo đỉnh. Cho nên, hắn trong lòng lại luyến tiếc, cũng không thể không buông tay, làm nàng đi làm chính mình muốn làm sự tình. Chương 1362 Bạch Nhược Ly điên rồi, nam. Bất quá, lời tuy như thế, muốn hắn không lo lắng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lê Mặc Ảnh một lòng đều nhắc tới cổ họng, vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi Hoàng Nguyệt Ly gặp được chí mạng nguy hiểm, hắn liền phải xông lên đài đi cứu người. Bất quá, cái này chí mạng nguy hiểm trình độ, kỳ thật là rất khó đắn đo. Hoàng Nguyệt Ly thượng lôi đài, vốn dĩ chính là vì tìm kiếm tự thân đột phá, chỉ có ở chí mạng nguy cơ dưới, nàng mới có đột phá khả năng tính. Nếu là hắn tùy tiện ra tay, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Vì thế, Hoàng Nguyệt Ly lên đài phía trước, còn cố ý dặn dò hắn, làm hắn không cần quá lo lắng, tận lực không cần ra tay can thiệp nàng thi đấu. Lê Mặc Ảnh xuống một khuôn mặt, lòng tràn đầy mà không tình nguyện. Làm ngươi thượng lôi đài đã là ta điểm mấu chốt, ngươi còn làm ta đừng động ngươi chết sống. ai nha, ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Ta có thể có chuyện gì? Đây chính là tại như vậy nhiều thế lực cộng đồng chú mục dưới, hắn không dám giết người. Vậy ngươi liền tính là bị thương, ta cũng sẽ thực đau lòng, ngươi có thể thay ta suy xét một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nở nụ cười, thò lại gần hôn hắn một ngụm, yên tâm đi, ta liền tính bị thương, cũng sẽ thực dễ dàng hảo lên, ta chính mình có chừng mực. Lê Mặc Ảnh bị cái kia mềm nhẹ điểm mỹ hôn môi mê hoặc một lát, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã đứng lên, chủ động đưa ra muốn đi đấu võ đài tái. Cứ như vậy, hắn liền không thể cùng nhà mình vị hôn thê làm trái lại, cũng liền không có đánh gây nàng khả năng. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến chính mình còn có rất nhiều lời nói cũng chưa nói xong, kia tiểu nha đầu liền như vậy không thức thời mà chạy, tâm tình phi thường không tốt. Đúng lúc này, đứng ở trên lôi đài Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, cho hắn một cái mỉm cười. Lê Mặc Ảnh âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhấp nhấp khỏe miệng, vẻ mặt ngạo kiều. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thật sự chạm thượng lôi đài, trọng tài đều trợn tròn mắt. Cái này bạch cô nương, ngươi tin tưởng ngươi muốn khiêu chiến hiện tại lôi chủ Phương Thiếu Ninh sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta xác định. Nhưng, chính là, cái này trọng tài nghẹn nửa ngày, ngươi cùng Phương công tử tu vi chênh lệch lớn như vậy, ngươi thắng lợi khả năng tính là rất thấp, hơn nữa, đã chịu trọng thương khả năng tính lại phi thường cao. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Vốn dĩ, bất luận kẻ nào lên đài khiêu chiến đều không liên quan chuyện của nàng, hắn chỉ cần phụ trách phán đoán có hay không phạm nhân quy cùng cuối cùng thắng bại là được. Chính là, giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, thực lực so lôi chủ thấp nhiều như vậy còn tới khiêu chiến, này thật đúng là hắn đời này lần đầu tiên đụng tới, hơn nữa nàng vẫn là như vậy cái tinh tế thức tha tiểu mỹ nhân, trọng tài cũng là phi thường không đành lòng. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lưu chuyển, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta võ giả luận võ. Vốn dĩ liền có bị thương khả năng tính, ta có chuẩn bị tâm lý. Lại nói, ta cùng Phương công tử còn không có bắt đầu tỉ thí đâu, ngươi như thế nào biết, ta thắng lợi khả năng tính rất thấp. Ở đây võ giả nghe được, đều là một trận ồ lên. Nàng kia nơi nào là thắng lợi khả năng tính rất thấp, đó là gần như không thể nào được không? Nhân gia trọng tài nói được hàm xúc một chút, nàng cư nhiên còn đặng cái mũi lên mặt. Cơ hồ mỗi người đều là cái dạng này ý tưởng. Mộ Dung Đức càng là hoàn toàn đều tuyệt vọng, nam liệt ngồi ở trên chỗ ngồi, nói cái gì đều không nghĩ nói. Lần này lôi đài tái, chuyến ra đi, phỏng trừng Tinh Diệu Tông liền thành Nam Thiên Vực cùng Tây Thiên Vực cộng đồng chê cười. Lê Mặc Ảnh như thế nào có thể mặc kệ hắn vị hôn thê làm loại sự tình này đâu. Chương 1363 ngoài dự đoán mọi người thực lực, 1. Phương Thiếu Ninh nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên Ly, vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Kêu ý từ ai nấy đều thấy được tới, chính là cảm thấy này tiểu nha đầu đầu góc không rõ ràng lắm, hoàn toàn cùng cái chê cười giống nhau. Bạch cô nương, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ thật muốn hướng ta khiêu chiến sao? Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, ta nói đã nói được rất rõ ràng. Phương Thiếu Ninh xoay chuyển ánh mắt, nheo nheo mắt, các ngươi Tinh Diệu Tông thực sự có ý tứ, trong tông môn võ giả đều chết sạch sao? Cư nhiên làm một cái tứ trọng cảnh võ giả xuất chiến, hơn nữa. Vẫn là cái tư trọng cảnh luyện khí sư. Quả thực chưa từng nghe thấy. Lại nói, Lê Mặc Ảnh cũng quá không đem ngươi đương hồi sự đi. Cư nhiên là ngươi một tiểu nha đầu lên đài, thế Tinh Diệu Tông tác chiến. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài, cũng có đem nữ nhân đẩy ra chắn thai thời điểm. Hắn lời nói, mang theo tràn đầy cười nhạo. Đồng thời, cũng là ở châm ngòi hai người chi gian quan hệ. Nghe được hắn cư nhiên vũ nhục đại gia nhất kính trọng thiếu tông chủ, Tinh Diệu Tông đệ tử đều là sắc mặt xanh mét. Nhưng cố tình tất cả mọi người nghĩ không ra như thế nào phản bác. Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thể làm tứ trọng cảnh vị hôn thê, lên đài khiêu chiến sáu trọng cảnh Phương Thiếu Ninh, duy nhất khả năng chính là muốn cho Phương Thiếu Ninh đả thương Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, hắn lại mượn đề tài. Bằng không, ai đều không nghĩ ra, hắn vì cái gì muốn như vậy làm. Nhưng như vậy bị ổi sự tình. Thật sự quá không phù hợp Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay cao lãnh cường thế tính cách. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, lại không có gì biểu tình, chỉ là thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Ngươi nên may mắn, ta vị hôn phu hôm nay không thể đủ thượng lôi đài, bằng không ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Hy vọng ngươi rời đi cái này lôi đài lúc sau, còn dám như vậy cùng ta nam nhân nói lời nói. Ngươi, Phương Thiếu Ninh không nghĩ tới, chính mình nhục nhã Hoàng Nguyệt Ly không thành. Lại ngược lại bị nàng nói mấy câu đánh mặt. Hắn tức khắc thẹn quá thành giận, hảo, đây là chính ngươi muốn thượng lôi đài tới tìm chết, không phải ta cưỡng bách ngươi. Trọng tài, như thế nào còn không tuyên bố thi đấu bắt đầu? Trọng tài thấy sự tình đã không thể vãn hồi, lắc lắc đầu. Bổn trận thi đấu, người khiêu chiến, Bạch Nhược Ly, khiêu chiến lôi chủ Phương Thiếu Ninh. Thi đấu chính thức bắt đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài không khí liền nháy mắt như là đọng lại giống nhau, tràn ngập cường đại uy áp. Phương Thiếu Ninh ở trước tiên, phóng thích chính mình trong cơ thể huyền lực, hình thành cường thế uy áp, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly tới gần qua đi. Hắn sở dĩ không có lập tức ra tàn nhẫn chiêu công kích Hoàng Nguyệt Ly, là bởi vì giữa hai bên thực lực thật sự quá lớn. Ở Phương Thiếu Ninh xem ra, nhất chiêu liền đánh chết Hoàng Nguyệt Ly, cũng cùng nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng, nhưng cứ như vậy, hắn liền không khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, thắng cũng không chiếm được cái gì ca ngợi, ngược lại còn dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại. Cho nên, hắn phải dùng càng thêm có thể thể hiện thực lực của chính mình phương thức.